Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Quân Cờ Đen Trắng. Ở phần trước thì trước khi Tô Hàn bước vào trận đấu cuối cùng thì Thiên Tinh Đế Chủ đã xuất hiện, coi như là trợ uy cho Tô Hàn và cũng đến đây để đánh cược. Theo những cái lần trước kia thì trận chiến đấu cuối cùng thường đánh cược, nhưng mà trước đây thì Thiên Tinh Đế Chủ chưa từng xuất hiện. Lần này hắn xuất hiện trợ uy cho Tô Hàn có lẽ còn có mục đích khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, khi mà Tô Hàn bị chỉ định là người khiêu chiến đầu tiên. Lúc này trên lôi đài, vô số âm thanh đều không có coi trọng Tô Hàn, chúng như nước thủy triều mãnh liệt ập tới. Huyền Hồng đế tử thì nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, hắn cảm thấy bản thân mình vận khí rất tốt. Lúc trước Xích Xa đế tử đã nói là nhất định phải để cho Tô Hàn chết trong tay mình, lại không nghĩ rằng khi trận thi đấu lôi đài thứ ba vừa bắt đầu, Xích Xa đế tử ngược lại không động, đã đem cơ hội này chuyển lên trên người mình. Đã như vậy thì coi như cung kính không bằng tòng mệnh. Hắn không phải là một người chủ quan, thế nhưng khoảng cách tu vi quá lớn, hắn coi như có muốn chủ quan thì cũng thực sự sẽ không đem Tô Hàn để vào trong mắt. Chờ một chút. Cũng vào thời khắc này, âm thanh của Huy Hoàng Thánh Chủ bỗng nhiên chuyển đến. Trước đó Đồng Nguyệt Tiên Đế cũng đã nói rồi, các người làm đế tử, chết đi một người cũng là tổn thất của tu sĩ nhân loại. Nghe thấy lời ấy, chẳng diện không khỏi an tĩnh lại. Huy Hoàng Thánh Chủ này lại muốn đưa ra yêu cầu quá phận gì đây? Chẳng lẽ không phải là bất luận sinh tử sao? Vậy thì còn cái gì mà đáng xem nữa? Chỉ nghe Huy Hoàng Thánh Chủ lại nói, cho nên bản tôn không đề nghị các người sử dụng Bảo Châu hoặc là Chân Thuẫn. Dù sao lực sát thương của Bảo Châu là quá lớn, sức bền bỉ của Chân Thuẫn lại quá dài, hết sức lãng phí thời gian. Bản tôn hy vọng các ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại, nếu như thực sự vô phương chống lại thì lập tức nhận thua, thế nào? Lời này vừa ra, mọi người trong nháy mắt đều hiểu rõ, quả nhiên là yêu cầu quá phận. Thiên Tinh đế tử tu vi rất thấp, nhưng là vẫn có tự tin như vậy, đó là bằng vào cái gì? 100% chính là nhờ vào Bạo Châu và Chân Thuẫn, nhất là thời điểm trước khi trận đấu tiến hành, Xích Xa đế tử cũng đã nói. Hắn lấy ra tới 9 cái thất phẩm Chân Thuẫn cơ mà. Mặc dù không biết Thiên Tinh Đế Triều lấy đâu ra nhiều vật phẩm đặc thù như vậy, nhưng hết sức rõ ràng là Thiên Tinh Đế Tử dám tiêu xài như vậy thì chứng minh trong tay hắn vẫn còn. Lời nói này của Huy Hoàng Thánh Chủ hoàn toàn đã phong bế đường lui của Thiên Tinh Đế Tử. Đế tử vinh dự chiến, không có bất kỳ hạn chế gì, đây không tính là quy củ, nhưng cũng được xem như quy củ, cho nên coi như là bản tôn cũng không thể thay đổi cái quy tắc của đế tử vinh dự chiến. Chỉ nghe Huy Hoàng Thánh Chủ lại nói, như thế vì để cho tu sĩ nhân loại trụ cột tương lai này ít đi một chút, bản tôn kiến nghị là chư vị đế chủ hãy giơ tay biểu quyết thiểu số phục tùng đa số như thế nào. Đối với sắc mặt của Huy Hoàng Thánh Chủ, mọi người mới tính là chân chính thấy được rõ ràng, đây là đang khôi hài sao? Thiểu số phục tùng đa số, 70-80% đế triều đều đứng ở dưới cờ của Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều và Hắc Ám Thánh Triều, xác thực mà nói là 70% đế triều đều đứng đối địch với Thiên Tinh đế triều rồi. Như vậy thì làm sao mà cần phải nói cái chuyện thiểu số phục tùng đa số nữa. Thiên Tinh đế chủ vẫn như cũ nhắm mắt, dáng vẻ hờ hững và lạnh lẽo. Huy Hoàng Thánh Chủ cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói, nếu như tất cả mọi người đều nguyện ý, vậy giờ phút này giơ tay biểu quyết đồng ý việc không sử dụng vật phẩm đặc thù là được. Được rồi. Tô Hàn trực tiếp đem lời nói của hắn cắt ngang, khinh thường nói, Thánh Chủ đều đã lên tiếng, ta tuân theo còn không được sao? Người nào mà không biết kết quả cuối cùng đều như người mong muốn, đây không phải cởi quần đánh giấm, vẽ rắn thêm chân sao? Sao? Nghe được lời ấy, Huy Hoàng Thánh Chủ nhướng mày, đốn mặt. Lập tức sau lưng hắn có người đứng ra, quát lạnh với Tô Hàn. Thiên Tinh đế tử, người dám mạo phạm Thánh Chủ, nên đánh. Người đâu? Tới vả miệng cho ta. Ai dám đến, ta giết thằng đó. Thiên Tinh đế chủ bỗng nhiên mở mắt. Đế tử của Thiên Tinh đế triều ta, còn chưa tới phiên người khác quản, Huy Hoàng Thánh Triều ngươi cũng không được. Thiên Tinh đế chủ, đế tử của ngươi mạo phạm Thánh Chủ, ngươi còn dám che chở choán sao? Người kia lại nói, mạo phạm sao? Làm sao bản đế lại không biết? Thiên Tinh đế chủ lời biếng nói, lời hắn nói không phải đều là sự thật sao? Cái gọi là giơ tay biểu quyết cuối cùng cũng như các người mong muốn, không phải cởi quần đánh giấm vẽ giấm thêm chân thì là cái gì? Người kia phẫn nộ, hử, thực sự là có dạng đế chủ gì thì liền có dạng đế tử đó, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Người lại nói thêm một câu, bản đế sẽ làm cho cái miệng của người lệch vị, người có tin không? Thiên Tinh đế chủ nói. Tốt, Huy Hoàng Thánh Chủ âm lãnh quét nhìn Thiên Tinh đế chủ, lập tức nói, chỉ là lời nói của hậu bối thôi, không cần để trong lòng. Nếu như thiên tinh đế tử đã đáp ứng, vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi. Từ giờ trở đi, bản tôn liền làm người giám thị, nếu có vị đế tử nào dám sử dụng bạo châu hoặc chuẩn thuẫn, vậy thì mặc kệ là vật phẩm nào, bất kể là thân phận gì, tu vi ra sao, tất cả đều giết không tha. Nghe được lời ấy, rất nhiều người trong lòng đều run lên, lời này rõ ràng chính là để cảnh cáo thiên tinh đế tử. Mà nụ cười nơi khóe miệng của Tô Hàn thì càng ngày càng đậm. Huy Hoàng Thánh Chủ ngươi không phải là đang phong kín đường lui của Tô Hàn ta, mà đang phong kín đường lui của các đế tử khác, đồ đần độn. Tốt. Đồng Nguyệt Tiên Đế vẻ mặt có chút khó coi. Nếu như đều đã quyết định rồi thì bây giờ các người có thể bắt đầu. Chờ một chút. Lúc này là có âm thanh chuyển ra. Lần theo ánh mắt mà nhìn, thấy người mở miệng lại chính là Tử Lăng Đế Chủ. Hắn mỉm cười nhìn Thiên Tinh Đế Chủ mà nói: Dĩ vãng vẫn chưa từng đánh cược, nhưng nhờ cơ hội lần này, ta và ngươi đánh cược một lần thì thế nào? Đến rồi đây. Trong lòng những người đứng xem lập tức là trái tim bị treo lên, bọn hắn vẫn luôn chờ đợi thời khắc này, đó là đánh cược thuộc về các đế chủ. Thiên Tinh Đế Chủ tự mình hiện thân, vô cùng là uy nghiêm, vệt vàng lóng lánh, hắn có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên là có khả năng. Nhưng mà nếu hắn cự tuyệt thì sẽ không còn mặt mũi. Mà dùng tính cách của hắn thì chỉ sợ sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên Thiên Tinh Đế Chủ liếc mắt nhìn Tử Lăng Đế Chủ thản nhiên nói: Vậy ngươi nói một chút xem, muốn đánh cược cái gì? Cược cảnh vực. Tử Lăng Đế Chủ cười lạnh: Nếu như ngươi đối với Thiên Tinh Đế Tử có lòng tin, vậy thì chúng ta đánh cược cảnh vực thì thế nào? Chẳng qua bộ dáng Thiên Tinh Đế Chủ ngươi bây giờ còn có cảnh vực tồn tại hay sao? Lời này vừa ra toàn trường đều sôi trào. Không hổ là đế chủ, không hổ là đánh cược. Dựa theo tình huống ngày xưa thì ở dưới mỗi đế triều đều có ít nhất vài ba bốn vị đế tử. Mà loại đánh cược mở màn này hẳn là đánh cược tiên tinh, đánh cược tiền bạc, đồ vật gì đó. Thế nhưng Tử Lăng Đế Chủ lại trực tiếp đánh cược cảnh vực luôn. Bởi vậy rõ ràng là hắn đối với Huyền Hồng đế tử kia có tự tin rất lớn. Cũng có thể nói là hắn xem thường cái tu vi ngũ giai tiên quân cảnh của Tô Hàn. Có khả năng cược không? Thiên Tinh Đế Chủ nhìn về phía Tô Hàn trên lôi đài. Tùy ý, Tô Hàn nhún vai. Vậy thì cược. Thiên Tinh Đế Chủ cười lớn một tiếng ngồi ngay ngắn lại. Thiên Tinh Đế Triều ta có lẽ cuối cùng vẫn còn một mảnh cảnh vực, nhưng không biết là bị những đám cẩu tạp toái kia chiếm cứ, lại chết mà không biết xấu hổ, nói lung tung ra bên ngoài, ép người ta phải thừa nhận cảnh vực kia thuộc về bọn chúng. Huy Hoàng Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ và Hắc Ám Thánh Chủ, ba người vẻ mặt đều phát lạnh. Đây chính là lời nói có cất chứa gươm đao, rõ ràng đang mắng chửi bọn hắn là vô liêm sỉ. Mảnh cảnh vực kia là do ba đại thánh triều bọn họ chiếm cứ, thì không phải mắng bọn hắn thì còn mắng người nào nữa. Nhưng bọn hắn thân phận quá cao, không thể tự mình hạ tràng đi cãi nhau cùng với Thiên Tinh Đế Chủ được, bởi vậy chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Cảnh vực thì Thiên Tinh Đế Triều ta không có, bất quá có một cái bí cảnh, có thể hay không là lọt vào pháp nhãn của Tử Lăng Đế Chủ ngươi? Thiên Tinh Đế Chủ lại nói. Ồ, nhãn tình của Tử Lăng Đế Chủ sáng lên, là bí cảnh gì? Hiền Viên bí cảnh. Thiên Tinh Đế Chủ nói. Sao? Tử Lăng Đế Chủ lớn tiếng kinh hô không thể nào tin được. Thời điểm Thiên Tinh Đế Triều còn ở đỉnh phong đã từng nắm giữ vài tòa bí cảnh, mỗi cái đều làm người ta phải đỏ mắt mà thèm. Sau khi Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ, những thế lực của bọn hắn đều nghĩ cách muốn tìm kiếm những bí cảnh kia, nhưng hết sức đáng tiếc là Thiên Tinh Đế Chủ mà không chết, thì những bí cảnh này rõ ràng đều bị hắn mang đi. Hiên Viên bí cảnh là một trong số đó. Ở bên trong có lẽ không thể tăng cao tu vi, nhưng lại có tỷ lệ đạt được kiếm khí. Tử Lăng Đế Chủ rõ ràng còn nhớ, vào cái đêm mà Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ đã có ba đạo kiếm khí hoành không xuất ra. Đạo kiếm khí thứ nhất đã chém giết 3 vạn 3 ngàn vạn chiến binh. Đạo kiếm khí thứ hai đã chém giết 4 vị tiên đế cảnh cường giả, trong đó có một vị là tiên đế cảnh đỉnh phong. Đạo kiếm khí thứ ba thì khiến cho một vị nửa bước thần cảnh bị trọng thương. Đây chính là sự khủng bố của Hiên Viên bí cảnh. Bọn Tử Lăng Đế Chủ cũng đều biết là đạo kiếm khí kia nhất định nó tới từ Hiên Viên bí cảnh. Đây cũng chẳng phải là bí mật gì. Còn có truyền thuyết nói trong Hiên Viên bí cảnh này có Hiên Viên kiếm, là một trong thập đại thượng cổ thần khí. Tên của Hiên Viên bí cảnh cũng chính là nhờ Hiên Viên kiếm mà có. Nếu như có được Hiên Viên bí cảnh, vậy thì chẳng những có tỷ lệ cao đạt được kiếm khí, thậm chí là ngay cả Hiên Viên kiếm cũng có thể mò được. Mặc dù tỷ lệ là rất nhỏ xa vời, thế nhưng đồ vật khủng bố như thế làm sao có thể dễ dàng lấy được. Tốt, bản đế liền đánh cược một lần với ngươi, Tử Lăng Đế Chủ nói. Tử Lăng Đế Triều ta nguyện đưa ra U Nguyệt Cốc và ngàn vạn dặm phong sơn trong mảnh cảnh vực này. Đông Tây đúng là phải dài đến 5.000 vạn, Nam Bắc cũng là 3.000 vạn, trong đó có 4 tòa tiên tinh khoáng mạch, 1 tòa ma tinh thạch khoáng thạch, người cảm thấy thế nào? Thiên tinh đế chủ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, có khả năng. Thánh chủ làm chứng, Tử Lăng đế chủ nhìn về phía Huy Hoàng thánh chủ. Thánh chủ làm chứng, thiên tinh đế chủ đồng dạng mở miệng nhưng hắn lại nhìn về phía Bạch Hổ thánh chủ Mộ Tĩnh San. Trận khiêu chiến đầu tiên có rất nhiều khúc nhạc đệm, không phải là thánh chủ Huy Hoàng thánh triều mở miệng thì liền chính là Tử Lăng đế chủ đánh cược, cho đến giờ phút này chẳng diện mới yên tĩnh trở lại. Người muốn chết như thế nào? Ở trên lôi đài, Huyền Hồng đế tử âm trầm cười nhìn chăm chú về phía Tô Hàn. Ta muốn cho người chết, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Vậy thì đến đây. Huyền Hồng đế tử hai tay vung lên, lập tức có vô số những quân cờ đen trắng hiện lên ở bốn phía. Chính như lời của Tống Lôi nói, đây là một trong tam đại bí thuật quân cờ đen trắng. Bí thuật như thế cũng giống như là tinh quang của tinh quang đế tử vậy. Nó có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tinh quang đế tử có thể mượn nhờ tinh quang để mà dịch chuyển, còn Huyền Hồng đế tử lại có thể đem thân ảnh của mình giấu trong những quân cờ này, xuất kỳ bất ý, giết định ngàn vạn. Soạt, khí tức của Tô Hàn bắn ra, chiến lực tổng hợp trực tiếp tăng lên, hắn đột nhiên bước ra một bước, hai chân đạp trên mặt đất, làm cho toàn bộ lôi đài phát ra run rẩy. Thân ảnh của hắn trong lúc này hóa thành một đạo trường hồng màu đen, trong chớp mắt hướng về phía Huyền Hồng đế tử lao tới. Vô số ánh mắt đều rơi trên người hắn, bất luận người nào thời khắc này cũng đều nín thở. Oanh một tiếng, tựa như có khi lưu xúc động làm hai tay Tô Hàn cụp xuống, cả người hướng những con cờ kia mà vọt tới. Con cờ đen trắng tuy nói là một loại bí thuật về thân pháp, nhưng nó cũng có lực công kích không nhỏ. Mắt thấy Tô Hàn vọt lên như vậy, Huyền Hồng đế tử không khỏi mừng rỡ. Người đây là muốn chết, bạo cho ta. Có tiếng nổ truyền ra, một con cờ màu trắng trực tiếp nổ tung, trong đó tạo ra hàng loạt mây mù màu đen, giống như là bạo châu nổ tung vậy, lực hủy diệt lực tức đem Tô Hàn bao phủ. Huyền Hồng đế tử dù sao cũng là tứ giai tiên hoàng cảnh cường giả, hắn có lòng tin, tùy ý cho một quân cờ nổ tung, đều có thể đem một ngũ giai tiên quân cảnh bình thường đánh chết. Hết sức rõ ràng là Tô Hàn không phải là ngũ giai tiên quân cảnh bình thường, căn bản không thấy hắn có thủ đoạn gì cả, thân ảnh xông tới lại không hề dừng lại. Mây mù màu đen, mặc dù là đem hắn bao phủ, nhưng không vây khốn được hắn, cũng không tạo thành chút tổn thương nào đối với hắn. Thân ảnh quán từ trong mây mù này bỗng nhiên lao ra. Hử, quả nhiên có chút thủ đoạn. Huyền Hồng đế tử hư lạnh một tiếng rồi lại nói, bất quá, một quân cờ không thể làm gì được ngươi, vậy 10 quân thì sao? 100, thậm chí nhiều hơn, bạo cho ta. Liên tiếp những quân cờ căn bản không có phân biệt trắng đen, nổ tung hàng loạt trước mặt Tô Hàn. Mây mù đen nhánh bao phủ, thậm chí là tràn ra khắp cả lôi đài, coi như thần niệm cũng không thể nhìn thấu hết thảy sự tình phát sinh trong đó. Cả người Tô Hàn đều bị loại mây mù màu đen này bao phủ lại, lực công kích kinh người đó không ngừng từ trong mây mù truyền ra, giống như muốn tiến vào cơ thể Tô Hàn vậy. Huyền Hồng đế tử đứng cách đó không xa cười lạnh mà nhìn, hắn thấy Tô Hàn vọt vào trong mây mù màu đen này, dưới tình huống không sử dụng chuẩn thẫn thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng. Siêu, có một bóng người từ trong mây mù lại cấp tốc lao ra, toàn thân trên dưới không có vết thương nào, cho dù là quần áo cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Bàn tay thon dài trắng nõn hóa thành móng vuốt chộp tới Huyền Hồng đế tử. Sao, còn chưa có chết? Thật đúng là cái mệnh con rán mà. Đồng tử của Huyền Hồng đế tử co lại, hai tay vung lên, tu vi lực lượng cũng tuôn ra. Trên đầu có tầng mây u ám xuất hiện. Một vầng minh nguyệt tái nhợt chẳng biết khi nào đã xuất hiện phía trên mây mù. Ở phía dưới, trong một cái chỗ ngồi, Tử Lăng đế chủ hết sức bình tĩnh nhìn lên lôi đài, quan sát mọi thứ phát sinh. Thiên tinh đế tử này, ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Quân cờ đen trắng kia nổ tung chỉ cần bao phủ, thì cũng đủ để cho bất kỳ một cái ngũ giai tiên quân cảnh nào mất mạng. Lực công kích rất cường đại, không nghĩ tới hắn vậy mà lại có thể sống được, đến nỗi lông tóc cũng không tổn hao gì. Ở bên cạnh có người thấp giọng nói, đế chủ, thủ đoạn có cao minh hơn, thì cuối cùng cũng chết trong tay Huyền Hồng đế tử thôi. Tu vi quyết định hết thảy. Huống hồ quân cờ đen trắng của Huyền Hồng đế tử, bản thân nó là một loại bí thuật thân pháp, lực công kích chân chính không quá mạnh mẽ. Chiêu công kích mạnh phải nói là nguyệt chiếu quang thuật cùng với phân lôi bí pháp cơ. À, Tử Lăng đế chủ khẽ gật đầu, không để lại một chút dấu vết, quét nhìn về phía Thiên Tinh đế chủ ngồi cách đó không xa. Hắn thật đúng là dám mò mặt ra đây. Như vậy thì hiên viên bí cảnh kia đã thuộc về Tử Lăng đế triều ta. Thiên Tinh đế chủ cho tới bây giờ đều là một người giữ uy tín, nhân phẩm quán vẫn còn tin được. Đáng tiếc lắn quá không biết tự lượng sức mình, căn biết căn bản không biết cái gì gọi là cây có mọc thành rừng thì vẫn bị gió thổi bật rễ, bằng không mà nói thiên tình đế triều cũng không có kết cục của ngày hôm nay. Ở dưới đài, Tử Lăng đế chủ đã nắm vững thắng lợi, còn ở bên trên thì Huyền Hồng đế tử có ánh trăng chiếu rọi, khí tức đột nhiên bốc lên. Cái loại cảm giác này hoàn toàn đã vượt ra khỏi tứ giai tiên hoàng cảnh, đạt tới ngũ giai đỉnh phong, thậm chí là có thể so sánh với lục giai tiên hoàng cảnh. Phần lôi bí pháp, Huyền Hồng đế tử quát to, hắn căn bản không thèm dùng quân cờ đen trắng để mà né tránh. Đó chỉ là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới có thể làm ra mà hành động như thế. Đối phó với một cái thiên tinh đế tử không quan trọng, há còn cần phải trốn tránh hay sao? Vậy thì mặt mũi của Huyền Hồng đế tử hắn chẳng phải là vứt đến tận nhà bà ngoại. Lôi điện kinh người từ bên trên xuất hiện, giống như thiên kiếp buông xuống, ngân xà lấp lánh. Lôi điện đó to lớn như cánh tay, mục tiêu chỉ có một, chính là Tô Hàn. Mà đối mặt với những thứ này, Tô Hàn lại phảng phất như không nhìn thấy, bàn tay hắn vẫn như cũ đang duỗi ra, muốn chộp lấy Huyền Hồng đế tử. Oanh! Lôi điện tốc độ tựa hồ càng nhanh đánh vào trên người Tô Hàn. Cả người Tô Hàn đều bị lôi điện xuyên qua. Từ bên ngoài nhìn lại, toàn thân trên dưới quán đều là lôi điện, coi như đã hoàn toàn bị lôi điện bủa vây. Huyền Hồng đế tử cất tiếng cười to, càng không thêm, không chút kiêng kỵ. Nguyệt chiếu quang thuật, tăng phúc. Phần lôi bí pháp thi triển ra, coi như là tu sĩ cùng cấp bậc, hắn cũng có lòng tin trong nháy mắt là miễu sát, càng đừng đề cập tới một con sâu kiến như thiên tinh đế tử này. Hắn nhìn Tô Hàn dường như có thể xuyên qua lôi điện, thấy được dáng vẻ đáng thương của đối phương. Hắn muốn nghe tiếng Tô Hàn kêu thảm, nhưng Tô Hàn lại không kêu. Ngược lại, ngươi đang cười cái gì? Đần độn. Có âm thanh băng lãnh từ trong lôi điện chuyển ra, oanh một tiếng. Bóng người kia hung hăng chấn động, lôi điện trên người hắn vậy mà yếu ớt như tờ giấy mỏng, nháy mắt liền tan đi. Toàn bộ hóa thành tinh điểm tan biến giữa đất trời. Sau, lần này thì đồng tử của Huyền Hồng đế tử hung hăng co rút lại, hắn không thể nào tin được. Cho dù lô Tô Hàn không chết dưới phần lôi bí pháp, thì hắn cũng có thể tin được. Nhưng Tô Hàn thế mà mạnh mẽ đến mức đem những lôi điện kia đánh tan ư? Cái này làm sao có thể? Soạt. Bàn tay chộp tới, bắt lấy cổ của Huyền Hồng đế tử. Hắn biến sắc, không nói hai lời, thân ảnh trực tiếp tan biến. Bàn tay Tô Hàn hạ xuống vậy mà bắt hụt. Bất quá hắn cũng không có thất vọng, ngược lại lộ ra nụ cười. Cái này chính là quân cờ đen trắng của ngươi sau. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Có thân ảnh từ phía sau hiện ra, đồng thời dẫn động cho một quân cờ nổ tung, chính là Huyền Hồng đế tử. Soạt, mây mù do quân cờ tạo thành lần nữa bao phủ Tô Hàn. Thân ảnh của Huyền Hồng đế tử cũng tràn ngập sát cơ, hướng về Tô Hàn oanh tới. Tô Hàn không né tránh, tính cả cái mây mù kia cũng cùng bị hắn đánh cho sơ xác. Một màn này để Huyền Hồng đế tử sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc biết được Tô Hàn trước đó chẳng qua là không muốn né tránh mà thôi. Mây mù có thể đánh giết ngũ giai tiên quân cảnh đối với hắn mà nói căn bản là vô dụng. Sưu một tiếng, Tô Hàn cất bước phóng tới trước mặt Huyền Hồng đế tử. Công kích ban đầu của Huyền Hồng đế tử mạnh mẽ dừng lại, lần nữa ẩn giấu trong quân cờ. Quân cờ mà hắn huyễn hóa ra thực sự là rất nhiều, phải như ngàn vạn. Nếu như muốn từ bên trong tìm ra thì có thể coi là rất khó. Nếu nó không tìm ra người, vậy thì đem người bước ra là được. Tô Hàn quát to, hắn cũng lười đi tìm. Thời điểm thân ảnh lao ra có một cỗ khí lưu khổng lồ tràn ngập khuếch tán ra ngoài, bước thẳng đến rìa của lôi đài. Trong phạm vi trăm dặm này, dưới trùng kích của Tô Hàn, khí lưu kia đột nhiên bị tác động tới, phanh một tiếng. Từng quả quân cờ đụng vào đều nổ tung. Những người đang quan khán ở bên ngoài nhìn thấy một màn này đơn giản đã sợ đến ngây người. Bọn hắn thấy rõ ràng đây không phải do Huyền Hồng đế tử điều khiển, mà là Tô Hàn dùng khí lưu của bản thân mình mạnh mẽ để những quân cờ này nổ tung. Tốc độ vọt tới quán rất nhanh, tốc độ nổ của những quân cờ cũng càng lúc càng nhanh. Đến khi quân cờ cuối cùng bạo liệt thì thân ảnh của Huyền Hồng đế tử tái nhợt đã xuất hiện trên lôi đài. Không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Trong lòng hắn đang gào thét tràn đầy sự không thể tin được. Cho dù là thất giai tiên hoàng cảnh cũng không có khả năng khiến những quân cờ này quán nổ tung, trừ phi về mặt chiến lược hoàn toàn áp chế mình. Thế nhưng thiên tinh đế tử này bất quá chỉ là một cái ngũ giai tiên quân cảnh mà thôi, làm sao lại có chiến lược mạnh như vậy được? Hắn không tin, nhưng mà giờ khắc này không phải vấn đề hắn có tin hay không, mà Tô Hàn đã vọt tới, quân cờ đen trắng toàn bộ sụp đổ, thậm chí bởi vì cắn trả mà sắc mặt quán trắng bạch ra. Hồng Huyền Hồng đế tử hoàn toàn chính xác không phải là một người chủ quan. Nguyệt chiếu quang thật, phần lồi bí pháp và quân cờ đen trắng, cả ba đại thủ đoạn này hắn đã thi triển toàn bộ, nhưng mà đối với Tô Hàn nó lại yếu ớt đến cực điểm. Huyền Hồng đế tử cho dù có không cam lòng đi nữa cũng không thể không thừa nhận. Tứ giai tiên hoàng cảnh như hắn thua trong tay của thiên tinh đế tử, không có mặt mũi, mất hết thể diện sao? Quyền mẹ nó đi, giữ được tính mạng mới là chính đạo. Thiên tình đế tử đáng chết, ngươi vậy mà ẩn giấu sâu như thế. Ta lần này nhận thua, nhưng lần sau ngươi đừng hỏng sống sót. Ta... Hai chữ nhận thua còn chưa kịp hô lên, bốn phía liền có áp lực khổng lồ cuốn tới. Đây cũng không phải là định thần thuật mà chỉ đơn giản là áp lực mà thôi. Tô Hàn muốn để choán chết thì chỉ cần một đạo thần niệm là được, căn bản không cần dùng đến định thần thuật. Đó là cái đám người phải đến đẳng cấp của Xích Xa đế tử tại thời điểm nhận thua mới có tư cách được hưởng thụ định thần thuật. Oanh một tiếng, áp lực vô biên vô hạn trong chốc lát bao phủ Huyền Hồng đế tử. Sau đó, dưới cái nhìn không thể tin được của vô số người, âm một tiếng, thể xác của Huyền Hồng đế tử tính cả nguyên thần trực tiếp nổ tung, soạt, máu tươi bắn văng tung tóe trên mặt đất, âm thanh xào xạo như tiếng mưa rào. Ngay sau đó, chân cụt tay đứt từ thi thể của Huyền Hồng đế tử cũng rơi xuống lôi đài, nhấc lên một vệt tro bụi nhàn nhạt. Toàn bộ đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, vô số người đều đang nhìn một màn này, giống như Huyền Hồng đế tử, cảm xúc mà bọn hắn tràn ra chỉ có một thôi, đó là không thể tin được. Ngay sau đó rất nhiều âm thanh náo động như cơn sóng lớn nhấc lên. Cái gì? Ngọa tảo, ta không phải hoa mắt đấy chứ? Huyền Hồng đế tử, tí giai tiên hoàng cảnh cường giả cứ thế mà chết đi sau. Ta kháo, một cái ngũ giai tiên quân cảnh vượt qua hả gần một đại cảnh giới, đem một vị tứ giai tiên hoàng cảnh đánh chết. Điều này làm sao có thể? Nhất định là ta hoa mắt rồi, nhất định không phải như thế. Thiên tinh đế tử này như thế nào có thể mạnh đến như vậy? Nghiền ép, đây hoàn toàn chính là nghiền ép. Đúng vậy. Huyền Hồng đế tử cũng không phải là chủ quan, thủ đoạn mạnh nhất hắn đều thi triển ra rồi, nhưng mặc kệ là loại nào, đối với thiên tinh đế tử mà nói, đều yếu ớt đến cực điểm. Thiên tinh đế tử này, sợ là so với biểu hiện vừa rồi có lẽ còn mạnh hơn. Hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản cả. Nếu như mạnh mẽ thừa nhận công kích của Huyền Hồng đế tử mà lông tóc lại không tổn thương, càng là đem Huyền Hồng đế tử đánh chết và chắn quá mạnh. Đây không phải là đánh chết mà là thuấn sát. Hết thảy trước đó, chỉ là hắn đang trêu đùa Huyền Hồng đế tử mà thôi. Đúng vậy, là thời điểm Huyền Hồng đế tử muốn nhận thua, hắn mới đem đối phương đánh chết, bằng không thì sợ là còn muốn tra tấn một hồi. Đúng là náo động thao thiên, toàn bộ đấu trường giống như là ong vỡ tổ vậy. Nhìn thân ảnh, vẫn đứng trên lôi đài, vẻ mặt bình thản. Xấu xí kia, mọi người vẫn như trước không thể nào tin được. Mặc dù Huyền Hồng đế tử chẳng qua cũng chỉ là vị xếp thứ 91 trong 91 vị đế tử này, bài danh rất thấp, nhưng tu vi của hắn còn lù lù ra đó. Đã đến loại cảnh giới này, vậy mà còn bị thiên tinh đế tử nhảy vọt qua một đại cảnh giới mạnh mẽ đánh chết sau, không khỏi quá mức khủng bố rồi. Hụt, Tử Lăng đế chủ của nó mãnh liệt đứng lên, hắn nhìn Huyền Hồng đế tử. Chỉ còn chân cụt tay đứt rơi xuống lôi đài, toàn bộ thân thể đều run rẩy, không thể nào. Huyền Hồng đế tử tại sao lại chết trong tay thiên tinh đế tử được? Soạt. Thần niệm tỏa ra xuyên qua lôi đài, lướt qua thân ảnh của Tô Hàn. Tử Lăng đế chủ lần nữa xác nhận hắn thực sự chỉ là một ngũ giai tiên quân cảnh mà thôi. Đáng chết. Tiếng giống trầm thấp từ trong miệng Tử Lăng đế chủ truyền ra, người bốn phía liền câm như hến. Những tiếng nịnh nọt lúc trước kia nói là thiên tinh đế tử nhất định sẽ chết trong tay của Huyền Hồng đế tử, giờ phút này cũng cúi thấp đầu, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Vòn vẹn, nếu như chỉ là Huyền Hồng đế tử chết đi thì Tử Lăng đế chủ có lẽ sẽ sinh khí, nhưng tuyệt đối không phẫn nộ như giờ phút này. Thế nhưng Tử Lăng đế triều bởi vì một trận chiến này mà tổn thất ra một mảnh cảnh vực phải đến 4.000 vạn dặm. Mảnh cảnh vực kia có không ít tài nguyên, không phải là cái chỗ thâm sơn cùng cốc có thể so sánh. Cũng chính bởi vậy mà thiên tinh đế chủ mới chịu đáp ứng đánh cược. Tử Lăng đế chủ hắn xưa nay chưa có nghĩ tới người chết lại là Huyền Hồng đế tử nhà mình. Chân Hoàng đế tử ngồi ở vị trí thuộc về Ma Thiên đế triều, tê. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, Phượng Hoàng Hoàng chủ lại mạnh như thế sao? Chân Hoàng đế tử lẩm bẩm. Cho tới nay tu vi bản thân Phượng Hoàng Hoàng chủ đều là cái để người ta lên án. Truyền ngôn đều nói thì thực lực cá nhân của Phượng Hoàng Hoàng chủ rất kém. Hắn có danh khí lớn như vậy chỉ bởi vì tài lực kinh thiên mà thôi, bao gồm cả Chân Hoàng đế tử cũng một mực cho là như vậy. Trước đó thời điểm nhận biết Tô Hàn thì hắn vẫn là vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà nguyên nhân khiếp sợ là bởi vì Tô Hàn không có chết, chứ không phải về vấn đề thực lực. Dù cho biết được thực lực chân chính của Tô Hàn, có khả năng không chỉ đơn giản là ngũ giai tiên quân cảnh, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới đối phương có thể dễ dàng vượt qua một đại cảnh giới, đem tứ giai tiên hoàng cảnh đánh chết nhẹ nhàng. Xích Xa đế tử, Trường Nguyệt đế tử, Minh Kiếm đế tử, đồng dạng híp mắt lại, nhìn chăm chăm vào thân ảnh bình tĩnh kia. Xích Xa đế tử không phải là người ngu. Trước đó hắn luôn mồm hô hào nhất định phải tự tay đem Tô Hàn giải quyết, bằng không thì sẽ không cam lòng. Nhưng mà đến trận thứ ba này, hắn lại ngậm miệng lại không nói, ngược lại cho Huyền Hồng Đế Tử có cơ hội khiêu chiến trước. Vì cái gì? Là muốn nhìn một chút thực lực bản thân của Tô Hàn. Trên thực tế thì giữa Xích Sa Đế Tử và Tô Hàn cũng không có thâm cửu đại hận gì. Hắn sở dĩ muốn giết Tô Hàn chính là bởi vì thời điểm trong bí cảnh đặc thù Tô Hàn muốn hại hắn. Bởi vì sự tình như vậy mà mất đi lý trí thật sao? Không, Xích Sa Đế Tử không phải hạng người mãng phu, cho nên hắn mới để Huyền Hồng Đế Tử lên trước, cho nên Huyền Hồng Đế Tử đã chết rồi. Cũng là có chút thủ đoạn, Xích Sa Đế Tử híp mắt lại, mặc dù khiếp sợ nhưng hắn cũng không e ngại, thậm chí là còn không thèm kiêng kỵ nữa. Là một đế tử, thủ đoạn tăng lên chiến lực tạm thời chưa nói. Riêng Xích Sa Đế Tử cũng có những thủ đoạn này, mà còn là thủ đoạn cực mạnh. Tu vi đích thực quán là nhất giai tiên tôn cảnh, nhưng nếu bày ra thủ đoạn, hắn có lòng tin chiến lược với tam giai tiên tôn. Thiên tình đế tử kia có mạnh hơn, lại có thể mạnh hơn được tam giai tiên tôn cảnh hay sao? Không, hắn ngay cả nhất giai tiên tôn cảnh cũng không thể chống nổi. Đây là một cái lệch trời, vô phương vượt qua. Có thể đánh giết Huyền Hồng Đế Tử ở tiên hoàng cảnh đã cực kỳ nghịch thiên. Không có bất kỳ người nào tin tưởng là thiên tinh đế tử này có năng lực giao chiến với tiên tôn cảnh. Toàn trường xôn xao, sau đó cũng chuyển ra tiếng hoan hô. Bọn họ đều là tán tu, không có quan hệ với bất kỳ thế lực nào cả. Họ thuộc về cái chủng loại gió chiều nào nghiêng theo chiều đấy. Bọn hắn sợ cái gì? Chẳng lẽ là mình hò reo vài câu liền để cho đám thế lực lớn này phẫn nộ sao? Không thể. Nếu như nói như vậy thì những thế lực lớn này chỉ sợ sẽ bận rộn muốn chết đi. Thiên tinh đế tử, thiên tinh đế tử. Âm thanh của đám người dần dần thống nhất đều là hô lên tiếng kêu danh hiệu của Tô Hàn. Đây cũng là một loại tán dương, thế nhưng Tô Hàn khinh thường. Giờ phút này nếu như chính mình chết đi thì tiếng hoan hô của bọn họ sợ rằng sẽ càng nhiều càng kịch liệt hơn. Tử lăng đế chủ, âm thanh của thiên tinh đế chủ truyền ra. Chứng từ của mảnh cảnh vực kia, người cũng nên đưa cho bản đế đi. Cũng phải đa tạ các ngươi lại khẳng khái tặng đồ như vậy. Từ trong ngữ điệu có thể nghe ra, thời khắc này thiên tinh đế chủ tâm tình rất tốt. Hắn tính ra chính là Tô Hàn sẽ là người cứu vớt cho thiên tinh đế triều, nhưng lại không biết được thực lực chuẩn xác của Tô Hàn, mà Tô Hàn thì đã hướng hắn chứng minh điều đó. Hử! Trong tiếng hử lạnh, bàn tay của tử lăng đế chủ vung lên, lập tức có một tấm bia đá bay tới, đây chính là chứng từ của mảnh cảnh vực kia. Trong quá khứ, mỗi một lần đánh cược cảnh vực đều là như vậy. Bắt đầu từ hôm nay thì tử lăng đế triều phải triệt binh ở trong mảnh cảnh vực này, bởi vì nơi đó đã thuộc về thiên tinh đế triều. Hứa hẹn vừa rồi lại nói thánh chủ làm chứng, đã đem cả huy hoàng thánh chủ kéo xuống. Cho dù có không cam tâm đi nữa thì giờ khắc này tử lăng đế chủ sao có thể mở miệng nuốt lời cho được. Rất nhiều người như vậy còn đang nhìn, nếu như hắn nuốt lời vậy thì huy hoàng thánh chủ kia mặt mũi để cho chó nó ngửi. Thanh danh của huy hoàng thánh chủ rất lớn, hắn chỉ là một cái tử lăng đế chủ và một mảnh cảnh vực không quan trọng, rõ ràng là không coi ra gì. Sưu một tiếng. Cho đến giờ phút này Tô Hàn mới từ trên lôi đài nhảy xuống, dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, hắn chậm rãi tới bên cạnh thiên tinh đế chủ. Hơi yên lặng một chút, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tống Lôi, mỉm cười nói. Hiện tại đã biết ta có thủ đoạn gì chưa? Tống Lôi ngáo ra, trước đó Tô Hàn hoàn toàn chính xác là đã ra tay, cuối cùng còn đem cả Huyền Hồng đế tử đánh chết tại chỗ, nhưng mà muốn nói hắn thi triển thủ đoạn loại nào, có mà thủ đoạn cây rắm, nào có thủ đoạn nào đâu. Rõ ràng chỉ là dùng mạnh tu vi lực lượng mạnh mẽ chống đỡ thế công của Huyền Hồng đế tử, sau đó đem hắn diệt sát đi. Tống Lôi biết thiên tinh đế tử này chính là đoán được suy nghĩ trong lòng mình, loại thái độ lúc trước hiện tại xem ra đích thực có chút quá mức. Vãn bối biết sai. Tống Lôi hít vào một hơi thật sâu. Tô Hàn chỉ cười không nói gì thêm. Đến tận đây thì tất cả mọi người mới lần đầu tiên thấy được thiên tinh đế tử ra tay, cũng là lần đầu tiên biết được thực lực chân chính của hắn, rất mạnh nhưng không phải là quá mạnh. Nói hắn mạnh là đối với những đối thủ cùng cấp bậc thôi. Ngay cả là tiên hoàng cảnh cũng có thể giết sát. Diệt sát, vậy thì tiên quân cảnh càng không cần phải nhiều lời. Còn nói hắn không phải quá mạnh, đó là đối với những đế tử khác. Huyền Hồng đế tử trong nhóm 91 người này bài danh rất thấp. Ở trên hắn còn có ngũ giai tiên hoàng cảnh, lục giai tiên hoàng cảnh, thất giai, thậm chí như bọn Xích Xa đế tử, kiếm binh đế tử đều là tiên tôn cảnh cả. Hắn oanh sát được Huyền Hồng đế tử hoàn toàn chính xác là rất kinh người. Nhưng chỉ bằng vào một trận chiến này để có thể làm cho tất cả đế tử đều e ngại hắn, vậy thì hiển nhiên là không thể. Sưu một tiếng, là có bóng người xông lên lôi đài. Hắn nhìn Tô Hàn cũng không phải quá anh tuấn, bất quá thân ảnh có chút gầy gò, thật nhìn dáng người khá là ôn văn nhò nhã. Thiên tình đế tử, ngươi vừa rồi đã trải qua một tràng chiến đấu, có cần nghỉ ngơi hay không? Hắn mở miệng. Đại quân đế tử, An Hoàng đế triều, là một trong bốn vị đế tử có tu vi tứ giai tiên hoàng cảnh, không sai biệt nhiều lắm với Huyền Hồng đế tử trước đó. Ở bên cạnh lúc này Tống Lôi lại nói rõ kỹ năng của đối phương cho Tô Hàn. Hắn vốn đang muốn nói là bí thuật của đại quân đế tử có gồm những cái nào, thủ đoạn là có loại hình ra sao, nhưng Tô Hàn lại khoát tay đem lời nói cắt ngang. Nói thật thì số lượng kia quá là nhiều, rất phiền phức. Ta chỉ cần biết tu vi quán là được, huống hồ đám đế tử này có đại bộ phận đều được ghi chép ở trên đế tử kỹ minh giám rồi, không cần để cho ngươi phải tốn nhiều nước miếng, Tô Hàn lại nói. Cái mặt mo của Tống Lôi đỏ ửng nhưng vẫn nói, ván bối biết là thái độ trước đó có lẽ đã chọc giận đế tử đại nhân, nhưng đã cầm tiền thì vãn bối sẽ tận hết chức trách. Không, ta cũng không vì vậy mà tức giận. Tô Hàn khẽ lắc đầu, bước chân nhấc lên, lần nữa lại quay trở lại lôi đài. Hắn nhìn chăm chăm vào đại quân đế tử, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy là ta cần nghỉ ngơi sao? Đại quân đế tử nhướng mày, thiên tình đế tử, ta cũng là có hảo ý tốt bụng nhắc nhở ngươi, không ngờ lại bị coi là lòng muông dạ thú. Ngươi sợ là con tròn đi chúc tết con gà, không có ý tốt thì mới đúng. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Hử, ở trên người của đại quân đế tử, khí chất ôn văn nhỏ nhã lập tức tan biến đi, vẻ mặt hắn trở nên âm lãnh trầm giọng nói, thiên tình đế tử, làm người đừng có cho thể diện mà không cần. Cho thể diện mà không cần chính là ngươi. Ngữ khí của Tô Hàn vẫn bình thản như cũ. Hắn đã đem Huyền Hồng đế tử nghiền ép rồi, thế nhưng đại quân đế tử này vẫn như cũ là dám đi lên khiêu chiến. Là do hắn cảm thấy mình lúc trước may mắn mới thắng được Huyền Hồng đế tử sau, hay là hắn cho rằng chiến lược quán vượt qua Huyền Hồng đế tử xa? Chờ chút nữa ở thời điểm nhận thua, hy vọng ngươi đừng quá mức thê thảm. Đại quân đế tử âm thanh lạnh lùng truyền ra. Tô Hàn cũng lời phản ứng với hắn, làm thế sẽ tự kéo thân phận của mình xuống mà thôi. Hai người đều không có mở miệng, bầu không khí dần trầm mặc lại. Ai cũng biết bọn hắn đang chờ đợi hai vị đế chủ đánh cược. Quả nhiên, An Hoàng đế chủ cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Trong tiếng cười to, hắn hướng thiên tinh đế chủ nói, An Hoàng đế triều ta có khu vực phương đông, cảnh mây vân núi, phương tây thì dùng thiên mệnh đài làm đường ranh giới, xem như tiền đánh cược lần này để đổi lấy hiên viên bí cảnh của thiên tinh đế triều, thế nào? Thiên tinh đế chủ yên lặng, cảnh vực của An Hoàng đế triều ở bên phía Hải Vân thiên mệnh đài, đường kính cũng đâu đó khoảng 4.000 vạn dặm. Trong đó thì không có ma tinh thạch, khoáng mạch, nhưng mà tiên tinh khoáng mạch lại có 5 cái, sản lượng khá là nhiều. Thiên viên bí cảnh thì coi như xong, liền dùng cái cảnh vực của Tử Lăng đế triều lúc trước làm tiền đặt cược đi. Thiên tinh đế chủ lấy ra khối bia đá kia, hướng An Hoàng đế chủ mà nói, đánh cược hay không? An Hoàng đế chủ có chút không cam tâm, hắn nhìn chúng trên thực tế phải là hiên viên bí cảnh, bất quá chỗ cảnh vực kia cũng không phải không được. Vừa vặn khoảng cách với An Hoàng đế triều không xa, đôi bên cũng có một chút đường biên giới, cũng được. An Hoàng đế chủ gật đầu, thánh chủ làm chứng. Thánh chủ làm chứng, thiên tinh đế chủ cũng lộ ra nụ cười. Đến đây thì trận khiêu chiến thứ hai mới bắt đầu. Trận đánh cuộc thuộc về hai vị đế chủ lại xuất hiện lần nữa. Mà trên lôi đài thì hai bóng người đối lập mà chiến với nhau. Ánh mắt của đại quân đế tử sáng rực, toàn thân trên dưới phát tán ra khí tức. Sau khi sử dụng một loại thủ đoạn nào đó, cái loại cảm giác này hiển nhiên so với Huyền Hồng đế tử lúc trước còn mạnh hơn một chút. Chắc không được là hai người rõ ràng có tu vi ngang nhau, thế nhưng sau khi Huyền Hồng đế tử chết rồi mà hắn vẫn dám khiêu chiến Tô Hàn. Tới đi, để cho ta mở mang một chút kiến thức về thực lực của ngươi. Đại quân đế tử giống như đã dự tính trước mà mở miệng. Tô Hàn giơ bàn tay lên, thản nhiên nói, ta chỉ xuất một quyền. Sao? Lông mày của đại quân đế tử cau lại, có chút âm lãnh. Ngươi đây là có ý gì? Xem thưởng ta sao? Nếu ngươi cho rằng như vậy, thì là cứ coi là như vậy đi. Tô Hàn mở miệng, bất quá nói thật, ngươi còn chưa có tư cách để ta phải coi trọng. Đốn mặt, đại quân đế tử trong nháy mắt nổi giận, mà cùng lúc đó Tô Hàn cũng xông lên, bàn tay nắm lại thành quyền, trực tiếp vụt lên từ trên lôi đài, hung hăng hướng về đại quân đế tử mà đánh tới. Mà thời điểm Tô Hàn lao ra, đại quân đế tử còn lộ ra nụ cười âm hiểm. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tô Hàn, chỉ dựa vào một quyền này đừng nói là muốn đem mình đánh chết, chỉ sợ có muốn đụng vào một chéo áo của mình cũng khó. Nhưng mà theo việc Tô Hàn tiếp cận thì nụ cười âm hiểm trên mặt của đại quân đế tử càng ngày càng ít đi, cuối cùng triệt để thu lại, sắc mặt cuồng biến. Giữa hai người chỉ là phạm vi hơn 100 dặm mà thôi. Tốc độ lao ra của Tô Hàn rất nhanh, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, mà đây là hắn còn tận lực kìm hãm tốc độ lại. Mà trong quá trình hắn phóng tới đại quân đế tử, thì đại quân đế tử rõ ràng có thể cảm nhận được khí thức của Tô Hàn càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, từ cái trình độ để choán phải xem thường đã đạt đến trình độ để thần sắc hắn đại biến, và cuối cùng là cực kỳ lo sợ. Soạt một tiếng, tu vi trong nháy mắt bùng nổ như nước thủy triều từ trong cơ thể của đại quân đế tử tràn ra. Trước đó chỉ nhìn từ bên ngoài cho nên vô phương nhận thức, nhưng giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực khủng bố đến từ thiên tinh đế tử. Chuẩn bị, đại quân đế tử muốn hét to, thế nhưng chữ lăn kia của hắn chưa kịp nói ra thì áp lực khủng bố đến từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên ập tới. Áp lực này cực lớn, phô thiên cái địa, căn bản không cho đại quân đế tử bất cứ khe hở nào để mà thở dốc. Con mắt quán trợn trong lòi cả ra, hai con ngươi huyết hồng, trái tim ngừng đập, hết thảy biểu lộ đều ngưng kết ở trên nét mặt. Một cỗ cảm giác lạnh buốt trong chớp mắt này từ dưới bàn chân bay thẳng lên đến tận óc. Tu vi lực lượng sôi trào mãnh liệt đã được điều động, nhưng dưới áp lực này lại bị mạnh mẽ ép trở về. Trong nháy mắt kia, hắn có thể thi triển đủ các loại bí thuật và thủ đoạn, nhưng ở trong cơ thể hắn lại vô phương xuất ra được, thậm chí ngay cả thần niệm cũng vô phương chuyển động. Hắn theo phản xạ muốn xuất ra cả chân thuẫn lẫn bảo châu mà Hoàng An đế chủ ban tặng cho. Hắn cũng bất chấp lúc này là quy củ hay không, bất chấp lời nói của thánh chủ, xem có giết hay không, chẳng lẽ hắn còn có thể đứng yên chịu chết hay sao. Thế nhưng tất cả mọi thứ hắn đầu không lấy ra nổi, soạt một tiếng, nắm đấm ập tới. Đại quân đế tử kinh ngạc đứng đó, nắm đấm trắng nõn kia không ngừng phóng to trong mắt hắn, cho đến về sau, hắn thậm chí có thể nhìn thấy ở trong quyển đầu kia có cả hoa văn thanh hồng mọc ra. Hắn rõ ràng là màu đen, vì sao nắm đấm lại trắng như vậy? Một cái nghi vấn đột ngột từ trong lòng của đại quân đế tử dâng lên, trong chớp mắt tiếp theo, ầm một tiếng, nắm đấm ập tới, nổ tung trước miệng hắn rồi xuyên qua, máu tươi bắn ra sau lưng, nhuộm đỏ cả mặt đất trong tầm mắt mọi người. Ý thức của đại quân đế tử nhanh chóng tiêu tán đi. Hắn vẫn ở phía trước mặt Tô Hàn, há miệng giống như muốn nói gì, nhưng đáng tiếc mãi không có cơ hội để mở miệng. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác là vượt qua huyền hồng đế tử một chút, cho nên mới có lực tự tin để đi lên khiêu chiến. An hoàng đế tử cũng là hiểu rõ hắn, cho nên mới dám đánh cược với thiên tinh đế chủ. Nhưng bây giờ tất cả những thứ coi là này đều trở thành huyễn tưởng, toàn bộ bị phá diệt. Thi thể rơi xuống mà không có nguyên thuần xuất hiện. Con mắt của đại quân đế tử vẫn trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. Sưu một tiếng, Tô Hàn cũng không thèm nhìn hắn cái thứ hai, thân ảnh lóe lên, rời khỏi lôi đài. Có tiếng gió thổi tới phất qua trên mặt của vô số người, để cơ mặt bọn họ đau nhức. Cái loại cảm giác này tựa như có từng bàn tay vỗ lên trên mặt họ bùm bốp. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đến nỗi là có người đánh giấm xịt vẫn nghe thấy tiếng kêu. Đây chính là vị đế tử thứ hai bị thiên tinh đế tử oanh sát. Trong lòng vô số người lại lật lên sóng lớn thao thiên. Đại quân đế tử dám tới thì hắn khẳng định là có lực lượng của mình, nhưng hắn so với huyền hồng đế tử lại chết càng nhanh hơn. Ít nhất thì huyền hồng đế tử ở đó để thiên tinh đế tử còn trêu đùa hắn một chút, thế nhưng đại quân đế tử đối phương chỉ đánh ra có mỗi một quyền, dưới một quyền này xuyên qua cái miệng quán đánh nát cả nguyên thần, triệt để mất mạng. Lúc này có tiếng cười to truyền ra. Giờ phút này người còn có thể vui vẻ như thế, tất nhiên ngoại trừ thiên tinh đế chủ ra thì không còn ai khác nữa. An hoàng đế chủ, như vậy thì mảnh cảnh vực này, bản đế mà từ chối thì thành ra bất kính, hắn mở miệng. An hoàng đế chủ vẻ mặt âm trầm, cũng không có dễ coi hơn tử lăng đế chủ chút nào, nhưng hắn ngược lại không có nuốt lời. Thời điểm bàn tay vung lên, có một tấm bia đá hướng thiên tinh đế chủ ném tới. Người sau tiếp được, vốn là tính cả khối kia của tử lăng đế triều thu vào trong chữ vật giới chỉ, nhưng mà suy nghĩ một chút thì hắn không có làm vậy, đem cả hai khối bia đá để phân chia địa phận đường biên giới cứ như vậy đặt trước mặt mình, giống như đang khoe khoang vậy. Không phải là giống như nữa, mà hắn đích thực là đang khoe khoang. Một màn này lập tức để cho tử lăng đế chủ và Hoàng An đế chủ vẻ mặt càng thêm khó coi. Trong âm thanh náo động vậy mà lúc nhất thời không có người nào đi lên lôi đài cả. Có khả năng bởi vì đám đế tử này còn chưa có từ trong khiếp sợ tỉnh táo trở lại, mà cũng có thể là bởi vì bọn hắn đối với thiên tinh đế tử đã xuất hiện sự kiêng kỵ. Mặc dù cái tỷ lệ kiêng kỵ là rất nhỏ, dù sao hai người mà Tô Hàn oanh sát cũng chỉ là hai tứ giai tiên hoàng cảnh mà thôi. Loại tu vi này ở trong rất nhiều đế tử thì quá mức thấp đi. Tiếng người huyên náo ở bốn phía lại có chút yên lặng hơn. Bị ngạn đế chủ bỗng nhiên mở miệng, âm thanh cực lớn chấn như lôi đình. Thiên tinh đế tử thực lực không tệ, đã thắng liên tiếp hai trận. Có ai có thể thay Bỉ Ngạn đế triều ta ra tay, khiến cho hắn kết thúc ở trận thứ ba hay không? Không thể nghi ngờ đây chính là Bỉ Ngạn Đế Triều muốn cho Bỉ Ngạn Đế Tử ra tay, hết thảy bọn họ phái tới 4 vị đế tử. Thông qua bí cảnh đặc thù ở trận đầu, lại thông qua trận thi đấu lôi đài thứ hai thì đã bị đào thải mất một vị. Giờ phút này còn có mặt ở đây chỉ còn 3 vị mà thôi. Bọn họ liếc nhau rồi khẽ gật đầu, cuối cùng có một tên nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu xanh nõn chuối đứng lên. Trong nháy mắt hắn đứng lên, Tống Lôi liền mở miệng. Chiến thần đế tử là một trong các vị đế tử của Bỉ Ngạn Đế Triều và cũng là một vị hoàng tử, được coi là tay chân siêu cấp, tu vi là ngũ giai tiên hoàng cảnh, so với Huyền Hồng đế tử và Đại Quân đế tử đều cao hơn một tiểu phẩm cấp. Nghe nói chiến lực đỉnh phong của hắn có thể chiến được với thất giai tiên hoàng cảnh, thậm chí nếu xuất hết mọi thủ đoạn ra thì có thể đánh chết cả thất giai tiên hoàng cảnh bình thường. Chiến thần đế tử? Tô Hàn nhíu mày, liền hắn là xứng với hai chữ chiến thần hay sao? Tống Lôi lại nói, người này thoạt nhìn gầy yếu, lại giống như bị người ta cắm sừng, lúc nào cũng thích mặc quần áo màu xanh nõn chuối, nhưng mà chiến lược không thể khinh thường. Thời điểm hắn lịch luyện, đã từng là giết ra từ trong hơn 100 đầu ngũ giai tiên thú, mặc dù bị chút thương thế nhưng không nặng. Mà những ngũ giai tiên thú kia đã bị hắn đánh giết hơn 30 con, yếu nhất thì cũng có thể so với được ngũ giai tiên hoàng cảnh. Tô Hàn hờ hững nhẹ gật đầu, bỗng hướng Tống Lôi mà nói. Ngươi nói, ta làm sao giết hắn để thoải mái một chút? Tống Lôi ngạc nhiên, đế tử đại nhân, văn bối không rõ ý của ngài. Giết Huyền Hồng đế tử là dùng nắm đấm nhỉ? Giết Đại Quân đế tử cũng dùng nắm đấm. Cái này có phải quá đơn điệu hay không? Tô Hàn có chút lẩm bẩm giống như tự nhủ. Tống Lôi ngáo ra. Nói một chút đi, ta phải làm sao để giết hắn đây? Tô Hàn cười nói. Cái miệng của Tống Lôi co quắp một cái nhưng vẫn nói. Nếu như có thể một kiếm chém hắn thành hai khúc, vậy khẳng định sẽ để cho toàn trường lần nữa khiếp sợ. Dù theo thực lực của hắn thì hai vị đế tử trước không thể so sánh. Vậy tốt, liền một kiếm chém hắn thành hai khúc. Tô Hàn đưa tay ra, cho ta mượn một thanh kiếm dùng một chút. Khóe miệng Tống Lôi lần nữa hung hăng run rẩy. Đế tử đại nhân, kiếm của ta tối đa cũng chỉ có thể oanh sát tiên quân cảnh mà thôi, đối với chiến thần đế tử thì căn bản vô dụng. Đừng sợ, dùng hỏng ta bồi thường cho ngươi, Tô Hàn nói. Tống Lôi bất đắc dĩ đành phải lấy ra một thanh trường kiếm. Phẩm cấp của kiếm này hoàn toàn chính xác, nếu như cường ngạnh va chạm thì tiên hoàng cảnh có thể đem nó bẻ gãy, nhưng mà Tô Hàn thực sự cầm lấy thanh kiếm này rồi nhảy lên lôi đài. Đánh cược gì đây? Thời điểm Tô Hàn xông lên, Thiên Tinh đế chủ nhìn về phía Bỉ Ngạn đế chủ. Lúc trước đối mặt với Hoàng An đế chủ và Tử Lăng đế chủ, hắn thoạt nhìn trên mặt đều là nụ cười, nhưng giờ phút này khi nhìn về phía Bỉ Ngạn đế chủ, thân sắc của hắn lại âm lãnh xuống, sát cơ lại không che giấu chút nào. Thậm chí khí tức trên người hắn còn dâng lên như nước thủy triều lan tràn ra ngoài. Bỉ Ngạn đế chủ không chịu được loại áp lực này, hắn hít vào một hơi thật sâu, lấy ngữ khí cực nhanh mà nói. Lúc trước Thiên Tinh đế triều sụp đổ, Bỉ Ngạn đế triều ta có chiếm cứ một chút, là cũng muốn thời điểm ngày sau mà Thiên Tinh đế triều tái xuất sẽ đem cảnh vực này trả lại cho các ngươi. Bản đế bởi vậy sẽ không dùng những cảnh vực này tới. Liền dùng những cái đó đi, Thiên Tinh đế chủ ngắt lời hắn. Thắng làm vua, thua làm giặc. Thiên Tinh đế triều ta bị diệt, đó là thực lực của bản đế không đủ. Bỉ Ngạn đế triều ngươi có thể cướp được một chút cảnh vực là bản lĩnh của các ngươi. Giữa ta và ngươi cũng không có quan hệ gì, cũng không cần ngươi đem những cảnh vực kia trả cho bản đế. Liền xem như tiền đặt cược của lần này, bản đế thắng thì ngươi đưa cho ta, bản đế thua thì hai khối cảnh vực này tùy tiện chọn lấy một khối. Bỉ Ngạn đế chủ nhíu mày, vẻ mặt cũng lãnh đạm đi một chút. Hắn gật đầu, tốt, vậy thì cứ dựa theo lời Thiên Tinh đế chủ. Thánh chủ làm chứng, Thiên Tinh đế chủ cười lạnh. Thánh chủ làm chứng, Bỉ Ngạn đế chủ hít vào một hơi thật sâu. Giống như là bởi vì có Tử Lăng đế chủ mở đầu, dẫn đến về sau những lần khiêu chiến kia, đồ vật như là cảnh vực đều không lấy ra được. Liên tục ba trận đánh cược ở đây đều là cảnh vực chứ không phải là dạng đồ vật gì khác. Lại chưa nói đến tu vi thế nào, nhưng ít nhất bậc quyết đoán như đế chủ này, ít người có thể so sánh. Tiên đế cảnh có nhiều như vậy, nhưng bọn hắn có thể trở thành nhất triều chi chủ, có thể thống suất cả 100 triệu chiến binh, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, rõ ràng đây cũng là bản lĩnh của bọn hắn, mà quyết đoán chính là một phần trong bản lĩnh đó. Chiến thần đế tử thì tính cách hùng hằng thô bạo, nhưng không có nhiều tâm cơ, đi thẳng về thẳng. Sau khi Tô Hàn bước lên lôi đài, hắn trước tiên nhìn về thanh kiếm trong tay Tô Hàn. Thiên Tinh đế tử, Thiên Tinh đế triều của ngươi đã nghèo đến mức là dùng kiếm của người khác để mà so đấu sau. Nếu như ngươi không có tiền mua kiếm, vậy bản đế tử sẽ đưa cho ngươi một thanh, ngươi thấy thế nào? Hắn tận mắt nhìn thấy Tô Hàn mượn thanh trường kiếm này từ chỗ của Tống Lôi. Bản lĩnh mỉa mai thể hiện ra, nhưng Tô Hàn lại lộ ra vẻ mặt có nhiều hứng thú, hắn vậy mà còn khẽ gật đầu cười nói, nếu như chiến thần đế tử muốn đưa trưởng kiếm cho ta, vậy ta đây liền thu nhận. Thần sắc của chiến thần đế tử co cứng lại, hắn không nghĩ tới vậy mà Tô Hàn sẽ thực sự đáp ứng, hắn còn có mặt mũi hay sao? Trước mặt nhiều người như vậy, mình chẳng qua chỉ châm chọc hắn mà thôi, hắn vậy mà đáp ứng. Vậy thì cho ngươi một thanh, ngược lại bản đế tử có rất nhiều kiếm. Chiến thần đế tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức có một thanh trường kiếm trôi nổi lơ lửng trước mặt Tô Hàn. Mà thanh kiếm này thoạt nhìn bình phàm không có gì lạ. Thực sự là ngay cả độ sáng cũng không được bằng những thanh kiếm khác. Ai cũng có thể nhìn ra được, thanh kiếm này thực sự là một thanh kiếm bình thường đến mức không thể bình thường hơn ở trung đẳng tinh vực. Chỉ sợ là cũng chỉ có tiên nhân cảnh mới sử dụng loại vũ khí này. Rơi vào tay bọn hắn, đám tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh thì nó không khác biệt gì so với rác rưởi. Thích không? Chiến thần đế tử còn châm chọc, hết sức ưa thích. Tô Hàn đem trường kiếm của Tống Lôi thu lại, sau đó nắm lấy thanh trường kiếm của chiến thần đế tử, thoáng huy vũ một chút, sau đó trường kiếm hoành ngang trước người trực chỉ vào chiến thần đế tử. Dùng tu vi của ngươi cũng xứng đáng chết dưới cấp bậc của thanh trường kiếm này. Dõng dạc, chiến thần đế tử trận trừng con mắt, một thanh trường đao màu đen xuất hiện trong tay. Trường đao này ít nhất cũng dài hơn 2 mét, thậm chí là so với bản thân của chiến thần đế tử còn dài hơn. Ở trên trường đao phát tán một chút khói đen, giống như lực lượng hủy diệt vậy. Chỉ vỏn vẹn thấy những khói đen này đã làm cho người ta có một loại cảm giác áp bức. Ta sẽ dùng thanh đao này cắt cái đầu của ngươi, sau đó từng đao, chặt nát thịt cho chó ăn, chiến thần đế tử quát to. Tô Hàn ngước mắt lên, còn mắt híp lại, trường kiếm trong tay bỗng nhiên dựng ngược, lực lượng tu vi quán trú vào, kiếm mang kinh thiên trực tiếp lan tràn ra. Thanh trường kiếm bình thường này nguyên bản không có khả năng chịu đựng tu vi lực lượng của Tô Hàn, nhưng có thể tiếp nhận hay không, vậy thì phải xem Tô Hàn làm như thế nào. Giờ khách này kiếm mang đạt tới cả vạn trượng, tung hoành hơn phân nửa lôi đài, sắc bén đến cực điểm, xoạt một tiếng, kiếm mang bổ xuống. Hừ, chiến thần đế tử hừ lạnh, vốn là tu vi ngũ giai tiên hoàng cảnh lúc này lại bạo phát ra khí tức có thể so với thất giai tiên hoàng cảnh, hết sức rõ ràng là chiến lực của hắn đã được đề thăng. Trên chương cây trường đao kia khói đen tỏa ra, đồng dạng cũng hóa thành đao mang vạn trượng hướng Tô Hàn bổ tới, xoạt. Cả hai tốc độ công kích rất nhanh, một đạo kiếm mang, một đạo đao mang ở trong hư không tung hoành chốc lát, thậm chí rất nhiều người đều không để thấy rõ một màn này. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn thu kiếm từ trên lôi đài nhảy xuống, mà thân ảnh của chiến thần đế tử thì đứng đó không nhúc nhích, thậm chí biểu lộ hung hãn trên mặt hắn đều không biến hóa chút nào, phảng phất đã biến thành pho tượng. Sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Sợ là thiên tinh đế tử tự biết không địch lại cho nên sớm nhảy xuống khỏi lôi đài. Đúng vậy. Chỉ cần nhảy khỏi lôi đài thì coi như là nhận thua. Như vậy ít nhất so với tử vong thì còn tốt hơn rất nhiều. Cũng không cần phải mất mặt khi nhận thua. Quần chúng thì luôn là cái gì cũng không biết cho nên mở miệng phán lung tung một trận. Loại người này thì vô luận ở đâu cũng có. Bọn họ tự cho là mình đã đoán ra kết quả rồi. Nhưng một màn kế tiếp để bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, xoạt một tiếng. Đao mang do vô số khói đen ngưng tụ vậy mà ở bên trong lại tách thành hai nửa. Đao mang này vốn đã cực kỳ mỏng manh, vẫn như cũ bị kiếm mang cắt thành hai nửa. Rõ ràng vị trí mà kiếm mang cắt xuống nó tinh chuẩn ghê gớm. Nếu như vỏn vẹn đao mang tiêu tán thì cũng thôi. Thế nhưng mọi người rõ ràng thấy được thân ảnh của chiến thần đế tử ngưng kết ở đó. Trong nháy mắt đao mang tiêu tán thì có một sợi tơ máu từ mi tâm quán chậm rãi hiện ra. Tơ máu càng ngày càng đậm, ngày càng rõ hơn. Đến cuối cùng phù một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe. Từ đầu đến chân, thân ảnh của chiến thần đế tử chẳng biết từ lúc nào đã bị phách thành hai nửa. Tựa như là huyết hồng đế tử và đại quân đế tử, nguyên thần cũng không hề chạy thoát ra. Thể xác dần tách rời, phanh một tiếng rơi xuống mặt đất. Rõ ràng là âm thanh không lớn, thế nhưng rơi vào trong tai của người nghe, thì giống như trực tiếp đập vào trái tim của bọn họ, làm cho ngay cả linh hồn cũng run rẩy lên. Máu tươi lúc này mới từ trong thi thể lan tràn ra. Mùi huyết tinh nhàn nhạt phát tán từ trên lôi đài, rồi tràn ra bốn phía. Chiến thần đế tử chết, lách cách. Có âm thanh kim loại va chạm chuyển ra bốn phía khán đài. Trường kiếm mán đưa cho thiên tinh đế tử cứ như vậy lúc này cắm vào trên thi thể quán. Đôi mắt kia chưa từng nhắm lại, dường như không thể tin được những thứ này. Trên đôi mắt tràn đầy cảm giác kiêu hận và không cam lòng, Tô Hàn nói không sai. Chiến thần đế tử chết ở trong thanh trường kiếm mán đưa ra. Mà thanh kiếm này tác dụng duy nhất là chém chết chiến thần đế tử, Tô Hàn cũng khinh thường giữ lại. Lúc này trong đấu trường là hoàn toàn tĩnh mịch. Đây đã là lần thứ ba thiên tinh đế tử tiếp nhận khiêu chiến, nhưng so với hai trận trước thì lần này kết thúc càng nhanh hơn. Thời điểm chiến với Huyền Hồng Đế Tử, dùng quân cờ đen trắng, rồi Nguyệt Chiếu Quang Thật phân lôi bí pháp những thủ đoạn lung tung này. Thời điểm chiến với Đại Quân Đế Tử đơn giản hơn rất nhiều. Thiên Tinh Đế Tử chỉ một quyền đấm thẳng vào mồm. Lần này tu vi của Chấn Thần Đế Tử lại càng cao hơn, thực lực càng mạnh. Thế nhưng Thiên Tinh Đế Tử ra tay một kiếm hạ xuống, hoàn toàn không cho thời gian phản ứng. Cây trường kiếm kia rõ ràng là một thanh kiếm rác rưởi. Tu vi đó xác thực cũng chỉ là ngũ giai tiên quân cảnh mà thôi. Chính là một thanh vũ khí như vậy, một thân thực lực như vậy, ở trong chớp mắt lại bổ ra đao mang của Chiến Thần Đế Tử, tính cả thân thể và nguyên thần quán, một kiếm chém thành hai nửa. Quá nhanh, quá nguy hiểm, quá mạnh. Vô số người đều nhìn thân ảnh Ngô Khôi Ngô mà khuôn mặt xấu xí dưới đài gần như nín thở, không thể nào tin được. Thực sự không thể tin nổi những màn phát sinh trước mắt này. Tổng hợp chiến lực của Chiến Thần Đế Tử đều có thể so với thất giai tiên hoàng cảnh rồi, cũng là bị Thiên Tinh Đế Tử một kiếm chém chết. Vậy có phải là nói chiến lực của Thiên Tinh Đế Tử đều có thể chém giết cả thất giai tiên hoàng cảnh hay không? Tu vi gì mới có thể làm được điểm này? Tiên tôn cảnh. Hết sức rõ ràng thì Thiên Tinh Đế Tử không phải là tiên tôn cảnh, ngay cả tiên hoàng cảnh cũng không phải. Hắn tất nhiên đã sử dụng một loại bí thuật cho nên mới đem tu vi của mình đề thăng lên trình độ khủng bố như vậy. Thế nhưng đó là loại bí thuật khủng bố cỡ nào? Liền lấy đám đế tử ở đây mà nói, bọn hắn cũng có những bí thuật để tạm thời tăng lên chiến thuật tu vi. Thế nhưng mạnh nhất thì cũng không vượt quá được hai tiểu phẩm cấp. Mà Thiên Tinh Đế Tử bên này thì sao? Hắn trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, thậm chí là còn hơn cả một đại cảnh giới. Bia đá cảnh vực. Thiên Tinh Đế Chủ lãnh đạm mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh trong sân. Cách đó không xa, Bỉ Ngạn Đế Chủ vẻ mặt âm tình bất định, cuối cùng hắn mỉm cười nói. Thiên Tinh Đế Triều kiên trì, chung quy là đổi lấy được hồi báo. Giống như đế tử này, lần này tranh đoạt sợ là có hy vọng rồi. Bản đế vẫn luôn chưa từng muốn đem mảnh cảnh vực này độc chiếm. Đây là bia đá của đường biên giới cảnh vực, cũng cuối cùng xem như vật quy nguyên chủ. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đem bia đá đường biên giới ném về phía Thiên Tinh Đế Chủ. Khối thứ ba, Thiên Tinh Đế Chủ ngay cả hứng thú phản ứng với Bỉ Ngạn Đế Chủ cũng không có. Hắn đem khối bia đá này đặt về trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một đám đế tử, chợt nhàn nhạt phun ra ba chữ, còn ai nữa? Không người nào mở miệng, một mảng yên lặng. Hắn đây rõ ràng là đang khoe khoang, nhưng đúng là không ai có thể nói năng gì cả. Liên tục ba trận, Thiên Tinh Đế Tử bị khiêu chiến, nhưng đều dùng tư thái và thủ đoạn quét ngang để mà hủy diệt đối thủ, đem đối phương sinh sinh đánh chết, ngay cả cơ hội cho nhận thua cũng không có. Đây rõ ràng biểu thị cho thực lực Thiên Tinh Đế Chủ ngạo nghễ và tự hào như thế thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng nói thật thì Tô Hàn đối với loại thần thái này của hắn có chút không quen nhìn. Nhìn mặt mũi Ôn Ninh kia tràn đầy khoe khoang mà trong đầu Tô Hàn bỗng nhiên nổi lên hình tượng khi hắn còn bé tranh đoạt đồ vật với người ta, sau đó thắng lợi đem đoạt được đồ vật về, dáng vẻ không khác gì lúc này. Quả nhiên giang sơn thì dễ đổi mà bản tính khó rời. Cho dù là trải qua biến cố như vậy mà tính cách của hắn vẫn như trước, không phát sinh cải biến gì cả. Chỉ bất quá ở dưới rất nhiều sự tình đã đem tính cách nguyên bản của hắn bị che giấu đi mà thôi. Thế nào? Không ai dám khiêu chiến với đế tử của bản tọa sao? Thiên Tinh Đế Chủ nhìn quanh một vòng rồi tiếp tục nói. Bản đế còn nhớ là vị đế tử nào cứ luôn miệng nói là muốn đem Thiên Tinh Đế Tử ta móc mắt, xé miệng, rồi cắt xuống đầu lưỡi. Làm sao? Hiện tại lại ẩn giấu, ngay cả cái giấm cũng không dám thả sao? Cái này vốn không nên là lời nói của một vị đế chủ nói ra, nhưng không biết vì cái gì mà sau khi Thiên Tinh Đế Chủ mở miệng, không người nào có cảm giác là không hài hòa cả. Mà Tô Hàn thì chừng mắt liếc hắn một cái, tên này rõ ràng là đang kéo cửu hận cho mình. Bất quá chính mình đi tham gia đế tử vinh dự chiến này không phải là một sự tình chuyên kéo cửu hận hay sao? Sư một tiếng, bước chân nâng lên bước ra ngoài. Lần này là thân ảnh của Tô Hàn đứng trên lôi đài. Sao? Hắn muốn làm gì? Thiên Tinh Đế Tử trực tiếp lên đài. Hắn đây là muốn khiêu chiến đế tử khác sao? Lấy đạo của người, trả lại cho người đấy mà. Đều là vì muốn tốt cho Thiên Tinh Đế Tử bị người ta khi dễ. Thế nhưng sau khi hắn liên tục giết ba người, lại đem tất cả mọi người chấn nhức, không còn ai dám khiêu chiến hắn. Hắn thì lại la ó đi lên khiêu chiến người khác. Cái cảm giác này quả thực là thoải mái đến bạo phát à. Đúng vậy, hắn có quyền lợi có thể tùy ý mà khiêu chiến. Nếu như không dám cùng hắn đối chiến, như vậy thì sẽ phải chặn thua, nhận thua. Chẳng qua là mất chút mặt mũi, nhưng mà đúng là mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Chà chà, một chiêu này cũng chơi đủ hung ác. Ta ngược lại thật ra cảm thấy là Thiên Tinh Đế Tử có chút tự đại. Dù sao thì nơi này còn có bốn vị đế tử tu vi tiên tôn cảnh. Trường Nguyệt đế tử, Minh Kiếm đế tử, Xích Xà đế tử đều là đối thủ một mất một còn với hắn. Hắn có thể giết tiên hoàng cảnh, chẳng lẽ ngay cả tiên tôn cảnh cũng có thể giết hay sao? Ta còn thực sự không tin. Nhìn Tô Hàn lần đầu chạy lên đài để khiêu chiến, tràng diện một lần nữa sôi trào hẳn lên. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem tiên tinh đế tử này rốt cuộc là muốn khiêu chiến người nào đây. Có phải hay không chính là người vẫn luôn hô hào, chỉ có hắn mới có tư cách đem thiên tinh đế tử đánh chết, là Xích Xà đế tử. Nhưng mà Tô Hàn lại để mọi người thất vọng. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn Xích Xà đế tử, mà nhìn Tống Lỗi bên dưới mà nói. Bị Ngạn đế triều hết thảy còn mấy vị đế tử. Nghe được lời ấy, Tống Lỗi sững sờ, những người khác cũng đều lộ vẻ nghi hoặc, đây là ý gì? Bất quá rất nhanh Tống Lỗi liền phản ứng lại mà nói. Lần này bị Ngạn đế triều hết thảy phái ra 4 vị đế tử, mặc dù ở trận khiêu chiến thứ 2 đã bị đào thải 1 vị. Còn lại, có tư cách tiến vào trận chiến đấu ở vòng thứ 3. Chỉ bất quá là vô phương tranh đoạt thứ tự, đó là chiến thần đế tử vừa mới bị đế tử đại nhân đánh giết, cho nên chỉ còn thừa lại 3 vị. Hết thảy đế tử thì vô luận có bị đào thải hay không, miễn là còn sống, vậy thì có thể tiến hành khiêu chiến ở trận thi đấu thứ 3. Chỉ bất quá là 91 người kia mới có tư cách cạnh tranh thứ hạng là trong top 3, còn những người khác đã bị đào thải vòng 2, sở dĩ còn có quyền lợi khiêu chiến, đó là bởi vì còn có sự đánh cược giữa các vị đế chủ, chứ không được tham gia vào xếp hạng. 3 người. Lông mày của Tô Hàn chớp động thản nhiên nói, vậy thì cùng lên đi. Lời nói vừa ra toàn trưởng như ông vỡ tổ. Cái gì? Ta không nghe lầm đấy chứ. Hắn muốn đồng thời khiêu chiến cả 3 vị đế tử của Bỉ Ngạn đế triều. Ta kháo, mạnh như thế sao? Thế nhưng mà trong quá khứ đế tử vinh dự chiến chưa từng có loại chuyện này. Chà, đây mới gọi là đế tử vinh dự chiến. Đúng nghĩa chứ? Đúng vậy. Sự quyết đoán của thiên tinh đế tử này đã đủ được xưng tụng hai chữ vinh dự rồi. Lần này đến đây quả nhiên không uổng công, đây quả thực là sự tình mà chưa từng nghe thấy, lại càng chưa từng được trông thấy. Đây đương nhiên là có chút khoa trương, bất quá duy nhất một lần khiêu chiến 3 người, thực sự là trong đế tử vinh dự chiến sự kiện chưa từng xảy ra. Cái gì gọi là vinh dự chiến, cho dù là người có mạnh hơn thì cũng phải dựa theo quy củ từng người mà tới, giống như Xích Xa đế tử, Minh Kiếm đế tử đám người này, bọn hắn là tiên tôn cảnh, chẳng lẽ không thể một lần duy nhất hạ gục được mấy người hay sao? Khẳng định là bọn hắn có thể làm được, nhưng bọn hắn không có làm như thế, bởi vì đây là trà đạp tôn nghiêm của người khác, trà đạp vinh dự của người khác. Từ một trình độ nào đó mà nói thì đây là khi dễ người khác, dùng tu vi cao để khi dễ người có tu vi thấp. Nhưng thiên tinh đế tử đâu có giống, hắn là tu vi gì? Ngũ giai tiên tôn cảnh. Cùng với cấp bậc của Xích Xa đế tử hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, phải nói là cách nhau một trời một vực. Ai có thể nói hắn là dùng tu vi cao khi dễ tu vi thấp? Ai có thể nói hắn thắng mà không võ? Duy nhất có thể nói chính là hắn dùng phách lực và dũng khí của mình tận hết khả năng ở trong tay rất nhiều đế tử bảo vệ tôn nghiêm và vinh dự của mình. Bởi vậy hắn duy nhất một lần khiêu chiến 3 vị đế tử của Bỉ Ngạn đế triều, mọi người chỉ có thể khiếp sợ chứ không thể nói những loại lời khác mỉa mai. Mà trên thực tế đích thực không có lời gì để nói. Là đế tử cho dù có yếu hơn nữa thì cũng có tu vi tiên hoàng cảnh trở lên. 3 vị đế tử còn lại của Bỉ Ngạn đế triều, người yếu nhất cũng là tam giai tiên hoàng cảnh. Mà hai người khác thì một là ngũ giai tiên hoàng cảnh, một là lục giai tiên hoàng cảnh. Hai người này so với chiến thần đế tử còn muốn mạnh hơn. Thiên tinh đế tử khẳng định là đối với chuyện này đã điều tra qua. Vậy hắn đến cùng lấy từ đâu ra dũng khí mà đối với 3 người này lại cùng nhau tiến hành khiêu chiến. Vô số ánh mắt đều đang rơi vào trên thân ảnh đứng giữa lôi đài. Mặc dù tướng mạo khôi ngô, khuôn mặt xấu xí, nhưng không biết vì cái gì bọn họ đột nhiên cảm giác được. Thời khắc này thiên tinh đế tử nhìn thuận mắt rất nhiều. Đương nhiên, người nhìn hắn không thuận mắt vẫn là có. Tỷ như là Thánh Công đế tử, Tuyết Hàn đế tử, Hoa Lâm đế tử. 3 người này chính là 3 vị đế tử còn sót lại của Bỉ Ngạn đế triều. Bọn hắn mắt trợn trừng trừng, không thể tin vào lỗ tai của mình. Còn có nửa giận lồng đậm từ trong lòng dâng lên, hận không thể đem Tô Hàn nhất đao lưỡng đoạn. Cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình, đơn giản là muốn chết. 3 người đồng thời đứng dậy hướng Bỉ Ngạn đế chủ nói. Phụ hoàng, hài nhi nguyện vì đế triều xuất chiến, đem tạp chủng này chém giết. Bỉ Ngạn đế chủ cũng đồng dạng cau mày, vẻ mặt có chút khó coi. Thiên tinh đế tử này một lần duy nhất khiêu chiến 3 vị đế tử của bọn hắn, mà đầu tiên lại nhắm vào Bỉ Ngạn đế triều. Cái này, theo người khác là bởi vì cái gì? Là Bỉ Ngạn đế triều rất yếu sao? Bởi vì người ta thường nói là chọn quả hồng mềm mà bóp trước. Vỏn vẹn chỉ loại khiêu chiến có tính nhắm vào này đã tượng trưng với việc ở trong Bỉ Ngạn đế triều, ở trên mặt của Bỉ Ngạn đế chủ hung hăng quất cho một cái bạt tai. Bỉ Ngạn đế chủ rõ ràng có thể cảm nhận được vẻ mặt nghiền ngẫm, ánh mắt mỉa mai đến từ các loại đế chủ khác. Yên lặng cả nửa ngày, Bì Ngạn đế chủ lại nói: "Đệ tử vinh dự chiến trước giờ cũng không có loại quy củ này, Bì Ngạn đế triều ta, ba vị đệ tử đối chiến với một người, khó tránh khỏi có chút quá mức." "Không hề quá mức," Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chăm chăm vào Bì Ngạn đế chủ, "Ta chỉ hỏi ngươi, dám hay là không?" Bì Ngạn đế chủ vẻ mặt lạnh lẽo. Thành công đế tử lại càng cả giận nói: "Cái thứ cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, phụ hoàng là sợ chúng ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi ngược lại thì tốt rồi, cho rằng mình thật sự là mạnh đến cỡ nào cơ chứ?" "Là ta khiêu chiến các ngươi cũng không nên tính là chiếm tiện nghi, cứ tới đi." Tô Hàn đưa tay vẫy vẫy theo kiểu gọi đòn, vô cùng khiêu khích. "Phụ hoàng, còn mời ân chuẩn, phụ hoàng cho chúng ta một cơ hội, nhất định phải đem hắn sinh sinh xé nát ra, phụ hoàng nhanh nhanh hạ lệnh." Ba vị đệ tử đều không kịp đợi, lửa giận trong lòng đã che mở lý trí. Bì Ngạn đế chủ nhìn về phía cung điện trung tâm một chút, nhìn vào năm vị thánh chủ, bọn hắn không ai mở miệng, rõ ràng là đều chấp nhận. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn bỗng quay đầu nhìn về phía Thiên Tình đế chủ, cũng không hề ngụy trang, vẻ mặt hắn lộ ra âm hàn, âm thanh lạnh lùng nói: "Đánh cược gì?" "Tùy ý ngươi," Thiên Tình đế chủ nói. Phía tây Phong Vân thành, sườn đông của Hàn Sơn thành, rồi cảnh bắc của Du Lâm thành, phía nam của Tuệ Kinh thành, tổng cộng là 4000 vạn dặm cảnh vực, xem như là tiền đặt cược của Bỉ Ngạn đế triều ta, Bỉ Ngạn đế chủ nói. "Được." Thiên Tinh đế chủ gật đầu chỉ vào bia đá phía trước, "Nếu như ngươi thắng, ba mảnh cảnh vực này tùy ngươi chọn." "Được." Bỉ Ngạn đế chủ hít sâu một hơi, thời điểm quay đầu lại, trong mắt sát cơ bắn ra tung tóe, "Đi đi." "Đa tạ phụ hoàng." Ba người thành công đế tử không nói hai lời, khí tức bùng nổ, thân ảnh đều bay lên lôi đài. "Thiên Tinh đế tử, ngươi đây là đang tìm cái chết." Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, chỉ trong chốc lát, thân ảnh ba người đều chớp động, dùng tư thế ba góc để vây công Tô Hàn vào bên trong theo đúng định lý Pythagore. "Hiện tại có khả năng nhận thua," Tô Hàn trêu chọc, "bằng không thì sẽ không còn cơ hội nữa. Phụ hoàng đã xuất ra 4000 vạn dặm cảnh vực để cho chúng ta tới nhận thua sao? Đầu óc của ngươi bị đần độn à? Ngươi còn muốn yếu hay không?" Thành công đế tử chính là lục giai tiên hoàng cảnh, tu vi ở trong ba người là mạnh nhất, dưới chiến lực tổng hợp của hắn có thể giết chết là thất giai đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Giờ phút này dưới tiếng hừ lạnh, bàn tay vung lên, căn bản không muốn nói lời dư thừa. Bọn hắn lửa giận trong lòng đã bốc cao vạn dặm, muốn đem Thiên Tinh đế tử này mau mau chém giết. Chỉ cần để hắn sống lâu thêm một giây thôi, cũng là trà đạp đến tôn nghiêm và vinh dự của Bỉ Ngạn đế triều. Không cần phải dư lực, hợp kích chi thuật lập tức đem hắn chém giết. Thành công đế tử hét to: "A thánh công!" Ào! Hàn Tuyết đế tử và Hoa Lâm đế tử cùng gật đầu, trên người của ba người đều có tu vi lực lượng bộc phát ra. Bọn hắn hết sức thông minh, tu vi của Thiên Tinh đế tử tuy không cao nhưng chiến lực tổng hợp rất mạnh. Luận về sức chiến đấu cá nhân, khả năng chỉ có mỗi Thánh Công đế tử mới có thể liều mạng với hắn. Tuyết Hàn đế tử và Hoa Lâm đế tử thậm chí là có thể sẽ gây nên cản trở. Bởi vậy cho dù trong lòng cực hận Thiên Tinh đế tử này muốn tra tấn đối phương đến chết, nhưng bọn hắn căn bản không có cơ hội. Bọn hắn vừa xông lên liền sử dụng hợp kích chi thuật. Như thế chẳng những có thể gia tăng lực công kích mà có thể để cho Hàn Tuyết đế tử và Hoa Lâm đế tử có chỗ để phát huy sở trường. Bọn hắn cũng không cho rằng đây là sự tình đáng xấu hổ gì, bởi vì là do Thiên Tinh đế tử khiêu chiến bọn hắn, là chính đối phương muốn chết, có thể trách được ai? Ông một tiếng, hư không vang động, có một màn sáng thật lớn hiện lên. Lực lượng tu vi huyễn hóa thành từng thanh đao nhọn, nhanh chóng xuất hiện trên màn sáng. Khí tức sắc bén kia, Tô Hàn cảm thụ rất rõ ràng. Tùy ý một đạo thôi, chỉ sợ có thể giết chết, là ngay cả lục giai tiên hoàng cảnh. Thánh công đế tử cũng không có nói láo, bọn hắn thực sự không có lưu lại dư lực. Đáng tiếc là bọn hắn như cũ vẫn còn xem thường Tô Hàn. Tay phải nâng lên, hóa thành một bàn tay hư ảo, khẽ vỗ xuống hư không. Thoạt nhìn động tác vô cùng nhẹ nhõm ôn nhu. Nhưng mà, trong thời gian chớp mắt khi mà gai nhọn kia tiếp xúc vào với bàn tay, ầm một tiếng, lập tức âm thanh nổ rất to, truyền ra ngoài. Ông... Theo âm thanh trầm đục chuyển ra, trường đao hư ảo dữ tợn kia và màn sáng hung hăng chấn động. Ngay sau đó, dưới ánh mắt bất khả tư nghị của ba người thánh công đế tử, răng rắc, màn sáng trực tiếp vỡ vụn. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Lực lượng của Thiên Tinh đế tử này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Trong lòng cả ba người đều nhấc lên sóng lớn thao thiên, bọn hắn đơn giản không thể tin được hết thảy những gì đang phát sinh trong giờ khắc này. Đối với chiến lược của mình, bọn hắn rất rõ ràng, nhất là khi ba người liên hợp để thi triển ra thuật hợp kích, dưới tiên tôn cảnh tuyệt đối có thể là vô địch, cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng Thiên Tinh đế tử rõ ràng không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, vòn vẹn chỉ vỗ tay một cái, màn sáng kia liền phá toái rồi sao? Các người quá yếu. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng cũng nhích lên một nụ cười rất đều. Giờ khắc này hắn cuối cùng thoát ra vinh quang rực rỡ thuộc về mình. Trước đó thời điểm đối chiến Huyền Hồng Đế Tử, Tô Hàn là trêu đùa, cho nên mới khiến cho đối phương thi triển được ra thủ đoạn. Đối chiến với Đại Quân Đế Tử, Tô Hàn vẫn chỉ là ngay cả 1/10 sức lực cũng không dừng tới. Lại đối chiến với Chiến Thần Đế Tử, hắn vẫn không để đối phương vào trong mắt, cho tới bây giờ cũng là nói, đến khi hắn mở miệng đồng thời khiêu chiến ba vị đế tử của Bỉ Ngạn Đế Triều, chiến lực chân chính thuộc về hắn mới có chút thể hiện ra. Đám người Mộ Tĩnh San và Ma Thiên Đế Chủ cũng đều biết Tô Hàn không muốn ẩn nhẫn nữa. Giờ khắc này, hắn muốn ở trong đế tử vinh dự chiến bắt đầu bùng nổ, soạt, khí tức phun trào rồi tăng lên dữ dội, áp lực khổng lồ tựa như một cỗ khí lưu vô hình từ bốn phương tám hướng đè ép về ba người Thánh Công Đế Tử. Cảm nhận được cỗ áp lực này, bọn hắn lập tức hiểu rõ vì sao trước đó ba người Chiến Thần Đế Tử ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Mặc dù trong lòng cực kỳ không cam, nhưng lý trí nói cho Thánh Công Đế Tử là bọn hắn nhất định phải thừa nhận mình tuyệt đối không phải đối thủ của Thiên Tinh Đế Tử này. Nếu như còn tiếp tục như vậy thì không phải là kiên trì mà là dáng chống đỡ đến chết. Đến lúc đó thì kết cục của bọn Chiến Thần Đế Tử cũng là kết cục của đám người mình. Chúng ta không phải là đối thủ. Nhanh nhận. Thánh Công Đế Tử muốn mở miệng nhưng chẳng biết tại sao thân thể hắn oanh một tiếng nổ tung, phảng phất như áp lực kia đến gần đã đem thể xác quán chen cho bể vụn, căn bản không có nguyên thần chạy ra. Nếu Tô Hàn giết hắn thì không có khả năng choán cơ hội nguyên thần chạy thoát. Máu tươi phun tung tóe, thậm chí là rơi cả lên mặt của Hoa Lâm Đế Tử và Hàn Tuyết Đế Tử. Rõ ràng là nóng bỏng nhưng lại để bọn hắn cảm thấy lạnh buốt cả người. Không không, trong lòng của Hàn Tuyết Đế Tử đang gào thét, phẫn nộ trước đó hoàn toàn tan biến, giờ phút này chỉ còn lại sự kinh khủng. Thánh Công Đế Tử chính là lục giai tiên hoàng cảnh, cũng là vị mạnh nhất trong bốn vị đế tử của Bỉ Ngạn Đế Triều. Nhưng một vị đế tử như vậy lại không có chút sức chống cự nào, chết ngay dưới công kích của Thiên Tinh Đế Tử. Mà hai người bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy và không cảm nhận được là Thiên Tinh Đế Tử đã ra tay như thế nào. Ta nhận, Hàn Huyết Đế Tử muốn mở miệng, nhưng ở trên người của Thánh Công Đế Tử, một màn phát sinh lại phát sinh trên người hắn, thể xác nổ tung hóa thành mảnh vụn bắn ra tung tóe. Hoa Lâm Đế Tử sợ đến ngây người, hắn há hốc miệng, hết thảy cơ mặt đều ngưng trệ, đồng tử co rụt vào, hắn nhìn chòng chọc vào hai cỗ thi thể nát bét, không còn là thi thể nữa. Hắn có thể cảm nhận được Thiên Tinh Đế Tử đang nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên thì sự thật quả nhiên là vậy, khóe miệng Thiên Tinh Đế Tử mang theo nụ cười đều như ma quỷ. Hắn không có giết mình, vòn vẹn chỉ đứng nhìn chằm chằm. Loại ánh mắt này để cho da đầu của Hoa Lâm Đế Tử muốn nổ tung, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Trong lúc nhất thời, hắn đã quên hô lên ba chữ ta nhận thua, hoặc là nói hắn không dám hô lên. Vô luận là Thánh Công Đế Tử hay là Hàn Tuyết Đế Tử, đều là trong nháy mắt khi hô lên ba chữ này thì thể xác trực tiếp nổ tung. Cái chữ thua cuối cùng không thể thoát ra khỏi cửa miệng. Mà giờ khắc này Thiên Tinh Đế Tử rõ ràng là có cơ hội đem mình đánh chết nhưng lại không động thủ. Vòn vẹn chỉ nhìn chằm chằm, đây là làm gì, trêu tức sau. Trong lòng Hoa Lâm Đế Tử toát ra hai chữ này, càng thêm cảm giác lạnh buốt. Đúng, chính là trêu tức, hắn đang trêu tức mình. Hắn có khả năng đem mình đánh chết, căn bản không cần chờ mình phải nói ra bất kỳ chữ nào. Nhưng hắn lại giống như ma quỷ, không có động thủ cũng không nói chuyện. Người! Hoa Lâm Đế Tử trong lúc run rẩy duỗi một ngón tay chỉ vào Tô Hàn. Hắn muốn nói gì đó, nhưng mà trên răng dưới môi đều đang run rẩy. Thế là cảm giác sợ hãi, không có cách nào hình dung, nó như sóng lớn, đem cả người hắn đều bao phủ lại. Thế nào? Ngươi liền, hai chữ nhận thua cũng không dám hô lên hay sao? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bước chân nhấc lên, trong chốc lát đã đi tới trước mặt của Hoa Lâm Đế Tử. Cũng không biết là bị giam cầm hay là không kịp phản ứng. Tóm lại là Hoa Lâm Đế Tử căn bản chưa hề động đậy. Liền ngay cả cái loại dũng khí này của ngươi mà có thể được xưng là đế tử sao? Bỉ Ngạn Đế Triều thực sự không có ai nữa à? Tiếng nói vừa vang lên, Tô Hàn ngẩng đầu, đem cái cổ của Hoa Lâm Đế Tử bóp lấy. Người sau sắc mặt đỏ lên, dường như không thở nổi. Tô Hàn cũng không lập tức đem hắn đánh chết, mà trước mặt vô số người cứ thế đem hắn nhấc lên, rồi quay đầu nhìn về phía Bỉ Ngạn Đế Chủ. Trong trước mắt này, hắn chẳng biết tại sao để cho Bỉ Ngạn Đế Chủ cảm thấy hết sức quen thuộc. Tại sao lại quen thuộc như thế thì tự bản thân Bỉ Ngạn Đế Chủ cũng không biết. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến sắc mặt quán càng ngày càng khó coi, giống như vừa nuốt nguyên một đống phân chó vậy. Cảnh vực cho ngươi, lần tranh đoạt này, Bỉ Ngạn Đế Triều ta nhận thua, thả hắn đi. Bỉ Ngạn Đế Chủ trầm giọng nói, toàn trường xôn xao. Có thể khiến một vị đế chủ nói ra lời này, rõ ràng đây là một loại thế cục thiên lệch. Ngươi không phải là đế tử, cho nên ngươi nhận thua vô dụng. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Bỉ Ngạn đế chủ, khóe miệng nhếch lên, nụ cười sâm lãnh. Chỉ có hắn nhận thua mới có thể tiếp tục sống sót. Thế nhưng hắn đã không còn cơ hội. Răng rắc. Theo tiếng nói vang lên thì một âm thanh của xương cốt đứt gãy chuyển khắp toàn trường. Âm thanh xôn xao trong nháy mắt bị áp chế, toàn bộ đấu trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số ánh mắt đều ngưng tụ trên hai thân ảnh trên lôi đài. Nhất là thân ảnh khôi ngô thoạt nhìn gương mặt xấu xí kia, lúc này không khác gì ma quỷ. Ầm, thi thể rơi xuống đất tung lên một vẹt bụi đất nhàn nhạt. Cũng không phải là bị ném trên lôi đài mà trực tiếp ném xuống bên dưới, bay ra ngoài mấy chục thước. Ở trên cổ của thi thể Hoa Lâm đế tử có một đạo thủ ấn màu xanh tím, tựa hồ như bàn tay của Tô Hàn, dưới sự dùng lực không chỉ đâm thể xác mà ngay cả nguyên thần quán cùng một chỗ bóp chết luôn. Bị ngạn lễ triều lần này phái ra hết thảy là 4 vị đế tử, mà 4 vị này thì chia ra làm 2 lần đều chết trong tay của Tô Hàn. Đương nhiên, lúc này là nói tới chết trong tay của thiên tinh đế tử. Bị ngạn đế chủ đã đứng ngồi không yên. Hắn đứng đó vẻ mặt chợt xanh chợt tím, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn tràn đầy hận ý thao thiên. Đây cũng không phải là sát cơ có khả năng hình dung được. Nếu là có thể, Bị ngạn đế chủ nhất định phải đem hắn tra tấn ngàn vạn lần, khiến hắn tiếp nhận vô số giày vò mới có thể chết được. Thoải mái không? Tô Hàn dường như cũng nhận thấy ánh mắt và vẻ mặt âm tình bất định của Bỉ Ngạn đế chủ. Hắn đáp xuống dưới lôi đài, liền đứng đối diện với Bỉ Ngạn đế chủ thản nhiên nói: "Bỉ Ngạn đế triều của ngươi không phải là vẫn muốn luôn tiêu diệt ta sao? Lần này 4 vị đế tử toàn bộ đều chết trong tay ta, cảm giác của ngươi thế nào?" "Trời tối đường xa, cũng đừng quá phách lối vội." Bỉ Ngạn đế chủ siết chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi mà nói, trên trán hắn còn nổi gồ cả gân xanh. Con của hắn có rất nhiều người, chết 4 tên, có thể tiếp tục bồi dưỡng những hoàng tử khác để trở thành đế tử, không sợ là không có người kế tục. Nhưng giờ phút này là chết đi mấy người, chỉ là vấn đề đơn giản như vậy sao? Thiên tinh đế tử ở trước mặt nhiều người như vậy, xinh xinh đem đám người Hoa Lâm đế tử khi nhục mà chết. Đây là dẫm đạp vào mặt của Bỉ Ngạn đế triều, càng là dẫm đạp vào mặt của Bỉ Ngạn đế chủ hắn. Nếu như giờ phút này không phải là đang ở trong đế tử vinh dự chiến, Bỉ Ngạn đế chủ xin thề nhất định sẽ lập tức đem hắn chặt thành muôn mảnh. Cảnh vực của ngươi cũng nên đưa cho đế chủ của ta, Tô Hàn lại nói. Bỉ Ngạn đế chủ không mở miệng nữa, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, sau cả nửa ngày mới vung tay đem bia đá đường biên giới ném cho thiên tinh đế chủ. Thiên tinh đế chủ bình thản tiếp nhận lại bày ra trước mặt mình. Nói thật thì đối với chiến lược của Tô Hàn, hắn cũng vô cùng khiếp sợ. 3 vị đế tử cùng nhau vây công mà còn thi triển cả thuật hợp kích nữa. Nhưng mà Tô Hàn bên này thì có dùng qua thủ đoạn gì, bí thuật gì đâu. Thậm chí, ngay cả là 2 người Thánh Công và Hàn Tuyết đế tử, thời điểm thể xác nổ tung cũng không có nhìn thấy hắn ra tay như thế nào. Nói cách khác, hết thảy biểu hiện của Tô Hàn lúc trước cũng chỉ là phiến diện mà thôi. Hắn không có khả năng là không còn thủ đoạn khác. Chỉ cần lán thi triển ra, cho dù là tiên thuật bình thường nhất, thì nó cũng có thể vì hắn mà gia tăng chút chiến lực. Hắn giờ phút này trong rất nhiều đế tử đã có thể xưng là vô địch dưới tiên tôn, trừ phi là cái dạng như Xích Xà đế tử, Minh Kiếm đế tử là tiên tôn cảnh, hoặc là đế tử ở vào đẳng tiên hoàng cảnh thất giai đỉnh phong, xong lại dưới tình huống thi triển bí thuật, tạm thời đem chiến lược của mình thăng lên tới tiên tôn cảnh, bằng không thì đã không có người nào có thể làm gì được hắn. Bước chân đạp trên mặt đất bụp một tiếng vỡ vụn, thân ảnh Tô Hàn lại lộn về trên lôi đài. Nhìn một màn này, vô số người đều trợn mắt há hốc mồm, còn muốn đánh, còn muốn tiếp tục đánh sao? Từ trận đấu thứ 3 được bắt đầu cho đến giờ, tổng cộng một mình hắn đối chiến 4 lần, hắn đều là nhân vật chính. Chẳng lẽ cái chiến lược để thăng bí thuật kia của hắn liền không có hạn chế về mặt thời gian sao? Hay là nói, hắn không có sử dụng bí thuật, nhưng nếu nói vậy thì sợ là chẳng ai tin được. Nếu thực sự là thế, vậy thì tu vi ngũ giai tiên quân cảnh quán làm thế nào có được chiến lược mạnh như thế? Ánh mắt quán lại đảo nhìn rồi kìa. Ngoạ tào, thiên tinh đế tử này cũng không khỏi quá mạnh đi. Chúng ta trước đó đều nhìn lầm cả rồi, còn tưởng rằng hắn sẽ bị người ta tùy ý trả đạp, không nghĩ tới lại cư nhiên khủng bố như thế. Mỗi một lần đế tử vinh dự chiến đều sẽ có hắc mã xuất hiện. Lần này thiên tinh đế tử chỉ sợ là con ngựa ô lớn nhất rồi. Các người nói xem, mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ là ai? Ai mà biết được, nếu như ta đoán không lầm, thì hẳn là những thế lực đã từng đối phó với thiên tinh đế triều trong dĩ vãng, tỉ như là linh đảo đế triều vậy. Ta cảm thấy thì quá mức à. Linh đảo đế triều hết thảy phái ra 8 vị đế tử, trong đó có cả cường giả như Xích Xà Đế Tử. Một mình hắn đối chiến với Xích Xà Đế Tử chỉ sợ cũng quá mức, chứ nếu như muốn một lần khiêu chiến cả 8 vị sao? Nói trở lại thì các ngươi cảm thấy giữa hắn và Xích Xà Đế Tử đến cùng thì ai mạnh hơn ai? Ngươi đây là đang nói chuyện khôi hài sao? Xích Xà Đế Tử là nhất giai tiên tôn cảnh, lại còn thi triển bí thuật để tăng thêm chiến lực thì sẽ càng thêm khủng bố, ngươi nói xem là ai mạnh? Hoàn toàn chính xác, khoảng cách giữa tiên hoàng cảnh và tiên tôn cảnh như một cái lạch rộng vậy, căn bản không thể nào so sánh. Thiên tinh đế tử hắn coi như là tiêu diệt được 10 vị tiên hoàng cảnh thì cũng không nhất định là đối thủ của tiên tôn cảnh. Không phải là không nhất định, mà khẳng định không phải là đối thủ của tiên tôn cảnh. Tiếng náo động nổi lên bốn phía, người người đều huyên náo. Tô Hàn đứng trên lôi đài không ngừng quét nhìn bốn phía, để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là chỗ mà ánh mắt quán hướng tới. Một bộ phận đế tử vậy mà lại cúi đầu xuống, đây chính là cái đầu kiêu ngạo của bọn hắn nha. Từ khi nhìn thấy Tô Hàn thì bọn hắn liền cao cao tại thượng, giống như là khổng tước xòe đuôi, kiêu ngạo chịu không nổi. Ánh mắt ấy thật giống như là nhìn Tô Hàn một chút thì bọn hắn cũng cảm thấy hạ thấp thân phận, bởi vì hắn như con kiến hôi trong mắt họ. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại đang sợ hãi đây. Bọn hắn không dám đối mặt với Tô Hàn, sợ sẽ khiến Tô Hàn chú ý, sau đó tiến hành khiêu chiến đối với mình. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì bọn hắn tiếp nhận khiêu chiến hay là không tiếp đây? Không tiếp thì chính là nhận thua, không chỉ là bọn hắn mất mặt mà ngay cả đế triều của bọn hắn cũng mất mặt. Còn nếu như tiếp nhận, vậy thiên tinh đế tử này quá mạnh như vậy thì làm sao mà tiếp đây, lấy cái gì ra mà tiếp? Đương nhiên, dạng đế tử này chẳng qua chỉ là chiếm cứ một bộ phận mà thôi, nhưng ước chừng cũng phải nửa quân số. Còn lại những người kia vẫn là ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Hàn chằm chằm. Trong đó chỉ sợ có một nửa là mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm. Chỉ có những đế tử là thất giai tiên hoàng cảnh cùng với dạng đế tử như là Xích Xa Trưởng Nguyệt mới thực sự là nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt có sát cơ còn bắn ra tung lóe tóe. Nhưng Tô Hàn rõ ràng còn chưa muốn động đến bọn chúng, gấp để làm gì? Những cái đế triều này hắn muốn làm thịt từng cái. Mỗi một chớp mắt lướt qua, Tô Hàn đảo một vòng bỗng nhiên dừng lại. Hắn mở miệng quát to. Chư vị đế tử của An Hoàng Đế Triều, có muốn đi lên đánh với ta một trận không? Đánh với ta một trận. Lời này vậy mà xuất hiện hồi âm, vang vọng bên tai của mỗi người. Cuối cùng chữ chiến còn chuyển ra rất xa. Mà sau khi nghe được lời này, ba ở trong bảy đế tử của An Hoàng Đế Triều, vẻ mặt bọn họ nháy mắt âm trầm xuống. Sắc mặt của bọn chúng vô cùng khó coi, giống như là muốn chảy cả ra nước vậy. Thiên tình đế tử đáng chết này, ở đây có nhiều đế triều như vậy, vì sao lại phải khiêu chiến chúng ta? Cái đổ chó hoang tạp chủng, có chút thực lực thì không biết trời cao đất rộng. Hắn là muốn đem tất cả đế triều đây đều đắc tội sạch sẽ sao? Chẳng lẽ hắn đã quên mất hạ tràng của thiên tinh đế triều lúc trước? Trong lòng ba người này đồng dạng đang tức giận gào thét, nhưng lời này chỉ có thể nói trong lòng thôi. Đại quân đế tử đã chết, chỉ còn lại ba người bọn hắn. Luận về tu vi thì bọn hắn cùng đám người của Bỉ Ngạn đế triều không sai biệt lắm. Mà hạ tràng của đám người thánh công đế tử để cho bọn hắn thực sự đã nhìn rõ. Giờ phút này, thiên tinh đế tử vậy mà đem mục tiêu đặt lên trên người bọn họ. Dùng tính cách xưa nay của bọn hắn thì nhất định phải xông lên, đem thiên tinh đế tử xé ra làm tám khối. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn dám sao? Bá! Ba đạo ánh mắt đồng thời hướng về phía An Hoàng đế chủ mà nhìn. An Hoàng đế chủ lại giả vờ ngây ngốc, nguyên bản làm như không nghe thấy. Nhưng thời điểm ba vị đế tử nhìn qua, lại dẫn động rất nhiều ánh mắt của người khác cũng hướng về phía mình nhìn tới. Một đám phế vật, trong lòng của An Hoàng đế chủ hung hăng trầm xuống, rất rõ ràng là ba vị đế tử kia không có nắm chắc cho nên đang chờ hắn mở miệng, mà tu sĩ quan sát ở bốn phía đồng dạng cũng đang chờ hắn mở miệng. Làm sao bây giờ đây, chiến hay là không chiến? Nếu như không chiến, vậy thì danh dự của An Hoàng đế triều sẽ mất hết. Mà trên thực tế thì cái thứ như danh dự này nó hư vô mờ mịt, vô cùng mờ ảo, nhưng mà đã đạt đến vị trí đế chủ ở cái đẳng cấp này rồi, thì thứ mà bọn hắn xem trọng chính là danh dự của mình. Cái gọi là người sống tranh nhau một hơi, có lẽ danh dự cũng chính là cái hơi này đây. Nếu như thiên tinh đế tử đã để mắt tới các ngươi, vậy các ngươi liền thử một chút, điểm đến là dừng là được rồi. An Hoàng đế chủ chậm rãi nói. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt ba vị đế tử đều biến ảo, điểm đến là dừng sau. Bọn hắn cũng muốn điểm đến là dừng, thế nhưng thiên tinh đế tử kia rõ ràng không có dáng vẻ muốn điểm đến là dừng. Nếu như ba người mình thực sự lên lôi đài, đây chẳng phải là tìm chết hay sao? Đánh cược gì đây? Nhà giọt còn gặp mưa rào, âm thanh của thiên tinh đế chủ lại chuyển ra. Lời này nói với Hoàng An Hoàng đế chủ, thế nhưng người sau lại ngoài cười nhưng trong không người, khóe miệng co giật nói. Chỉ là luận bàn giữa hậu bối mà thôi, cũng không cần phải điều kiện đặt cược. nhìn một chút cũng tốt, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không có ý nghĩa. Thiên tinh đế chủ hết sức trực tiếp nói cho đối phương ý nghĩ của mình, hắn căn bản không quản an hoàng đế chủ biểu lộ âm trầm mà nói. Ta ở đây có bốn khối bia đá, là cảnh vực, là đường biên giới, ngươi tùy tiện chọn một khối đi, nếu không đủ thì cả bốn khối này đều đánh cược, ngươi thấy thế nào? An hoàng đế chủ mí mắt sụp xuống, hay là thôi đi. Đừng nha, thiên tinh đế chủ không buông tha. Đế tử vinh dự chiến trước giờ ngươi không phải là không biết. Hai bên đế tử thì chiến đấu, mà đế chủ chúng ta cũng là phải có phần thưởng chứ. Lại nói, thiên tinh đế tử nhà ta chỉ là một người, khiêu chiến ba người của an hoàng đế triều ngươi, ta còn không sợ, ngươi sợ cái quái gì? Kháo, an hoàng đế chủ cuối cùng nhịn không được thầm mắng một tiếng, vô sỉ, đây chính là vô sỉ đến cực điểm, sợ cái quái gì? Chẳng lẽ ta sợ cái gì ngươi còn không biết sao? Ba vị đế tử của an hoàng đế triều cùng với ba vị đế tử của bỉ ngạn đế triều trên mặt thực lực đều sàn sàn như nhau. Đế tử của ngươi vừa mới đem ba người đế tử của người ta giết chết, bây giờ ngươi lại chạy tới hỏi ta sợ cái gì, ta sợ cái con mẹ nhà ngươi. Thật không muốn cá cược cũng không phải là không được. Thiên tinh đế chủ thở dài, tự hồ cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hắn lại nói, chỉ cần ngươi bây giờ nói với bản đế là ngươi sai, ngươi không nên trêu chọc bản đế, vậy thì giữa ta và ngươi không cần phải đặt cược. Nói bậy, an hoàng đế chủ vung tay lên, cả giận nói, thiên tinh đế chủ, ngươi đừng quá phận. Bản đế làm sai chỗ nào, vì cái gì phải giải thích với ngươi? Lại nói, bản đế khi nào thì trêu chọc qua ngươi rồi? Chà chà, thẹn quá thành giận, ngươi không xứng đáng làm đế chủ, thiên tinh đế chủ không coi ai ra gì mà nói. Mắt thấy hai vị đế chủ vậy mà bắt đầu chửi đổng, người vây xem bốn phía lập tức càng thêm hưng phấn, đồng thời bọn hắn cũng thầm than trong lòng, quả nhiên là có dạng đế chủ gì thì có dạy dỗ ra dạng đế tử như vậy. Vừa rồi thiên tinh đế tử kia mới nói, ba người thánh công đế tử không xứng đáng làm đế tử. Giờ phút này thiên tinh đế chủ lại luôn miệng, nói luôn lời ấy, an hoàng đế chủ không xứng đáng là đế chủ. Xứng hay không, không phải là người có thể định đoạt. An hoàng đế chủ hừ lạnh. Tính người là một cái đi, người không cá cược, bản đế cũng không thể ép buộc người. Ngược lại, nếu như người sợ, coi như người không thừa nhận thì mọi người cũng đã nhìn ra. Thiên tinh đế chủ khinh thường mở miệng. Cái loại kích tướng này, đối với bản đế vô dụng, an hoàng đế chủ ngồi xuống dứt khoát không để ý tới nữa. Thiên tinh đế chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Đánh cược giữa đế chủ vốn là một cái quy định bất thành văn, nhưng không nhất định phải xuất ra tiền cược để nói chuyện, cho nên an hoàng đế chủ không cược với hắn, hắn cũng không có biện pháp. Vậy các ngươi thì sao? Âm thanh của Tô Hàn lại từ trên lôi đài truyền xuống. Ba tên phế vật, đã như đế chủ các ngươi đều đã sợ, các ngươi có đi lên hay không? Oanh! Một cỗ khí tức kinh thiên bùng nổ chỗ người. Ở chỗ ngồi, đây là uy áp thuộc về tiên đế cảnh trực tiếp tràn ra. Không ít thân ảnh ở bốn phía đều vội vàng thối lui, không thể tưởng tượng nổi nhìn an hoàng đế chủ. Thấy thần sắc quán nổi giận, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn âm lãnh nói, tiểu súc sinh, người nói cái gì? Người nói lại cho bản đế nghe một lần. Hắn nói người là phế vật, nghe rõ chưa? Thiên tinh đế chủ cũng đứng lên. Thế nào? An hoàng đế chủ không phục sao? Thiên tinh đế tử bất quá chỉ là đế tử mà thôi, bản đế mới là thiên tinh đế chủ. Nếu người muốn động thủ, vậy ta thử với người một chút. Thiên tinh đế chủ, quản tốt cái miệng thúi con chó của ngươi. An hoàng đế chủ mặt mũi tràn đầy băng hàn. Ngươi mới là con chó chết, cả nhà ngươi đều là chó chết. Thiên tinh đế chủ đối chọi gay gắt, không hề lùi bước chút nào. Vào thời khắc này, huy hoàng thánh chủ hừ lạnh một tiếng. Hai người các ngươi đều là nhân vật cấp bậc đế chủ. Ở trước mặt nhiều người như vậy, như con đỉnh đàn bà đánh đá chửi đồng, có mất mặt hay không? Đều im miệng cho bản tôn. Các ngươi không phiền thì bản tôn cũng phiền. Nghe được lời này, an hoàng đế chủ và thiên tinh đế chủ liếc nhau đều hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Không ít tới huy hoàng thánh chủ lại nói, thiên tinh đế chủ, việc này cũng đích thực là đế tử của ngươi không đúng, hắn hẳn là phải biết tôn kính đế chủ như thế nào, ngoài của đế chủ hắn không có khả năng mạo phạm. Thiên tinh đế chủ nhướng mày, điều này hiển nhiên là đang khuynh hướng về an hoàng đế chủ. Sau khi nói xong lại tăng thêm một câu đạp lên đầu mình. Nhưng không chờ hắn mở miệng thì một đạo âm thanh thanh thúy vang lên. Bản tôn cũng không cho rằng đây là thiên tinh đế tử sai, Mộ Tĩnh San thản nhiên nói. Thời điểm mà vinh dự chiến mới bắt đầu, rất nhiều đế tử từng mở miệng nhục mạ thiên tinh đế tử, cũng nhục mạ thiên tinh đế chủ, trong đó bao gồm cả nhóm đế tử của an hoàng đế triều. Làm sao lúc đó không thấy huy hoàng thánh chủ ngươi xuất lời cảnh cáo bọn hắn, nên thế nào mà tôn kính với đế chủ? Sao? Huy hoàng thánh chủ trong mắt phát lạnh. Quang Minh Thánh Chủ và Ám Thánh Chủ ánh mắt cũng hướng Mộ Tĩnh San nhìn sang. Tràng diện lập tức yên tĩnh. Đây chính là sự giằng co giữa những nhân vật đỉnh phong của trung đẳng tinh vực. Giờ phút này chỉ thở nhiều một hơi, chỉ sợ trong lúc vô tình cũng chọc vào mấy vị đại nhân vật này. Tốt rồi. Thanh Long Thánh Chủ một mực chưa từng mở miệng, cuối cùng phát tiếng. Nghe âm thanh của hắn hết sức nhu hòa. Luận bàn giữa các tiểu bối mà thôi, các người những thánh chủ này, vậy mà cũng bắt đầu hạ tràng tranh đoạt, sẽ không sợ kéo thấp thân phận sau. Đệ tử Vinh Dự Chiến tiếp tục cử hành, người nào cũng không nên nói nữa, còn bọn tiểu bối này vẫn nên nói ít vài lời đi, dù sao thì họa từ miệng mà ra. Nghe được lời ấy, ánh mắt Tô Hàn trong nháy mắt lạnh lùng. Trận mõm chiến này là ai khơi mào trước? Đương nhiên là Tô Hàn. Sau đó biến thành Thiên Tinh Đế Chủ và An Hoàng Đế Chủ châm chọc lẫn nhau, cuối cùng là Huy Hoàng Thánh Chủ và Bạch Hổ Thánh Chủ cũng nhảy ra. Có thể là truy cứu tới cùng thì đây cũng là bởi vì nhóm đế tử của An Hoàng Đế Triều vẫn luôn mong muốn đem Tô Hàn vây sát, lúc này mới dẫn tới việc Tô Hàn vũ nhục bọn họ. Thanh Long Thánh Chủ cuối cùng lên tiếng, xem như áp xuống việc này, nhưng câu nói sau cùng cơ của hắn là đang cảnh cáo người nào, vẫn là Tô Hàn. Là đế tử của An Hoàng Đế Triều, trước hết muốn giết Tô Hàn trước, việc này Thanh Long Thánh Chủ không có khả năng không biết. Vậy thì lời này của hắn là ý gì? Trước đó ở thời điểm trong Hắc Nhật Hợp Cốc, Tô Hàn đã làm chuẩn bị sẵn cho đại chiến ngày sau, hắn đem tất cả thế lực đối địch đều tính toán vào trong đó, duy chỉ có Thanh Long Thánh Triều là không rõ lập trường. Bọn hắn tựa hồ vẫn luôn đứng ở vai trò trung lập. Cho dù trước đó ba đại Thánh Triều tạm thời muốn ra tay, đối tượng là Phượng Hoàng Hoàng Triều, thì Thanh Long Thánh Triều vẫn không hề hiện thân. Thậm chí coi như là những thế lực ở dưới cờ của Thanh Long Thánh Triều vẫn luôn án binh bất động. Mà giờ khắc này theo việc Thanh Long Thánh Chủ mở miệng, lập trường trung lập nguyên bản quán tựa hồ đã phát sinh thiên lệch, không phải là nhắm vào Phượng Hoàng Hoàng Triều. Ở trong mắt tất cả mọi người thì Phượng Hoàng Hoàng Chủ một năm trước đã chết, mà người của Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng tận lực ẩn giấu đi, không dám hiện thế. Thân phận của Tô Hàn thời khắc này đang là Thiên Tinh Đế Tử, hắn là người của Thiên Tinh Đế Triều, mà Thiên Tinh Đế Chủ, lời nói trước đó cùng với Mộ Tĩnh San đã hướng thế nhân chứng minh là quan hệ đôi bên vẫn là vô cùng tốt. Bởi vậy mà chỗ Thanh Long Thánh Chủ nhắm vào, hoặc là nói chỗ hắn khiêu khích là Bạch Hổ Thánh Triều. Tất cả mọi người không phải là người ngu, ở trước mặt nhiều người như vậy, Thanh Long Thánh Chủ mở miệng như thế, rõ ràng cố ý làm ra. Quang Minh Thánh Chủ, Huy Hoàng Thánh Chủ và Ám Thánh Chủ, ba người này trong mắt đều bắn ra tinh quang. Đó là bởi vì Thanh Long Thánh Chủ đã lựa chọn chỗ đứng mà lộ ra vẻ vui mừng. Còn Mộ Tĩnh San ở bên này, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lại cũng không biểu hiện mảy may một biểu lộ nhún nhường nào. Tầm mắt của nàng chuyển động rơi vào trên người Thanh Long Thánh Chủ, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn. Trọn vẹn một lát, Mộ Tĩnh San mới nói, cùng là Thánh Chủ, nhưng các người trong mắt ta bất quá chỉ là tiểu bối mà thôi. Bản tôn muốn mở miệng thế nào, các người còn không có tư cách để ý tới. Lời này nói ra thế nhưng cực nặng, lông mày của Thanh Long Thánh Chủ cau chặt lại, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Phượng Hoàng Hoàng Triều sụp đổ, Bạch Hổ Thánh Triều là cái đinh trong mắt của các thánh triều khác, Mộ Tĩnh San nàn lấy đâu ra dũng khí lại mở miệng như thế đối với bốn vị thánh chủ. Khục. Hoa Đường Tiên Đế hò nhẹ một tiếng đứng ra hòa giải. Thời gian có hạn, đệ tử Vinh Dự Chiến còn phải tiếp tục. Mấy vị đệ tử của An Hoàng Đế Triều, Thiên Tinh Đế Tử đã phát ra khiêu chiến với các ngươi, các ngươi đến cùng có chiến hay không? Nếu như ứng chiến thì mau lên lôi đài, còn không ứng chiến thì nhanh nhận thua, đừng ảnh hưởng đến tỷ số thắng lợi của Thiên Tinh Đế Tử. Một cỗ cảm giác cực kỳ nhục nhã từ trong lòng của mấy vị đế tử bên Hoàng An Đế Triều tuôn ra. Mặt bọn hắn đỏ tới mang tai, đỏ không khác gì cái mông đít khỉ. Trợn trừng mắt lên mà nhìn Tô Hàn, thế nhưng bọn hắn không dám ứng chiến. Quên đi, một người trong đó xua tay nói. Tính toán thế nào, vẫn là nhận thua hả? Tô Hàn chắp tay sau lưng đứng đó thẳng tắp, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào mấy vị đế tử kia. Nếu như nhận thua thì các người tranh thủ hô lên hai chữ nhận thua, lão tử cũng không có dòng dạ thanh thản cùng đám phế vật các người lãng phí thời gian. Ngươi, ba người kia nghiến răng nghiến lợi, nếu như ánh mắt có thể đem Tô Hàn xé nát, vậy thì thời khắc này Tô Hàn sớm đã bị xé ra thành mảnh vụn rồi. Tốt, chúng ta nhận thua. Một vị đế tử lên tiếng trước, hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại âm u nói, bất quá, Thiên Tinh Đế Tử, ngươi đừng tưởng rằng việc này cứ tính như vậy là xong. Đế tử Vinh Dự Chiến, bình chắc thực lực cá nhân là không sai, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà đêm dài lắm mộng, ngươi cũng phải cẩn thận, làm người quá kiêu căng thì không có chỗ tốt đâu. Ở trong mắt ta, các ngươi bất quá là người chết, mặc dù hôm nay các ngươi nhận thua, không có cơ hội đem các ngươi đánh chết, nhưng cuối cùng có một ngày các ngươi vẫn chết trong tay ta. Tô Hàn cười lạnh nói. Đệ tử kia còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại vung tay lên, tốt rồi, nếu không dám ứng chiến vậy thì đừng ở chỗ này ồn ào. đệ tử vinh dự chiến, không phải để cho các ngươi nói những lời nhảm nhí. Mấy tên đệ tử đơn giản là tức muốn nổ tung. Bốn phía có vô số ánh mắt mỉa mai rơi trên người bọn hắn, để bọn hắn đơn giản chỉ muốn chui vào kẽ đất mà thôi. Làm đệ tử mà lại bị một mình đối phương khiêu chiến cả ba người, nhưng như cũ vẫn không dám ứng chiến. Giờ khắc này mặt mũi của bọn hắn coi như triệt để vứt sạch. Soạt. Vào thời khắc này có một đạo quang mang bỗng nhiên chớp động trên lôi đài. Quang mang kia bắt đầu mỏng manh rồi dần trở nên nồng đậm, cuối cùng thế mà hóa thành một đạo bóng người. Bóng người này càng ngày càng chăm chú, khuôn mặt mơ hồ không rõ bắt đầu trở nên dễ rõ ràng hơn, chính là Kiếm Minh đệ tử. Hắn như thế nào xuất hiện trên lôi đài rất nhiều người đều không thấy rõ, thậm chí là bọn hắn thời điểm nhìn vào vị trí của Kiếm Minh đệ tử thì ở nơi đó vẫn còn một đạo thân ảnh giống hắn như đúc đang ngồi đó. Chỉ bất quá trong nháy mắt thì thân ảnh này tan biến đi, mà trên lôi đài thân ảnh Kiếm Minh đệ tử cũng triệt để ngưng tụ lại. Mạnh thật, chà, không hổ là một trong các đệ tử có hy vọng trùng kích quán quân, chỉ riêng thủ đoạn này thôi đã làm người ta khiếp sợ rồi. Lực lượng tiên tôn cảnh không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, mặc dù Kiếm Minh đệ tử này chẳng qua chỉ là nhất giai tiên tôn cảnh mà thôi. Thoạt nhìn Kiếm Minh đệ tử là nhịn không được cho nên dự định ra tay giáo huấn Thiên Tinh đệ tử đấy mà. Thoải mái thật, đây mới thực sự là cường giả chi chiến trong đệ tử chứ. Thiên Tinh đệ tử mặc dù chỉ có tu vi ngũ giai tiên quân cảnh, nhưng hắn quá mạnh, quét ngang hết thảy tiên hoàng. Ta thực muốn nhìn một chút khi hắn đối chiến với tiên tôn sẽ là tình huống cỡ nào. Nếu như ngay cả Kiếm Minh đệ tử đều không thể gạ gục, vậy thì hắn thực sự quá nghịch thiên. Hạ gục ngũ giai tiên quân cảnh, hạ gục một vị nhất giai tiên tôn cảnh sao? Ta không nghe lầm đấy chứ. Cái này có khác gì người si nói mộng, người mơ nói giữa ban ngày đâu. Nhìn Minh Kiếm đệ tử hiện thân, những nhóm người vây xem tâm tình chập chờn kia lại nhập lên sóng lớn xôn xao. Kiếm Minh đệ tử khác biệt với những đệ tử khác, hắn ở trong đệ tử vinh dự chấn lần này chỉ có ba người có thể sánh ngang, đó là những người đã bước vào tu vi tiên tôn cảnh. Phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực, vô luận là đế kiều đỉnh cấp hay là đế triều cấp thấp, trong đế tử đến đây lần này chỉ có tổng cộng 4 vị như thế. Bởi vậy rõ ràng uy vọng quán trong lòng mọi người lớn đến cỡ nào. Loại người này chính là người mà mỗi một cái đế triều đều cật lực bồi dưỡng, cho nên thủ đoạn của bọn hắn, loại hình thuật pháp nhất định là không thiếu. Thế nhưng Thiên Tinh đế tử trước đó một đường quét ngang, nghiền ép mà đi, cho đến khi 3 vị đế tử của An Hoàng đế triều không dám ứng chiến. Tu vi giữa hai bên tuy nói khoảng cách rất lớn, nhưng mà ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói rõ. Bởi vậy mà trận đấu này mới để cho người ta thấy hết sức là đáng xem. Ở trên lôi đài có hai bóng người đối mặt mà đứng. Kiếm Minh đệ tử là đệ tử mạnh nhất của Kiếm Thần đế triều, không có người xếp thứ hai. Tu vi tiên tôn cảnh, một tay kiếm đạo lô hỏa thuần thanh, đã từng khiêu chiến anh hùng thiên hạ cùng cấp bậc nhưng chưa bại một lần. Hắn đứng đó tay cầm trường kiếm, bản thân giống như hợp hai làm một với cây trường kiếm, có kiếm ý kinh thiên không ngừng tỏa ra trên người hắn. Loại khí tức sắc bén kia khiến cho người ta không dám lại gần, giống như căn bản không cần Kiếm Minh đệ tử phải động, chỉ cần một đạo ánh mắt của hắn sẽ có muôn vàn kiếm khí chém tới. Cho dù Tô Hàn cũng phải thừa nhận, so sánh với những đệ tử trước đó thì Kiếm Minh đệ tử này đích thực mạnh hơn rất nhiều, vỏn vẹn chỉ về mặt khí thế đã đủ đem những đệ tử kia tất cả đều áp đảo. Đây là vấn đề về tu vi, nhưng cũng là một cỗ tư thái của cường giả nữa. Hắn tuy là đệ tử, nhưng đã đạt tới cảnh giới tiên tôn cảnh, đã là cường giả cấp trung đẳng ở trung đẳng tinh vực rồi. Thiên Tinh đệ tử, người rất mạnh. Kiếm Minh đệ tử nhìn Tô Hàn bình thản nói. Tiếp theo, liền để cho bản đệ tử tới gặp ngươi một lần, thế nào? Tô Hàn yên lặng mà nói. Kiếm Thần đế triều hết thảy có 8 vị đệ tử phải không? Đúng. Kiếm Minh đệ tử gật đầu. Có một vị thì còn lưu lại trong bí cảnh đặc thù, còn 7 vị. Vậy thì cùng lên đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời này vừa ra, đồng tử của Kiếm Minh đệ tử lập tức có rút lại, bao quát cả đám người bốn phía, lần nữa nhấc lên sóng lớn xôn xao. Ngươi cảm thấy là một mình bản đệ tử còn vô phương chiến đấu với ngươi sao? Kiếm Minh đệ tử nói. Không có cách nào, mà là ngươi không xứng. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới Kiếm Minh đệ tử. Coi như là 7 vị đệ tử của Kiếm Thần đệ triều ngươi cùng xông lên cũng không xứng chiến đấu với ta. Chỉ bất quá Kiếm Thần đệ triều ngươi đã không có thêm nhiều đệ tử nữa. Ngươi! Kiếm Minh đệ tử lập tức chấn nộ. Hắn muốn bảo trì cái loại bộ dạng bình thản kia, nhưng mà đối diện Thiên Tinh đệ tử mở miệng nói mỗi một câu một chữ đều để cho hắn có một loại cảm giác tâm tình muốn bùng nổ. Chính mình là một trong tứ đại đệ tử mạnh nhất của lần này, nhưng vẫn như trước không có tư cách chiến đấu với hắn. Vậy thì còn người nào có tư cách này? Thiên tình đế tử, ngươi không khỏi quá cuồng vọng rồi. Kiếm Minh đế tử âm thanh u lãnh. Cuồng vọng, đó chẳng qua là ngươi cho rằng như vậy. Tô Hàn thản nhiên nói. Ta thấy là ngươi muốn chết. Kiếm Minh đế tử cuối cùng không nhịn được, nhưng Tô Hàn cũng lời nói nhạc với hắn. Hắn không nhịn được mà phất tay nói, đừng lãng phí thời gian có được không? Xích Sa đế tử vẫn chờ bị ta oanh bạo đây. Ngươi liền thỏa mãn nguyện vọng này của hắn, khiến cho hắn lên nhanh một chút để tìm cái chết không tốt hay sao? Đốn mặt, Kiếm Minh đế tử giận dữ. Xích Sa đế tử ở dưới lôi đài ánh mắt băng hàn, sát cơ bắn ra tung tóe. Không cần mấy vị đế tử khác ra tay, một mình bản đế tử liền có thể đem người giải quyết. Kiếm Minh đế tử vung trường kiếm lên, lập tức có bốn phía cạn quét. Lôi đài dưới chân tựa như cũng bị kiếm khí này mạnh mẽ chém ra. Thiền tình đế tử, ngươi cuồng vọng như thế, ta thực sự ngược lại muốn nhìn là ngươi có vốn liếng để cuồng vọng hay không? Minh Kiếm đế tử lại nói, giữa ta và ngươi, chỉ cần xuất ra một kích, mặc kệ có thể ngăn cản được hay không, chỉ cần lui lại ba bước thì coi như đối phương thua, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên cười nói, thế nào? Hiện tại không phải là luôn mồm, mong muốn đem ta giết đi hay sao? Trước đó đám người Kiếm Minh đế tử, người nào mà không muốn đem Thiên Tinh đế tử hắn đánh chết? Mà trước đó, sau khi Tô Hàn biểu hiện ra thực lực cường đại, Kiếm Minh đế tử không nhắc tới chuyện một lời giết hắn, ngược lại là lui ba bước coi như là thua, đây cũng thực sự là hài hước. Trên mặt Kiếm Minh đế tử nhìn không ra vẻ xấu hổ, hắn hử lạnh nói, người liền nói rằng có đồng ý hay không? Được, Tô Hàn gật đầu, híp mắt cười nói, nhưng ta xuất thủ không chỉ đơn giản để ngươi lui lại ba bước như vậy, ngươi tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ. Chỉ bằng ngươi, Kiếm Minh đế tử khinh thường cười một tiếng. Ha ha, Kiếm Thần đế chủ, đây là lần đầu tiên ta đánh cược với ngươi. Mắt thấy Tô Hàn và Kiếm Minh đế tử đã chuẩn bị kỹ càng, Thiên Tinh đế chủ ở đó lại lần nữa cười to mở miệng. Nói rằng, đánh cược cái gì? Nếu là đánh cược, vậy ngoài trừ cảnh vực ra thì còn có cái gì được gọi là đánh cược đây? Kiếm Thần đế chủ cười nói, Kiếm Thần đế triều ta ở trung tâm Hoàng Triều cho đến phương Bắc, chia ra 1/3 cảnh vực, dùng nó để làm tiền cảnh đặt cược, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Nghe được lời ấy, người ở bốn phía xém chút nổ tung, bỏ ra 1/3 cảnh vực ư? Kiếm Thần đế chủ này đến cùng có bao nhiêu tự tin? Mà Thiên Tinh đế chủ bên đó thì nhìn chằm chằm vào Kiếm Thần đế chủ trong chốc lát, cuối cùng nói, Kiếm Thần đế triều, ở trong cảnh vực là có 180 triệu dặm, cắt ra 1/3, đã là 6.000 vạn dặm rồi. Liền hai khối bia đá ở trong tay ta cũng không đổi được. Không đợi Kiếm Thần đế triều mở miệng, Thiên Tinh đế chủ lại nói, bất quá, xem mà phần ngươi đã sảng khoái như vậy, vậy thì bản đế cũng không có lãng phí thời gian. Vậy thì, cảnh vực của Tử Lăng đế triều, An Hoàng đế triều, hai khối bia đá này, ta lấy cược cùng với ngươi. Là cảnh vực, chứ không chỉ là bia đá. Kiếm Thần đế chủ cố ý nhấn mạnh, sợ Thiên Tinh đế chủ lại chơi chữ, đến lúc đó đổi ý chơi bẩn. Bản đế cho tới bây giờ không thích những cái trò chơi chữ văn tự này. Người thắng thì được, người thua thì cũng được nốt. Bản đế có chơi có chịu. Thiên Tinh đế chủ khinh thường cười một tiếng, thánh chủ làm chứng. Thánh chủ làm chứng, Kiếm Thần đế chủ cũng hô lên. Mỗi lần đánh cược đều hô lên câu này, thoạt nhìn là tôn kính đối với thánh chủ, nhưng trên thực tế chỉ là đem thánh chủ kéo xuống nước mà thôi. Có mặt mũi của thánh chủ ở đó thì dưới tình huống bình thường ai cũng không đổi ý. Tốt rồi, có thể bắt đầu. Thiên Tinh đế chủ hướng Tô Hàn hô lên, tiểu tử, đừng có để bản đế thất vọng. Thắng lần này thì cảnh vực của Kiếm Thần đế triều, bản đế phân cho ngươi một nửa. Tô Hàn xám chút nhịn không được mà phun hắn một trận, mà Kiếm Minh đế tử thì lại nói, đế chủ đại nhân, kết quả như thế nào chưa thể biết được, ngài bây giờ nói những lời này có phải quá sớm hay không? Không sớm, Thiên Tinh đế chủ cười ha hả, ngược lại ngươi cũng không thắng được. Hử. Kiếm Minh đế tử thì không dám nói những lời khó nghe cùng với Thiên Tinh đế chủ, đành phải hừ lạnh một tiếng, đem loại lửa giận này muốn phát tiết lên người Tô Hàn. Bản đế tử chỉ xuất một kiếm, hy vọng người có thể đỡ được. Ta cũng chỉ ra một quyền, hy vọng người có thể đỡ. Sau khi nói xong, Tô Hàn còn bổi thêm một câu, một kích này vô luận có thể đoán được hay không, ngươi đều không được nhận thua, cho dù trọng thương cũng không được nhận thua, ngươi dám không? Có gì mà không dám? Kiếm Minh đế tử cười lạnh, cho dù thực sự không tiếp được, thực sự bị thương thì cũng tuyệt đối là không quá nghiêm trọng. Đã như vậy thì việc gì còn phải sợ? Vậy thì ngươi hảo hảo mà tiếp. Kiếm Minh đế tử đã mất sự kiên trì. Tô Hàn không nhúc nhích, bàn tay duỗi ra, hướng Kiếm Minh đế tử ngoắc tay theo kiểu gọi đòn. Tới là được. Người đã vội vã muốn chết, vậy thì bản đế tử sẽ như người mong muốn. Minh Kiếm đế tử hừ lạnh một tiếng. Soạt. Kiếm khí kinh người từ trong tay của Minh Kiếm Đế Tử bắn ra. Tô Hàn rõ ràng cảm thụ được kiếm khí này hoàn toàn chính xác tới từ tay của Minh Kiếm Đế Tử, chứ không phải là cây trường kiếm trong tay hắn. Nói cách khác là trong thân thể của Minh Kiếm Đế Tử này có ẩn giấu kiếm khí. Hoặc là nói bản thân hắn chính là luyện thành kiếm khí. Cái này khiến cho Tô Hàn không khỏi nhớ tới nhân tài Tín Lăng của mình. Hắn là một thiên tài kiếm đạo. Từng nói là kiếm còn người còn, kiếm hủy thì người vong. Minh Kiếm Đế Tử chính là người đối địch, nhưng mà từ phương diện nào đó mà nói, hắn chấp nhất đối với kiếm đạo, đích thực cũng khiến cho người ta bội phục. Oanh! Trong cơ thể của Minh Kiếm Đế Tử, kiếm khí âm mầm bùng nổ, liếc mắt nhìn lại có vô số kiếm mang hư ảo từ trong cơ thể của Minh Kiếm Đế Tử tuôn ra, lấp lánh bốn phương tám hướng. Càng thêm làm người ta khiếp sợ, chính là trường kiếm nguyên bản là được ngưng tụ trong tay hắn, giờ khắc này lại bắt đầu trở nên hư ảo, phảng phất như muốn hóa thành một đạo trong muôn vạn những đạo kiếm quang trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó thì thân thể Kiếm Minh Đế Tử cũng là biến thành một dạng xen lẫn giữa chân thật và hư ảo, càng ngày càng phiêu miễu, càng ngày càng mơ hồ, cho đến cuối cùng thân ảnh quán hoàn toàn biến mất. Giờ phút này dựa vào con mắt mà nhìn thì Minh Kiếm Đế Tử đã không còn tồn tại. Trên lôi đài lúc này ngoại trừ Tô Hàn ra thì chỉ là kiếm mang phô thiên cái địa mà thôi. Mỗi một đạo kiếm mang đều chuyển ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Tô Hàn có thể cảm nhận được đây rõ ràng là khí tức đã siêu việt cả nhất giai tiên tôn cảnh rồi, ít nhất cũng phải là nhị giai đỉnh phong, thậm chí là có thể vọt tới tồn tại của tam giai. Những kiếm mang kia bắt đầu ngưng tụ một đạo rồi lại một đạo, hướng về khu vực trung tâm mà dung hợp vào nhau. Tô Hàn cũng không hề cắt ngang, nhưng như đã mở miệng nói ra, vậy thì không thể nuốt lời. Huống hồ hắn cũng biết tốc độ một kích này của Minh Kiếm Đế Tử trên thực tế là có thể thi triển rất nhanh. Cho dù chính mình ra phút này ra tay thì cũng không cách nào cắt ngang công kích của hắn. Sở dĩ như vậy chỉ là vì ở trước mặt những người đó thể hiện ra một chút thực lực và thiên phú mà thôi. Lè lẹt, Tô Hàn cười gằn, dặn ra một câu. Hắn cảm thấy rất khinh thường. Thế nhưng, đám tu sĩ ở bên ngoài xem náo nhiệt kia thì đã sớm như ong vỡ tổ rồi. Dùng thân làm kiếm sao? Cái này là thực lực của Kiếm Minh Đế Tử sao? Tà kháo, khí tức của hắn so với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều rồi. Đó là kiếm mang gì vậy, cư nhiên lại chói mắt như thế, trong đó mang theo cả kiếm ý để cho ta không dám nhìn thẳng. Thiên Tinh Đế Tử xong đời rồi, dưới một kích này, cho dù không chết thì chỉ sợ cũng bị trọng thương. Quá lợi hại rồi, đây không ngờ là một trong tứ đại đế tử tồn tại đỉnh tiêm trong lần này, quả nhiên không có chút thủ đoạn thì không có khả năng nổi danh đến như vậy. Thoải mái nha, một kiếm này chém xuống là kinh khủng cỡ nào. Rất nhanh, chúng ta sẽ thấy được mà thôi. Ở trong một mảng những tiếng nghị luận, ông một tiếng, có tiếng vù vù chấn động cả chân trời, tất cả kiếm mang ở thời khắc này ngưng tụ thành một đạo kiếm mang khổng lồ, liếc mắt nhìn lại nó thao thiên triệt địa, xuyên thẳng hư không, nếu như không có màn sáng ngăn trở, thì dường như ngay cả bầu trời nó cũng có thể chạm phá. Rõ ràng chẳng qua chỉ là một đạo kiếm mang, nhưng lại có đủ các loại màu sắc, lộng lẫy lóa mắt, tản ra vô số hào quang, thần thái. Cuối cùng đã xong rồi chưa? Tô Hàn đánh lên một chút tinh thần. Nếu như cứ để Kiếm Minh Đế Tử tiếp tục biểu diễn như thế thì hắn đều muốn buồn ngủ rồi. Từ khí tức nhìn lại thì hắn đã sử dụng một loại bí thuật nào đó, cho nên chiến lực tổng hợp tạm thời tăng lên, có thể so được với trình độ của tam giai tiên tôn cảnh. Từ kiếm ý mà quan sát thì hắn nghiên cứu đối với kiếm đạo hẳn là đã có chút thu hoạch. Một kiếm này chém xuống hẳn sẽ vượt qua chiến lực của tam giai tiên tôn cảnh, đủ để liều mạng với tứ giai. Thế nhưng, loại kiếm đạo này của ngươi vẫn luôn dùng kiếm để làm đầu. Nếu như không có kiếm đạo thì chiến lực tổng hợp nhiều lắm chỉ có thể so với tam giai tiên tôn cảnh thôi, không sai biệt lắm. Trong lòng Tô Hàn cũng thầm nghĩ như vậy, mà trên thực tế thì Tín Lăng cũng là như thế. Ở dưới tình huống mà không thi triển ra kiếm đạo thì chiến lực tổng hợp sẽ bị giảm đi trên phạm vi lớn. Chỉ bất quá là giữa Minh Kiếm Đế Tử và Tín Lăng vẫn có một chút khác biệt. Tín Lăng hắn dùng thân làm kiếm, kiếm còn người còn, kiếm mất người chết. Hắn đối với kiếm đạo vô cùng chuyên chú, sức tập trung càng thêm kinh người, đã đạt đến một trình độ là nhân kiếm nhất thể, mà Minh Kiếm Đế Tử này thì lại không phải như vậy. Hắn không có được cái quyết đoán này, cho nên ở dưới tình huống mà cùng cấp bậc hai bên lại đồng thời thi triển kiếm đạo ra, vậy thì Minh Kiếm Đế Tử tuyệt đối không phải là đối thủ của Tín Lăng. Tiền Tình Đế Tử, người nhìn cho kỹ. Vào thời khắc này có tiếng hét vang chuyển ra, rõ ràng là thân ảnh Minh Kiếm Đế Tử đã biến mất không thấy, nhưng âm thanh của hắn vẫn vang vọng trên toàn bộ lôi đài. Ta rất nhanh muốn ngủ con mẹ nó rồi, Tô Hàn lời biếng nói. Cũng không biết là Minh Kiếm Đế Tử nghe được lời này sẽ có cảm tưởng như thế nào. Tóm lại, tốc độ trường kiếm hư ảo kia hạ xuống nhanh hơn. Soạt, cả một thanh trường kiếm lúc này đã chân thật hơn rất nhiều, coi như những màu sắc kia giống như là có thể cầm vào trong tay được. Kiếm mang giải vạn trượng từ trên đỉnh đầu bổ xuống, khiến hư không cũng xuất hiện hàng loạt gợn sóng. Cũng chính là có màn sáng chắn bên ngoài tồn tại, bằng không thì dưới một kiếm này hư không lôi đài cũng đủ bị chém ra. Huyết hóa cửu thanh, thức thứ tư, ánh mắt Tô Hàn chớp động. Chín đại bản tôn của hắn sớm đã hợp thể, tu vi võ đạo, thể xác cũng đã dung hợp rồi. Trong những chiến đấu lúc trước, chính là dựa vào thủ đoạn này cho nên mới quét ngang được rất nhiều đế tử. Nhưng mà những đế tử đó cũng vỏn vẹn, có tư cách để cho hắn sử dụng một chút thủ đoạn này mà thôi. Rõ ràng là kiếm minh đế tử mạnh hơn một chút, cho nên không chỉ là cửu đại bản tôn hợp thể, mà huyết hóa cửu thanh cũng thi triển ra. Lại tăng thêm 9 lần chiến lực, cộng thêm tu vi võ đạo và tu vi thể xác dung hợp lại, cho dù không sử dụng ngũ thải chí tôn ảnh, không uống liệt tửu, không có thi triển long huyết cuồng bạo, thì cũng đủ cho hắn gánh một kích này của kiếm minh đế tử. Bất kỳ đế tử nào cũng không có tư cách để khiến hắn sử ra toàn bộ thủ đoạn. Chết! Âm thanh gào to của minh kiếm đế tử mang theo sát cơ sự thô bạo từ trên lôi đài truyền tới. Trường kiếm cuối cùng bổ xuống từ trên đỉnh đầu của Tô Hàn thẳng tắc chém xuống. Trong chớp mắt này Tô Hàn cũng ngẩng đầu. Cửu đại bản tôn và huyết hóa cửu thanh kết hợp, chỉ riêng lực lượng cơ thể đã đủ để chống lại ngũ giai tiên tôn cảnh, chỉ dựa một kiếm này sao? Hoàn toàn còn chưa đủ. Oanh một tiếng, kiếm mang bổ xuống đỉnh đầu của Tô Hàn, mà Tô Hàn thì lại không thèm né tránh, thậm chí là ở trên người hắn ngay cả tu vi lực lượng sử dụng để bố trí màn sáng phòng ngự cũng không có thấy xuất ra. Trường kiếm kia cứ như vậy mang theo tiếng gió rít làm lay động mái tóc dài của hắn, từ chỗ mi tâm chém thẳng xuống, cả người hắn tựa như bị đứng hình vậy. Tô Hàn sẽ ứng phó với cái này như thế nào? Vụt một tiếng, trong chớp mắt ở bên ngoài lôi đài, vô số người đều đứng lên. Thiên tinh đế tử đang làm gì vậy? Hắn vậy mà không hề né tránh, là muốn chết sao? Hừ, chỉ sợ không phải là hắn không muốn né tránh, mà dưới áp lực khổng lồ của kiếm minh đế tử, hắn căn bản không thể tránh nổi. Chà, cuối cùng khoảng cách vẫn là quá lớn, ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Cũng không có nhìn xem kiếm minh đế tử có tu vi thế nào, lại cộng thêm cái thủ đoạn của kiếm thần đế triều cung cấp cho. Một cái ngũ giai tiên quân cảnh không quan trọng như hắn thì làm sao có thể chống đỡ được. Thật là đáng tiếc, từ thực lực cá nhân mà nói thì thiên tinh đế tử đích thực rất mạnh mẽ. Nếu như các đế tử khác ở thời điểm tu vi như thế nào, như thế này thì ai có thể càn quét được hết thảy tiên hoàng cảnh cơ chứ. Đáng tiếc là hắn quá cuồng vọng, coi như có mạnh hơn thì cũng là phải chết thôi. Ở bên chỗ kiếm thần đế chủ, khi mà nhìn thấy trường kiếm của minh kiếm đế tử chém xuống, có một vệt nụ cười từ thiên khóa miệng quán được kéo ra. Thiên tinh đế tử cũng không phải là đối thủ của kiếm minh đế tử, đây là điều mà hắn đã sớm dự liệu từ trước. Thiên tinh đế tử này rất mạnh là không sai, nhưng từ xưa đến nay, làm gì có tiên quân cảnh nào có thể chiến được với tiên tôn cảnh cơ chứ? Nếu thực sự có mà nói thì chẳng phải quá nghịch thiên hay sao, vậy thì người ta còn phân chia ra cảnh giới tu vi để làm gì? Thiên tư có kinh người đi nữa, lại phong hoa tuyệt đại đi nữa thì cũng không thể nào làm được. Sau lần này, phải ban thưởng cho hắn cái gì đây? Kiếm thần đế chủ thầm nghĩ trong lòng như vậy. Kết quả còn chưa xuất hiện, hắn đã cân nhắc nên ban thưởng cho minh kiếm đế tử cái gì. Còn thiên tinh đế chủ bên này, trơ mắt nhìn kiếm mang của minh kiếm đế tử chạm xuống đầu của Tô Hàn, cho dù là dùng tâm cảnh quán cũng phải nổi lên chút gợn sóng. Hắn biết là Tô Hàn rất mạnh, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thôi, nhưng Tô Hàn lại mang đến cho hắn một cảm giác, đó là thời thời khắc khắc đều tràn ngập một cỗ tự tin rất lớn. Hắn dám ứng chiến với minh kiếm đế tử, vậy thì nhất định là biết được về chiến lực của minh kiếm đế tử chứ. Cho nên giờ phút này, tuy nói bản thân hắn có chút khẩn trương, nhưng thiên tinh đế chủ vẫn cảm thấy đây tuyệt đối không phải kết quả cuối cùng. Tô Hàn có lực lượng của hắn, và cũng có sự nắm chắc của hắn. Vạn chúng chú mục như vậy, nơi này còn có cả thánh chủ, đế chủ, hoàng chủ, nói chung là các loại nhân vật đứng đầu của đại triều. Thế nhưng một màn phát sinh trên lôi đài lại không có bất kỳ người nào sử dụng thần niệm để mà dò xét. Mắt thường nhìn thấy mới là chân thực, mới là thoải mái nhất, mới làm cho người ta kinh tâm động phách. Mà dưới vô số ánh mắt quan sát ở trên lôi đài, thân ảnh của minh kiếm đế tử dần hiển lộ ra. Hắn từ hư ảo ngưng tụ lại, cuối cùng triệt để xuất hiện. Chỉ thấy trong tay hắn đang cầm chuôi trường kiếm, trên mặt còn mang theo một tia cười lạnh. Kiếm mang xác thực là chém lên đỉnh đầu Tô Hàn, tất cả mọi người đều thấy, bản thân hắn lại càng thấy rõ. Ánh mắt quán vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn, giống như muốn nhìn một chút, mà cái bộ dạng Tô Hàn bị chém thành hai khúc vậy. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, Nụ cười lạnh trên mặt của Minh Kiếm Đế Tử dần đọng lại, âm thanh náo động bên ngoài không biết đã tan biến từ khi nào. Gần như hết thảy mọi người đều nín thở. Giờ phút này khoảng cách mà thời điểm kiếm mang chém xuống đã qua 3 giây, thế nhưng Tô Hàn ở đó vẫn như cũ không có chút động tĩnh nào. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà đứng, hai con người đen kịt, thâm thúy như tinh không, gắt gao nhìn chằm chằm vào Minh Kiếm Đế Tử. Kiếm mang vẫn ở trên đỉnh đầu, ngay trên mi tâm của hắn, thế nhưng Tô Hàn lông tóc lại không tổn hao gì. Oanh! Sau đó trên đỉnh đầu Tô Hàn bỗng có khí tức bắn ra, kiếm mang kia hung hăng chấn động, sau đó răng rắc một tiếng xuất hiện vỡ vụn. Từ vết nứt đầu tiên cho đến cái thứ hai, thứ ba, rồi lít nha lít nhít như mạng nhện, không biết có bao nhiêu vết nứt xuất hiện trên kiếm mang, ầm một tiếng, sau đó là âm thanh trầm đục chuyển ra. Kiếm mang dài vạn trượng mang theo vô số màu sắc lộng lẫy, tràn đầy kiếm ý kinh người, cứ như vậy tàn vỡ. Cái gì? Đồng tử của Minh Kiếm Đế Tử co lại, trực tiếp sững sờ giữa không trung. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đang dọc theo kiếm mang vỡ vụn kia hung hăng tác động lên cánh tay của hắn. Căn bản không có biện pháp nào xử lý, lực lượng này trong nháy mắt liền sộc vào cơ thể của Minh Kiếm Đế Tử, đè sắc mặt hắn tái đi, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết đó là lực phản chấn đến từ đỉnh đầu của Tô Hàn. Không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Minh Kiếm Đế Tử trừng to con mắt, đơn giản không thể nào tin được. Hắn không chết, không chỉ không chết còn làm vỡ nát kiếm mang của ta. Cái đầu quán cứng như vậy sao? Không, không phải đầu quán cứng mà lực lượng thân thể quán quá mạnh. Nghĩ tới đây, Minh Kiếm Đế Tử hít vào một hơi thật sâu. Có một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung từ trong lòng hắn dâng lên. Thủ đoạn tuyệt cường của mình có thể sánh ngang với tứ giai tiên tôn cảnh, vậy mà lại bị thể xác của Thiên Tinh Đế Tử chấn vỡ. Năng lượng thân thể quán đến cùng là mạnh cỡ nào, đơn giản là khủng bố. Hắn vỏn vẹn chỉ bị động phòng ngự mà thôi, căn bản không có công kích. Chỉ dùng lực phản chấn đã đem kiếm mang của ta chấn cho vỡ nát. Như vậy, dùng lực lượng quán mà đi công kích, ngoại trừ chân thuẫn thì ta tuyệt đối là vô phương chống cự. Không được, ta không thể để hắn công kích. Thánh chủ đều đã mở miệng, không cho phép sử dụng vật phẩm đặc thù. Nếu nhắn thực sự ra tay, thì ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chắc không được lúc trước hắn lại nói, không chỉ đơn giản để ta lui lại ba bước, chắc không được hắn luôn có tự tin như thế. Cái này căn bản không phải là cuồng vọng, cũng không phải hung hăng cản quấy, lán thực sự có loại thực lực này. Minh Kiếm Đế Tử không phải là người ngu, trong lòng hắn đồng dạng cũng không cam lòng, nhưng khác biệt với người khác là dưới tình huống hắn không cam lòng, vẫn có thể bảo trì tỉnh táo và bình tĩnh tuyệt đối. Đánh không lại là đánh không lại, căn bản không cần tìm bất kỳ lý do hay nguyên cớ gì. Chỉ một kích thôi hắn đã rơi xuống hạ phong. Một kích của Tô Hàn còn chưa có thi triển. Minh Kiếm Đế Tử trong lòng hoảng sợ, lông tóc toàn thân đều muốn nổ tung. Tuyệt đối không thể để hắn công kích, tuyệt đối không thể, bằng không ta liền xong đời, triệt để xong đời. Hắn muốn nói ra như vậy để cho công kích của Tô Hàn dừng lại là điều khẳng định không thể. Vậy như thế nào mới có thể ngăn cản hắn ra tay với mình đây? Kiếm Minh Đế Tử đôi mắt vừa nhấc lên chợt nói, ta nhận. Chữ thua này còn chưa kêu ra, cái miệng của Minh Kiếm Đế Tử, đầu lưỡi đã bị giam cầm. Hai con người hắn trong nháy mắt đỏ hồng, thần niệm còn có thể vận chuyển, tràn ngập hoảng sợ nhìn Tô Hàn đang nhìn chằm chằm vào mình. Kiếm Minh Đế Tử còn muốn lớn tiếng gào thét nhưng căn bản lại không làm được. Toàn bộ thân thể bao gồm cả tu vi đều bị những sợi tơ vô hình lôi kéo, tựa như hắn bị mạnh mẽ cố định ở đó, căn bản không phải là sinh mệnh nữa mà chỉ là một tảng đá. Hắn muốn mở miệng nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Người muốn nhận thua sao? Đứng trước mặt của Minh Kiếm Đế Tử, Tô Hàn chậm rãi phun ra mấy chữ. Thời khắc này trong sân đều yên ắng. Chân Hoàng Đế Tử, Xích Xa Đế Tử cùng với đám người Trường Nguyệt Đế Tử đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn thật không nghĩ tới là dưới kiếm mang như thế của Minh Kiếm Đế Tử mà đối phương lại lông tóc cũng không tổn hao gì. Lông tóc không tổn hao còn chưa nói, hắn vậy mà còn làm vỡ nát kiếm mang của Minh Kiếm Đế Tử, càng làm cho đối phương mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Đây là lực lượng thể xác kinh khủng bậc nào? Việc này để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng ở dưới loại khiếp sợ này, Chân Hoàng Đế Tử lại càng hưng phấn, mà Xích Xa Đế Tử và Trường Nguyệt Đế Tử thì liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngày càng âm trầm. Lần đầu tiên thì có vẻ kiêng dè, nhưng lần đầu tiên trên mặt họ cũng xuất hiện sự sợ hãi. Còn chưa để bọn hắn triệt để từ trong sợ hãi tỉnh táo lại, thì sự tình càng thêm khủng khiếp lại phát sinh. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy và cũng rõ ràng nghe được. Minh Kiếm Đế Tử đã há mồm thốt lên hai chữ ta nhận, nhưng hắn rõ ràng còn chưa nói xong một chữ cuối cùng kia là cái gì, là chữ thua. Một chữ này phun ra thời gian cũng chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt mà thôi, nhưng hắn lại không có tiếp tục nói ra. Không phải là không nguyện ý mà hắn bị vô hình trói buộc, cả người không thể nhúc nhích, hết thảy biểu lộ đều cô đọng trên gương mặt. Thậm chí có tiếng gió thổi tới lướt qua lôi đài cũng không thể làm cho sợi tóc của hắn tung bay. Thời khắc này Minh Kiếm Đế Tử hoàn toàn chính là một pho tượng. Đây là thủ đoạn gì? Trường Nguyệt Đế Tử mãnh liệt đứng lên, hai con người chừng lớn, vẻ kiêng kỵ trong mắt càng đậm. Một vị đế tử tiên tôn cảnh vậy mà bị một ngũ giai tiên quân cảnh trói buộc sau. Nếu như chỉ là đánh bại trên mặt thực lực, vậy có thể nói người sau chiến lực nghịch thiên, nhưng loại giam cầm này đã vượt qua phạm chủ thực lực, nó thuộc về thủ đoạn rồi. Là dạng thủ đoạn gì mới để cho một ngũ giai tiên quân cảnh vượt qua nhiều phẩm cấp như vậy, đem một nhất giai tiên quân cảnh a tiên tôn cảnh giam cầm, đơn giản là không có cách nào tưởng tượng được. Không hổ là Phượng Hoàng Hoàng chủ, Chân Hoàng Đế Tử hít vào một hơi thật sâu. Người trong thiên hạ đều coi là tu vi của Phượng Hoàng Hoàng chủ quá thấp, chỉ bằng vào tài lực mới trèo lên đỉnh phong. Hiện tại đúng là thời điểm đánh mặt rồi. Đáng tiếc là Tô Hoàng chủ không cho người ta thấy được thân phận của mình. Bằng không mà nói chẳng phải sẽ càng thoải mái hơn sao? Trường Nguyệt Đế Tử, Xích Sa Đế Tử, ý nghĩ kỳ thực cũng đang vây quanh chuyện này. Vô số bóng người từ trong khiếp sợ dần thanh tỉnh lại, sau đó là náo động thao thiên. Nhưng loại náo động này cũng không thể ảnh hưởng đến Tô Hàn. Hắn cứ như vậy đứng trước mặt Minh Kiếm Đế Tử, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào đối phương mà nhíu mày. Minh Kiếm Đế Tử, ngươi như thế này cũng có chút quá mức. Ngươi và ta rõ ràng đều đã nói, vô luận ai thắng ai thua, đều không cho phép nhận thua, tại sao lại muốn nuốt lời? Là ta không xứng ra tay với ngươi, hay là ngươi cảm thấy, ngươi không ngăn được ta xuất thủ? Thời điểm nói câu sau cùng, âm thanh của Tô Hàn đã cực kỳ băng lãnh, nụ cười trên mặt hắn cấp tốc thù lại, cuối cùng biến thành vẻ mặt vô biểu cảm. Hai con ngươi của Minh Kiếm Đế Tử có chút ướt át, xém chút khóc to. Đương nhiên là gấp quá mà khóc. Hắn muốn mở miệng. Không phải là không thể nhận thua. Đối với một ít lời nói của Thiên Tinh Đế Tử này, hắn muốn mở miệng thỉnh cầu đối phương buông tha mình cũng tốt. Còn mặt mũi tôn nghiêm hay là vinh dự thuộc về Đế Tử ư, đều là giấm chó cả, cút con mẹ nó qua một bên. Dưới cảm giác nguy hiểm bùng nổ trong lòng thì tất cả những thứ này lại xem là cái giấm gì. Nếu ngay cả tính mệnh cũng không còn, vậy còn muốn bảo vệ những đồ vật hư vô mà mịt kia để làm gì? Hắn cật lực dãy giụa, thế nhưng tu vi lực lượng vô phương điều động, hết thảy trên người giống như không còn quan hệ với hắn vậy. Chỉ có mỗi thần niệm có thể chuyển động, nhưng cũng vỏn vẹn là chỉ có thể chuyển động mà thôi. Hắn dù muốn nói chuyện cũng không thể làm được, đây là điều khiến hắn khổ sở cỡ nào. Cảm giác này ở bên Tây người ta gọi là tuyệt vọng. Nói không giữ lời, ngươi không xứng đáng gọi là đế tử, Tô Hàn thản nhiên nói. Dĩ nhiên, mặc dù ngươi nuốt lời nhưng trước đó hứa hẹn của ta vẫn hữu hiệu. Ta cho ngươi một kích, ngươi cũng cho ta một kích, vô luận kết quả thế nào ta đều vui vẻ tiếp nhận. Nghe được lời này, Minh Kiếm Đế Tử càng thêm tuyệt vọng, trái tim đều muốn nổ tung. Oanh một tiếng, Tô Hàn bỗng nhiên ra tay, cứ như vậy đứng trước mặt Minh Kiếm Đế Tử, một quyền thoi vào bụng hắn. Ầm. Có tiếng vang trầm đục truyền ra, nắm đấm của Tô Hàn giống như hóa thành cây trường kiếm sắc bén xuyên qua phần bụng của hắn. Máu tươi phun ra tung tóe, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng bị oanh cho nát vụn rơi trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đã đem Minh Kiếm Đế Tử bao phủ, nhưng hắn vẫn như trước đứng đó, động không thể động, hô không thể hô. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được có lực lượng tu vi ở địa phương nắm đấm xuyên qua đang lan tràn khắp toàn thân. Cái loại tốc độ này rất nhanh, chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt đã có một cỗ lực lượng tuyệt cường tràn ngập thân thể hắn. Cảm giác tuyệt vọng càng ngày càng đậm. Thiên Tinh Đế Tử, người dám! Vào thời khắc này, Kiếm Thần Đế Chủ quát to. Hắn đã muốn nhận thua, ngươi nhất định lại phải đưa hắn vào chỗ chết sau. Bản đế sẽ diệt tên tiểu súc sinh nhà ngươi. Cầm miệng, Thiên Tinh Đế Chủ vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Kiếm Thần Đế Chủ. Cho ngươi mặt mũi thì ngươi tốt nhất là nhận. Đây là đế tử vinh dự chiến, không phải địa phương để ngươi dương oai. Kiếm Thần Đế Chủ, ngươi dám tới tham gia thì phải nhận thua được. Bản đế nếu không muốn thì sao? Kiếm Thần Đế Chủ mặt mũi tràn đầy giận dữ. Minh Kiếm Đế Tử là đứa bé yêu tú nhất của hắn, cho dù là thua cũng không sao, ngày sau tu luyện nhiều hơn, nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp. Tâm lý của Kiếm Thần Đế Chủ đã có chút là nghiêng về Minh Kiếm Đế Tử, hắn muốn cho tên này trở thành người kế vị đời tiếp theo. Cái loại hình như mặt mũi vinh dự này đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn có thể sống sót. Thánh Chủ, Kiếm Thần Đế Triều nhìn về phía Huy Hoàng Thánh Chủ, Minh Kiếm Đế Tử đã thua, cảnh vực kia ta có thể cho Thiên Tinh Đế Chủ, nhưng Minh Kiếm Đế Tử là trụ cột ngày sau của tu sĩ nhân tộc, chỉ cần bồi dưỡng một chút nhất định có thể trở thành cường giả, mong Thánh Chủ ra mặt cứu hắn một lần. Không được. Không đợi Huy Hoàng Thánh Chủ mở miệng, Mộ Tĩnh San lạnh như băng nói, quy củ chính là quy củ, Từ ban đầu Đồng Nguyệt Tiên Đế đã nói, đế tử vinh dự chiến, sinh tử bất luận. Minh Kiếm đế tử không phải chưa từng nghe qua, nhưng hắn vẫn như trước đi lên khiêu chiến Thiên Tinh đế tử. Kết quả bất kể như thế nào, đều là do chính hắn tìm tới. Thánh chủ, còn mong cứu hắn một lần, Kiếm Thần đế chủ vẫn khẩn cầu. Ta nói không được. Vẻ mặt của Mộ Tĩnh San phát lạnh. Thế nào, đế tử của Kiếm Thần đế triều ngươi so với đế tử khác quý giá hơn sao? Đế tử khác đi lên bị chết, Kiếm Thần đế tử của ngươi lại không chết được sao? Ngươi là không đem quy củ của đế tử vinh dự chiến để vào trong mắt, hay là không đem lời của bản tôn để vào trong mắt? Thời điểm lời này vang lên, trên đỉnh đầu của Kiếm Thần đế chủ có tầng mây thao thiên phun trào. Dưới áp lực đáng sợ kia, coi như là cường giả tiên đế cảnh đỉnh phong như là Kiếm Thần đế chủ cũng cảm thấy toàn thân căng cứng, tùy thời đều bị nổ tung. Ở dưới loại áp lực này, Kiếm Thần đế chủ rốt cuộc thinh tỉnh lại. Trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy Quang Minh đế triều, Huy Hoàng thánh triều và Hắc Ám thánh triều, ba đại thánh triều này hợp thành một thể coi như liên minh, mà Bạch Hổ thánh triều chỉ có thể coi là lẻ loi một mình, không dám chống lại ba tòa thánh triều kia. Nhưng giờ khắc này, Mộ Tĩnh San cuối cùng đoán hiểu được, bất kể có lẻ loi một mình hay không, Bạch Hổ thánh triều vẫn là Bạch Hổ thánh triều. Đám Huy Hoàng thánh triều này có lẽ có thể đối địch, nhưng một cái Kiếm Thần đế triều không quan trọng, ở trong mắt của Bạch Hổ thánh triều chẳng qua là con giun dế mà thôi, tùy thời có thể bóp chết. Oanh! Cũng vào thời khắc này, trên lôi đài chuyển ra tiếng nổ vang, thể xác của Minh Kiếm đế tử âm mầm nổ tung, giống như Huyền Hồng đế tử và Đại Quân đế tử trước đó. Phàm là đế tử chết trong tay của Thiên Tinh đế tử, thể xác bị oanh diệt, ngay cả nguyên thần cũng chết theo. Minh Kiếm đế tử, một trong bốn đại đế tử đỉnh tiêm, là tu vi nhất giai tiên tôn cảnh, cũng đã chết. Oanh! Ở xa xa, trên người của Kiếm Thần đế chủ có khí tức đáng sợ bạo phát ra, thần sắc của hắn băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, gần như cắn răng nghiến lợi mà nói: "Thiên Tinh đế tử, người giết hoàng nhi của bản hoàng, đã phạm vào tội ác thao thiên, sinh tử thù hận, thù này không báo, bản đế thề không làm người." Tô Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, coi như không có nghe thấy, mà Thiên Tinh đế chủ đó thì cực kỳ bao che khuyết điểm mà nói: "Chà chà, là một vị đế chủ đỉnh cấp, vậy mà tự mình hạ trang uy hiếp một tên tiểu bối, người thực sự là độ lượng. Người cũng không cần cản rỡ, đợi bản đế đem đế tử này diệt sát, người tiếp theo chính là Phúc." Kiếm Thần đế chủ còn muốn mở miệng nhưng còn chưa dứt lời, áp lực khổng lồ trên đỉnh đầu bỗng nhiên hạ xuống, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn đứt gãy. Khí tức tiên đế cảnh đỉnh phong dưới uy thế như vậy đều tán loạn, căn bản vô phương ngưng tụ. "Mộ Tĩnh San, ngươi làm gì?" Huy Hoàng thánh chủ biến sắc hướng Mộ Tĩnh San mà nói: "Người chính là thánh chủ, vậy mà xuất thủ đối với một đế chủ như thế? Người cũng là thánh chủ, không phải đồng dạng cũng ra tay với một đế chủ như thế sao?" Mộ Tĩnh San quét mắt liếc nhìn Huy Hoàng thánh chủ thản nhiên nói: "Mà ngươi ra tay so với bản tôn còn muốn ác hơn, không phải sao?" Lời này ý tứ chính là xét về sự kiện của Thiên Tinh đế triều. "Lập tức tản đi uy áp, chớ có ép bản tôn ra tay." Huy Hoàng thánh chủ hử lạnh: "Chỉ bằng ngươi?" Mộ Tĩnh San cười một tiếng, cho dù lộ vẻ khinh thường, thế nhưng vẫn là đẹp đến rung động lòng người. "Lữ Tiên Kiếm, người dám ra tay, vậy thì bản tôn dám ở giữa ba hơi thở đem người chấn áp, người có tin không?" Nghe thấy lời ấy, tu sĩ bốn phía đều hơi khựng lại. Nguyên lai Huy Hoàng thánh chủ này nguyên danh được gọi là Lữ Tiên Kiếm, đương nhiên bọn hắn kiếp sợ cũng không phải cái tên của Huy Hoàng thánh chủ, nó cũng chẳng hay ho gì, mà là sợ cái lời nói của Bạch Hổ thánh chủ kìa. Cùng là thánh chủ nhưng Bạch Hổ thánh chủ lại dám nói trong ba hơi thở đem Huy Hoàng thánh chủ chấn áp sau, lời này không khỏi quá mức khoa trương. Đây là nói khoác hay thực sự là nàng có loại thực lực này? Trong chớp mắt này, bọn hắn chợt nhớ tới Bạch Hổ thánh chủ Mộ Tĩnh San có thể là lão yêu quái đã sống qua mấy ngàn vạn năm, khuôn mặt tuyệt mỹ này của nàng cùng với tuổi tác của nàng không phải là tỷ lệ thuận. Quên đi. Ngay tại thời điểm Dương Cung Bạt Kiếm lúc nào cũng có thể nhấc lên đại chiến thì âm thanh của Tô Hàn lại truyền tới. Hắn nhìn Mộ Tĩnh San thản nhiên nói: "Một cái đế chủ không quan trọng mà thôi, còn chưa có tư cách để ngươi động thủ, thả hắn đi." Ông lời này vừa hạ xuống, uy áp khủng bố tồn tại trên đầu của Kiếm Thần đế chủ lập tức tan biến. Hô, Kiếm Thần đế chủ thở hổn hển từng ngụm, trên mặt tràn đầy vẻ tái nhợt. Trong chớp mắt vừa rồi, hắn thực sự có một loại cảm giác là bị uy áp khổng lồ kia chấn áp tới chết. Tu vi của Bạch Hổ thánh chủ hắn lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng. Ngay sau đó ánh mắt hắn lại rơi vào trên người Tô Hàn, hắn cũng không cảm thấy là Tô Hàn đang xin tha cho hắn. Sở dĩ là không để cho Bạch Hổ thánh chủ đánh chết mình, chẳng qua là bởi vì lo lắng nhất lên đại chiến của Bạch Hổ thánh triều mà thôi. Nhưng chẳng qua, tại sao Bạch Hổ thánh chủ lại nghe lời hắn? Hắn vừa mở miệng thì Bạch Hồ Thánh Chủ liền tha mình. Mà Kiếm Thần Đế Chủ nghe được rất rõ ràng, người của bốn phía cũng đều nghe được rõ ràng. Tô Hàn xưng hô với Bạch Hồ Thánh Chủ là ngươi, đó cũng không phải là tôn xưng. Phải biết rằng đừng nói là hắn mà coi như Thiên Tinh Đế Chủ, đối với Bạch Hồ Thánh Chủ cũng phải tôn xưng, thế nhưng hắn lại nói thẳng thừng như vậy. Và giọng điệu nói chuyện lại còn bình thản như thế, chẳng lẽ giữa bọn hắn có quan hệ gì sao? Kiếm Thần Đế Chủ thầm nghĩ trong lòng, nhưng thoáng qua loại ý nghĩ này đã bị hắn ném ra khỏi đầu. Chỉ là một cái đế tử mà thôi, coi như tư chất có nghịch thiên, chiến lược có kinh người thì cũng tuyệt đối không thể có quan hệ gì với loại nhân vật ở cấp bậc như Bạch Hổ Thánh Chủ. Hắn không xứng. Trang diện ở xung quanh một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Khục, Hoa Đường Tiên Đế thực sự là lại phải đứng ra. Hắn ho khan vài tiếng, có chút xấu hổ mà nói, vậy thì bản đế tuyên bố lần chiến đấu này Thiên Tinh Đế Tử thắng. Theo hắn mở miệng thì từ trên thân của thánh chủ áp lực thật lớn cuối cùng cũng hòa hoãn đi. Huy Hoàng thánh chủ kia chẳng biết tại sao, cho dù Bạch Hổ thánh chủ uy hiếp hắn như vậy mà cũng không có mở miệng. Lấy tới đây, Thiên Tinh Đế Chủ quát lên, Kiếm Thần Đế Chủ, nếu như ngươi thực sự có gan, vậy thì sau khi đế tử vinh dự chiến kết thúc, ngươi cùng bản đế đến thử xem như thế nào. Liền chỉ biết đi kêu quát, đe dọa đám đế tử, ngươi xứng để làm đế chủ hay sao? Vẻ mặt của Kiếm Thần Đế Chủ âm trầm hừ lạnh, Thiên Tinh Đế Chủ, ngươi còn chưa xứng đọ sức cùng bản đế, cũng không nhìn một chút Thiên Tinh Đế Triều của ngươi bây giờ đã sụp đổ đến trình độ nào. Trước khi mà đế tử vinh dự chiến bắt đầu, ngươi một mực co đầu rút cổ trong một tiểu không gian, không dám hiện thế, giờ phút này lại nói cái gì cùng ta đọ sức, ngươi có tư cách này sao? Thiên Tinh Đế Chủ lắc đầu cười một tiếng, ngươi thực sự là thánh mõm, bản đế thực sự muốn nhìn một chút. Chờ khi Kiếm Thần Đế Triều của ngươi cũng bị diệt, vậy ngươi có phải là vẫn trung khí mười phần như vậy để nói chuyện với bản đế hay không? Hừ, Kiếm Thần Đế Chủ không có xính mượn lưỡi với Thiên Tinh Đế Chủ, bàn tay vung lên, bia đá của đường biên giới đã rơi tới trước mặt của Thiên Tinh Đế Chủ. Dù có không cam lòng nhưng thứ nên lấy ra, hắn trung quy vẫn phải xuất ra. Đến đây thì trước mặt Thiên Tinh Đế Chủ đã bày bốn khối bia đá, phân biệt là của Tử Lăng Đế Triều, An Hoàng Đế Triều, Bỉ Ngạn Đế Triều và Kiếm Thần Đế Triều đưa tới. Những đế triều này đều muốn lấy được Hiên Viên Bí Cảnh trong tay hắn, nhưng cuối cùng trộm gà không thành, lại còn mất đi một nắm gạo nếp. Sau khi tiêu diệt Minh Kiếm Đế Tử, thân ảnh Tô Hàn không rời khỏi lôi đài, cái miệng quán nhấc lên nụ cười ngày càng nồng đậm. Con mắt quán quét nhìn trên người những đế tử đó, một màn rất buồn cười xuất hiện. Hắn chỉ là một ngũ giai tiên quân cảnh, từ khi đế tử vinh dự chiến bắt đầu vẫn bị những đế tử khác mỉa mai. Cho dù là những đế triều không có kiểu hận với Thiên Tinh Đế Triều, những đế tử vẫn luôn bảo trì trung lập thì cũng đều cách hắn rất xa. Mà giờ khắc này ánh mắt quán di chuyển thì những đế tử đó giống như là đang thương lượng với nhau vậy. Tô Hàn nhìn tới đâu thì một mảnh cúi đầu đến đó, bọn họ hoàn toàn không dám đối mắt với Tô Hàn. Trước đó còn có một bộ phận Tô Hàn đế tử là cảm thấy Tô Hàn mặc dù có thể giết chết lục giai tiên hoàng cảnh đám người thánh công đế tử, thế nhưng như trước sẽ không thắng được bản thân mình. Nhưng ngay vừa rồi Minh Kiếm Đế Tử là nhất giai tiên tôn cảnh cũng bị hắn mạnh mẽ đánh chết, đã không có bất luận sức phản kháng gì, thậm chí coi như Tô Hàn đứng đó để cho Minh Kiếm Đế Tử chém giết, tên kia cũng không giết được hắn. Đây là thực lực mạnh mẽ bậc nào, kinh khủng ra làm sao? Hắn chẳng qua chỉ là một ngũ giai tiên tôn cảnh mà thôi. Ở trong bầy đế tử này chỉ có hai người dám đối mắt với Tô Hàn, một người là Chân Hoàng Đế Tử, còn một là Xích Xa Đế Tử. Chân Hoàng Đế Tử thì vốn là đứng bên đội ngũ của Tô Hàn, tự nhiên không sợ Tô Hàn nhìn. Bản thân hắn liền biết Tô Hàn không có khả năng nhắm vào hắn. Trừ hắn ra, cho dù là những đế tử khác của Ma Thiên Đế Triều, dưới ánh mắt của Tô Hàn cũng phải cúi gục cái đầu cao ngạo xuống. Phải biết rằng trước đó thì mặc dù bọn hắn bởi vì được đế chủ nhắc nhở, không có mỉa mai đối với Thiên Tinh Đế Tử, nhưng bọn hắn vẫn xem thường ở trong đáy lòng. Giờ cút này cúi đầu là bởi vì suy nghĩ của mình. Còn Xích Xa Đế Tử kia, hắn thực sự có kiểu mặt ngoài thì oai vệ mà trong lòng thì thấp thỏm muốn chết. Vô số người đều nghe được lời hắn tuyên bố lúc trước, muốn đem mắt của Thiên Tinh Đế Tử móc ra, muốn đem đầu lưỡi cắt xuống, muốn đem cái miệng của Thiên Tinh Đế Tử xé nát. Giờ khắc này, cho dù là bởi vì Minh Kiếm Đế Tử bị đánh chết trong lòng tràn ngập kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn như cũ là không thể cúi đầu. Nếu như cúi đầu thì riêng về mặt khí thế đã thua phần nửa rồi. Từ một điểm này mà nói thì hắn so với Trường Nguyệt Đế Tử mạnh hơn một chút. Cả hai rõ ràng là đế tử cùng cấp bậc, chênh lệch không nhiều, thực lực sàn sàn như nhau. Thế nhưng ánh mắt Tô Hàn thời điểm lướt qua Trường Nguyệt Đế Tử, đối phương nhịn không được mà cúi gục cái đầu xuống. Đây thực sự là nhịn không được. Đôi mắt của Tô Hàn lúc quan sát đến, giống như một con dã thú muốn ăn thịt người vậy. Trường Nguyệt Đế Tử trong nháy mắt đối diện ván liền cảm thấy trong lòng run rẩy, nhất là nhớ tới hạ tràng của Minh Kiếm Đế Tử, cái dũng khí kia của hắn cuối cùng không đem cái đầu quán nâng lên nổi. Bốn phía lúc này hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đang đợi Tô Hàn mở miệng, chờ đợi hắn lựa chọn mục tiêu kế tiếp, mà hắn thì cũng không khiến người ta thất vọng. Thánh Hoàng Đế Triều, ánh mắt Tô Hàn rơi vào trên thân đám đế tử của Thánh Hoàng Đế Triều, liền chọn các ngươi đi. Nghe thấy lời ấy, mấy vị đế tử của Thánh Hoàng Đế Triều vẻ mặt tối sầm lại, bọn hắn dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này hít vào một hơi thật sâu, một người trong đó mà nói: "Tiên tình đế tử tuyệt cường, chúng ta không phải là đối thủ, bởi vậy chúng ta nhận thua." Theo bọn hắn nghĩ thì đó không phải cử chỉ gì mất mặt cả, chẳng lẽ biết rõ không địch lại rồi còn nhất định phải đi lên để muốn chết hay sao? Mà khán giả bốn phía cũng không bởi vì bọn hắn nhận thua mà quăng tới ánh mắt xem thường, cũng không nói những lời mỉa mai chế giễu. Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thánh Hoàng Đế Triều nhận thua, Thiên Tinh Đế Tử thắng, Đông Nguyệt Tiên Đế lại mở miệng: "Vậy Minh Nhật Đế Triều đâu?" Tô Hàn nhìn về phía đế tử của Minh Nhật Đế Triều, hoặc là nói nhìn về Lăng Thiên Nhã. Đế tử, thánh tử thì không có phân biệt nam nữ, chỉ cần có đủ thực lực được đế chủ lựa chọn, vậy thì vô luận là nam hay nữ đều có thể được đề thăng làm đế tử. Chỉ bất quá ở trong các cái dạng hoàng triều này, nếu là nữ tính thì sẽ được gọi là thánh nữ, tỉ như Bạch Hổ thánh nữ vậy. Lăng Thiên Nhã chính là một trong các đế tử của Minh Nhật Đế Triều lần này, bất quá tu vi của nàng rất thấp, ở trong đế tử của Minh Nhật Đế Triều chỉ có thể xếp hạng ở vị trí sau cùng. Hết sức rõ ràng là thời điểm này Lăng Thiên Nhã không nhận ra Tô Hàn, nàng không biết Tô Hàn đang nhìn tới thực ra là nhìn chính mình. Mở miệng là một vị đế tử mạnh nhất của Minh Nhật Đế Triều: "Thiên Tình đế tử tuyệt cường, chúng ta không phải đối thủ, bởi vậy nhận thua." Lời nói giống nhau như đúc lại phát ra từ miệng người này. Bọn họ thực sự là ngay cả dũng khí chiến một trận với Tô Hàn cũng không có. Dù sao thì Thiên Tinh đế tử này quá mức tàn nhẫn. Trận đầu tiên Huyền Hồng đế tử, trận thứ hai Đại Quân đế tử, trận thứ ba mấy vị đế tử của Bỉ Ngạn đế triều, trận thứ tư là Minh Kiếm đế tử, không có một người nào sống sót trong tay của Thiên Tinh đế tử. Toàn bộ thần hồn câu diệt, không thể luân hồi. Nếu như bọn họ chẳng qua chỉ bị đánh bại hoặc là chính mình nhận thua, thì đương nhiên có thể lên thử một phen. Dù sao, không chiến mà nhận thua ngay thực sự rất mất thể diện, nhưng bây giờ thì bọn họ lại không dám. Phàm là những người giao chiến với Thiên Tinh đế tử thì đều chết trong tay hắn, ai biết được hắn còn muốn giết bao nhiêu người nữa. Cho nên, trước cứ nhận thua đi cho nó lành. Minh Nhật đế triều nhận thua, Thiên Tinh đế tử thắng, Đồng Nguyệt Tiên Đế lại hô lên. Thời điểm nói ra lời này, tâm tình của hắn cũng rất hưng phấn, không thể không thừa nhận là lúc trước hắn cũng xem thường vị Thiên Tinh đế tử này, còn tưởng rằng ngay trận đầu tiên hắn đã không vượt qua nổi mà sống sót. Chưa từng nghĩ tới, hắn vậy mà dùng một loại tư thái phải gọi là nghịch thiên để mạnh mẽ giết tới bây giờ. Giết tới mức mà đám đế tử còn lại này ngay cả dũng khí giao chiến cũng không có. Kim Dương đế triều thì sao? Ánh mắt Tô Hàn rơi vào trên người Kim Giật. Nghe nói là Kim Giật đại hoàng tử của Kim Dương đế triều rất được coi trọng, có dám đi lên đánh với ta một trận không? Rõ ràng lời nói vô cùng ngắn gọn, nhưng Kim Giật nghe ra lại tràn đầy mùi vị mỉa mai. Kim Giật nhíu mày, Thiên Tinh đế tử đây là cố ý nhắm vào Kim Dương đế triều sao? Mặc kệ từ phương diện nào thì Kim Dương đế triều đều không có đắc tội qua với hắn, cũng không có đắc tội với Thiên Tinh đế triều à? Mà Kim Giật rõ ràng cảm giác được ở trong mấy vị đế tử này, nhưng ánh mắt của Thiên Tinh đế tử lại đang nhìn vào mình chằm chằm, ánh mắt hết sức quen thuộc, nhưng mà Kim Giật không có nghĩ ra đã nhìn thấy ở nơi nào. Hô, vứt bỏ những ý nghĩ loạn xạ trong đầu, Kim Giật lắc đầu cười khổ, vẫn là thôi đi. Thiên Tinh đế tử chiến lực thực sự nghịch thiên, Kim Dương đế triều ta không có đế tử nào là đối thủ, cho nên cứ như vậy nhận thua. Ngươi thật không muốn thử xem sao? Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, ngươi có lẽ có thể có thu hoạch khác. Không không, Kim Dương đế triều ta nhận thua. Kim Giật lần nữa lắc đầu. Câu nói vừa rồi từ trong miệng của Tô Hàn nói ra, cái loại cảm giác quen thuộc ấy lại càng thêm kịch liệt. Thời gian kế tiếp, Thiên Tinh đế tử thực lực nghịch thiên, chúng ta không phải đối thủ, bởi vậy nhận thua. Quý Lăng đế triều nhận thua, Thiên Tinh đế tử thắng. Thanh Xương đế triều nhận thua, Thiên Tinh đế tử thắng. Thiên Cương đế triều nhận thua, Mộ Uyên đế triều nhận thua. Gần như luôn là hai loại âm thanh không ngừng tuần hoàn diễn ra. Ánh mắt Tô Hàn quét tới nơi nào, đệ tử nơi đó liền nhận thua tíu tít. Mà trước khi bọn hắn nhận thua, thì âm thanh của Đồng Nguyệt Tiên Đế cũng sẽ chuyển ra. Tỷ số thắng của Tô Hàn liên tiếp cất cao. Vòng khiêu chiến thứ ba của đệ tử Vinh Dự Chiến bắt đầu cho đến nay, gần như hắn vẫn luôn đứng trên lôi đài chưa bại một lần. Vô số tù sĩ cảm thấy khiếp sợ, máu nóng sôi trào. Mặc dù đến cuối cùng đã không còn chiến đấu kịch liệt phát sinh như trong tưởng tượng, thủ đoạn các đệ tử tuôn ra tầng tầng lớp lớp hay là tràng diện chiến khí ngất trời cũng không có xuất hiện. Thế nhưng vỏn vẹn thế này thôi cũng đã rất đủ rồi. Thiên tinh đế tử dùng lực lượng của một người xông phá qua những lời mỉa mai và chế giễu, mạnh mẽ quét trên lôi đài, ba lần giết ra, bốn lần giết vào. Hắn cùng mấy vị đế tử gọi là chiến đấu với nhau, dùng thực lực của bản thân và thủ đoạn của mình khiến những đế tử đó không có người nào dám ứng chiến nữa. Chỉ cần một đạo ánh mắt chứ căn bản không cần khiêu chiến, đối phương sẽ lập tức nhận thua. Đây là hào khí bực nào, đây là thực lực chấn nhiếp cỡ nào cơ chứ. Từ xưa đến nay, đã nhiều lần tổ chức đế tử vinh dự chiến như vậy, nhưng chưa từng xuất hiện cái loại tình huống này. Ngay cả Trường Nguyệt đế tử là siêu cấp cường giả tiên tôn cảnh cũng dưới cơn hoảng sợ, không thể không cúi cái đầu cao ngạo xuống. Kiếm Minh đế tử, kiếm đạo nghiên cứu cực sâu, có thể coi là lô hỏa thần thoanh, xuất thần nhập hóa, mà vẫn chết dưới nắm đấm của hắn kia mà. Quá mạnh, Thiên Tinh đế tử quá mạnh rồi, trước đó là ta mắt chó bị mù, vậy mà còn tưởng rằng hắn là không qua nổi trận đầu, thoi thóp mà chết. Thiên Tinh đế tử, ta vì chế giễu người lúc trước, ra phút này, xin nói lời xin lỗi. Xưng hô Thiên Tinh đế tử này đã không còn thích hợp với ngươi, ngươi hẳn phải được tôn xưng là đệ nhất đế tử. Đệ nhất đế tử, đúng là đệ nhất đế tử từ xưa đến nay, dùng tu vi ngũ giai tiên quân cảnh mạnh mẽ giết tới bây giờ, đừng nói là chiến đấu với hắn, ngay cả dũng khí nhìn thẳng cũng không có. Đệ nhất đế tử, danh bất hư truyền. Ngày sau hắn, tất nhiên sẽ trở thành một tồn tại nghịch thiên cực kỳ rực rỡ. Dùng tu vi ngũ giai tiên quân cảnh đã có thể đánh chết nhất giai tiên tôn cảnh, nếu như đạt tới tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh, vậy thực lực của hắn sẽ càng thêm kinh khủng tởm. Đệ nhất đế tử, đệ nhất đế tử. Người xem náo nhiệt luôn luôn chính là như vậy. Giữa bọn họ và Thiên Tinh đế tử chả có kiều hận gì cả, cho nên thời điểm nhìn thấy tu vi của hắn thì suy nghĩ đầu tiên chính là xem thường, cực kỳ mỉa mai. Sau đó Thiên Tinh đế tử nghịch thiên, để cho cái sự mỉa mai của bọn họ cấp tốc tan biến, ngược lại biến thành kính nể, cuồng nhiệt, thậm chí là sùng kính. Tựa hồ theo thời gian trôi qua, tình huống càng chuyển biến, tâm tình của bọn họ sẽ bị chi phối. Cũng không biết là ai đầu tiên hô lên cái tên đệ nhất đế tử này. Tóm lại, trong thời gian kế tiếp, một mảng tiếng hô thao thiên và những tiếng vỗ tay cơ hồ đều đẩy cái chữ đệ nhất đế tử này lên đến đỉnh phong. Vỏn vẹn hai chữ đệ nhất này cũng đủ để nhìn ra Tô Hàn của thời khắc này ở trong lòng những người đó chiếm cứ bao nhiêu phân lượng. Mà những đế tử khác thì khóe miệng run rẩy, mặt thì đỏ tới tận mang tai. Cùng là đế tử nhưng bọn hắn chỉ như những con đom đóm, mà Thiên Tinh đế tử kia lại giống như vầng minh nguyệt treo giữa bầu trời. Mà càng đến gần minh nguyệt thì màu sắc càng lóa mắt, còn bọn hắn, thân phận đom đóm thì lại càng thêm ảm đạm. Đom đóm thì làm sao có thể tranh sáng với ánh trăng đây? Cho dù là có người trong lòng không phục, cảm thấy cái danh hiệu đệ nhất đế tử này nói có chút ngoa, nhưng bọn hắn không dám ở ngay thời điểm này mở miệng phản bác, nói giỡn sao? Khiêu chiến người, người đã không dám ứng chiến rồi, hiện tại lại mở miệng phản bác, người là đang tìm chết hay muốn chứng minh bản thân là một tên thánh mõm? Trong sân lúc này, náo động càng ngày càng lớn, tựa như một cơn sóng bao phủ khắp nơi. Đây là một loại những tiếng gào thét có sức cuốn hút rất mạnh, thậm chí dần biến thành tập thể gào thét. Trong cổ bọn hắn không ngừng phát ra những âm thanh bạo giống, tựa hồ muốn dùng những cái này để dẫn phát sự chú ý của Thiên Tinh đế tử. Thậm chí có một ít nữ tử là tán tu trực tiếp thổ lộ với Tô Hàn, nếu như không phải bị người ta ngăn trở thì các nàng còn muốn xông lên lôi đài để biểu lộ tình yêu. Tướng mạo xấu xí sao? Không, đây là một cái thế giới thực lực vi tôn. Thời điểm mà thực lực ngươi còn thấp đó, thì lớn lên ngươi có tuấn giật, người ta cũng không để ngươi vào trong mắt. Thực lực ngươi mà mạnh tới cực điểm thì do dù là ngươi xấu như con ma mọi, thế nhưng vẫn sẽ có vô số nữ nhân muốn ôm ấp yêu thương đối với ngươi. Mà khuôn mặt của bản thân tu sĩ, bọn họ có thể tùy thời tiến hành cải biến, không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên căn bản không tồn tại cái khái niệm xấu xí hay là không xấu xí trong chuyện dựng vợ gả chồng. Nhưng cô gái này chỉ thấy Thiên Tinh đế tử cường đại đến mức nghịch thiên. Đối với hắn tướng mạo như thế nào, chỉ sợ bọn họ cũng không thèm quan tâm. Thấy rõ tướng mạo xấu xí rồi thì cũng không thèm để ý. Tiếng hô âm mỹ như những cơn sóng cứ liên tiếp trào lên, một lần rồi lại một lần. Vẻ mặt của Xích Sa đế tử ngày càng âm trầm, ngày càng khó coi. Theo hắn thấy, vinh dự này hẳn là nên thuộc về một mình hắn, vinh quang này hẳn là phải thuộc về hắn mới đúng. Hắn cho tới bây giờ, con mắt chưa từng nhìn qua khuôn mặt của các đế tử khác, cho dù là chân hoàng đế tử đồng cấp bậc với hắn, hay là minh kiếm đế tử, trường nguyệt đế tử. Xích Xa đế tử cũng chưa từng để bọn người này vào trong mắt. Hắn rất hiểu rõ ba người này, chỉ sợ cũng chỉ có chân hoàng đế tử là có năng lực liều mạng với mình mà thôi. Thế nhưng đấy cũng chỉ vỏn vẹn là có cơ hội để liều mạng. Còn Trường Nguyệt đế tử và Minh Kiếm đế tử, Xích Xà đế tử hoàn toàn coi khinh. Cho nên, ở trong tưởng tượng của hắn thì quán quân của Vinh đế tử Vinh dự chiến lần này có đến 89% là sẽ thuộc về mình. Đến lúc đó dưới vạn chúng chú mục sẽ là một mảnh vinh quang, mà hắn sẽ tắm gội dưới vinh quang đó, hưởng thụ vinh quang rực rỡ ra thân. Đế tử Vinh dự chiến này, rất có thể hắn chỉ tham gia lần này thôi, cho nên đạt được chức quán quân, không chỉ đơn giản là tiến vào tiên linh trì, không chỉ đơn giản là lấy được những ban thưởng kia, mà điều hắn quan tâm chính là vinh dự trí cao vô thượng sau đó nữa. Xích Xa đế tử sẽ không cho phép mình cả đời này có một chút vết nhơ nào, mà cho đến giờ phút này hắn còn thực sự không để cho vết nhơ xuất hiện. Ở trong thánh triều, à hắn đen đủi ở chỗ là không có sinh ra trong thánh triều, bằng không mà nói thì vị trí thánh tử chắc chắn là thuộc về hắn. Cho dù là giờ phút này đại đa số thánh tử so với hắn còn yếu hơn, hết thảy hắn đều nắm giữ như trong lòng bàn tay. Thế nhưng khốn nạn ở chỗ, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, vậy mà trên đời lại xuất hiện một cái thằng thiên tình đế tử. Xác thực mà nói thì là không ai có thể nghĩ tới lại mà xuất hiện một cái thiên tinh đế tử nghịch thiên như thế. Từ bắt đầu thì Xích Xa đế tử cực kỳ khinh thường đối với Tô Hàn, thậm chí thời điểm ra sân, Xích Xa đế tử đã từng dùng uy áp để tiến hành áp bách đối với Tô Hàn. Cái đó cũng nghiệm chứng thân phận của nam tử trung niên cũng là dùng uy áp như vậy, tiến hành áp bách đối với Tô Hàn. Lúc đó Xích Xa đế tử rõ ràng trông thấy Tô Hàn mặt đỏ tới tựa mang tai, tựa hồ là không chịu nổi cái loại áp lực như vậy. Cũng từ lúc đó thì Xích Xa đế tử chính thức xem thường Tô Hàn. Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, một cái ngũ giai tiên quân cảnh không quan trọng thì làm sao có thể gánh được uy áp của mình. Cho đến giờ phút này, Xích Xa đế tử mới chợt phát hiện ra hết thảy trước đó chẳng qua là Tô Hàn diễn kịch mà thôi. Uy thế của mình như vậy đối với hắn mà nói căn bản là vô dụng. Thiên tinh đế tử này là quý ạ, cố ý ngụy trang để làm tê liệt lòng cảnh giác của mình. Dưới cái nhìn của mình thì tu vi của thiên tinh đế tử quá yếu, thực lực quá thấp, tùy thời đều có thể đem hắn đánh chết. Bởi vậy mới không ngừng mở miệng mỉa mai, thậm chí còn tuyên bố là chỉ có mình mới có tư cách đem hắn chạm diệt. Mà theo thiên tinh đế tử thì chỉ sợ tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là một hồi nháo kịch. Hắn đây là đang đùa bỡn chính mình. Ở trong mắt của thiên tinh đế tử, mình lại trở thành một thằng hề để hắn chê cười sau. Thân thể của Xích Xa đế tử phát run lên, trong lòng gần như gào thét. Ta trong mắt người trong thiên hạ đã trở thành một gã hề đáng chê cười rồi sao? Không, ta là Xích Xa đế tử, là cường giả nhất giai tiên tôn cảnh. Thiên tinh đế tử hắn bất quá chỉ có ngũ giai tiên quân cảnh mà thôi. Chúng ta chênh lệch hai đại cảnh giới, đây là một cái lệch rộng, tuyệt đối không thể vọt qua. Hắn không phải là đối thủ của ta, chắc chắn sẽ không. Thiên tinh đế tử, ngươi muốn dẫm lên mặt ta để đứng trên đỉnh vinh dự sao? Nằm mơ. Oanh một tiếng, trong một mảng những tiếng hoan hô nâng cao sĩ khí cho thiên tinh đế tử thì có khí tức kinh người từ trên người của Xích Xa đế tử bộc phát ra, góc áo của hắn bị nhấc lên, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi của hắn trong vô số ánh mắt dõi nhìn đột nhiên đứng dậy, trong chốc lát đã bay lên lôi đài. Trong chốc mắt này hết thảy âm thanh hơi ngừng lại, toàn bộ tràng diện lại rơi vào an tĩnh. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đã rơi trên người của Xích Xa đế tử. Đây mới thực sự là cuộc chiến của đế tử này. Trước khi mà vinh dự chiến đế tử diễn ra, Xích Xa đế tử không thể nào trở thành quán quân, nhưng hắn luôn trở là một cái chủ đề để người ta bàn luận, là một trong bốn vị có thể có cơ hội cao nhất giành được quán quân. Người nói chuyện về hắn còn vượt xa so với số lượng người bàn luận về Minh Kiếm đế tử và Trường Nguyệt đế tử. Cũng chỉ có Chân Hoàng đế tử mới có sức liều mạng với hắn, nhưng cuối cùng vẫn kém hắn một bậc. Rất nhiều người trong lòng đều cho rằng hắn sẽ trở thành quán quân cuối cùng của cuộc thi lần này. Nhưng thiên tinh đế tử lại hóa thành một thớt hắc mã kinh người, hoành không xuất thế. Ngay cả Minh Kiếm đế tử cũng bị hắn dễ dàng chém giết. Cho nên, cho dù trước đó Xích Xa đế tử được tỷ lệ rất cao, ủng hộ, thì giờ phút này xuất hiện cũng không có người nào là cho rằng hắn có thể thắng được cả. Đến tột cùng ai thua ai thắng, không thể nói trước. Nhưng không thể nghi ngờ chiến đấu giữa hai người rất đáng để chờ mong. Bọn hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì, nếu như thực sự phải nói là có, là ân oán giữa hai tòa đế triều mà thôi. Thế nhưng Xích Xa đế tử quá mức cuồng vọng, lời nói lúc trước của hắn tất cả mọi người đều nghe thấy, đến nay vẫn còn chưa quên. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn của thiên tinh đế tử có thể nhìn ra, hắn là kẻ có thủ tất báo, cho nên trận chiến này cơ hồ là có thể được xem là cuộc chiến đỉnh cao của đế tử rất lâu rồi chưa từng gặp được. Hai bóng người đứng thẳng tắp trên lôi đài, còn là dưới lôi đài, linh đảo đế chủ và thiên tinh đế chủ vẻ mặt thì lại khác nhau. Lòng tin đối với Xích Xa đế tử Rõ ràng là đối với Linh Bảo Đế Chủ vẫn còn rất lớn, bởi vậy sau một lát hắn mở miệng trước. Thiên Tình Đế Chủ, ngươi rất thích cờ bạc, vậy thì bản đế thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Nói một chút đi, muốn đánh cược cái gì? Không cần. Để cho người ta không nghĩ tới là lần này Thiên Tình Đế Chủ bàn tay vung lên nhàn nhạt mở miệng. Lúc trước, Linh Đảo Đế Triều lấy đi cảnh vực của bản tọa. Từng chút một, bản tọa sẽ từ trong tay của Linh Đảo Đế Triều cầm về toàn bộ. Về phần chiến đấu giữa hai người bọn hắn, người nói xem muốn đánh cược cái gì? Ha ha. Thiên Tình Đế Chủ mỉm cười, nhìn vào Linh Đảo Đế Chủ, trầm giọng nói, cược mệnh thì thế nào? Vẻ mặt của Linh Đảo Đế Chủ nhất thời đại biến. Thiên Tình Đế Chủ, chẳng lẽ người nghiện cờ bạc đến điên sao? Ngay ngay cả tính mạng của đế tử nhà mình cũng mang ra làm tiền đánh cược. Lời này hiển nhiên là đang khích bác Ly Gián. Cũng mặc kệ là Thiên Tình Đế Chủ hay là Tô Hàn có ăn bộ dáng này của hắn hay không. Ta chính là tin tưởng hắn. Thiên Tình Đế Chủ trầm giọng nói, ta tin tưởng đế tử của ta nhất định thắng, cho nên ta dám để hắn cược mệnh. Mà Linh Đảo Đế Chủ, ngươi có dám không? Hừ. Linh Đảo Đế Chủ hừ lạnh, đây không phải vấn đề có tin tưởng hay không. Bản đế sẽ không cầm mạng của bọn hắn đi đánh cược với ngươi, mặc dù hắn có thực lực đem Thiên Tình Đế Tử đánh chết. Thiên Tình Đế Chủ lần nữa cười mỉa mai một tiếng rồi xua tay nói, thôi im đi, ngươi coi như là bản đế nói đùa. Giữa hai người bọn họ đến cùng kết quả như thế nào, chúng ta cứ rửa mắt mà nhìn. Lời nói này của Thiên Tình Đế Chủ tương đương với việc gián tiếp tuyên bố trận chiến này đã chính thức bắt đầu. Bá, tất cả lực chú ý thời khắc này rốt cuộc lại chuyển rời lên lôi đài. Lần đế tử vinh dự chiến này có hơn 400 vị đế tử, thì cuộc chiến này chính là hai người mạnh nhất rồi. Tô Hàn chậm rãi đưa tay, lấy một cuốn vở, mở ra nhìn, xác định lại cái tên của Xích Xa Đế Chủ, lại vẽ lên một cái vòng tròn đỏ, lúc này mới thu lại. Đó là cái gì? Xích Xa Đế Tử nhíu mày. Sinh tử bộ, Tô Hàn thản nhiên nói. Sinh tử bộ, Xích Xa Đế Tử xém chút bật cười, mặc dù hắn hết sức kiêng kỵ Tô Hàn, thế nhưng vẫn bởi vì mấy chữ này mà cảm thấy hài hước đến cực điểm. Sinh tử bộ đó là chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết mà thôi. Chỉ có Diêm Vương mới có thể trưởng khống vật phẩm như thế. Mà Diêm Vương là ai? Là siêu cấp đại năng ở thế giới của người chết, là người trưởng khống giả trong thế giới đó. Thậm chí nếu như hắn nguyện ý, còn có thể khống chế cả sinh tử ở thế giới người sống nữa. Ngươi bất quá chỉ có một chút chiến tích mà thôi. Chẳng lẽ những tiếng hoan hô ngoài kia đã làm cho ngươi bành trướng đến mức có thể so sánh mình với Diêm Vương? Xích Xa Đế Tử cười lạnh. Ta so ra còn kém Diêm Vương, Tô Hàn ngước mắt nhìn thẳng vào Xích Xa Đế Tử, nhưng ít ra ta có thể quyết định sinh tử của ngươi. Hài hước, tu vi của Xích Xa Đế Tử bùng nổ, ở trên đầu hắn trực tiếp xuất hiện một đầu mãnh hổ to lớn, hai con mắt hung lệ nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, chỉ cần thần niệm quán khẽ động nó trong nháy mắt sẽ hướng Tô Hàn đánh tới. Hôm nay ta cũng muốn nhìn Thiên Tinh Đế Tử ngươi như thế nào quyết được sinh tử của ta. Tầm mắt băng hàn, mãnh hổ trên đỉnh đầu của Xích Xa Đế Tổ trực tiếp gào thét phóng tới Tô Hàn. Cùng lúc đó thì thân ảnh của Xích Xa Đế Tử cũng hóa thành một đạo lôi điện, lóe lên một cái đã tới sau lưng Tô Hàn. Trong chớp mắt, hắn cùng con mãnh hổ kia tạo thành một thế gọi là tiền hậu giáp kích. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, thời điểm đối mặt với Xích Xa Đế Tử, hắn đã không giống như trước đó, đối mặt với các đế tử khác lạnh nhạt như vậy. Cũng không phải là bởi vì Xích Xa Đế Tử này quá mạnh, ở trong mắt đế Tô Hàn thì hắn cùng với Huyền Hồng Đế Tử, Đại Quân Đế Tử những người này cũng chẳng có gì khác nhau, bởi vì là hắn thấy Xích Xa Đế Tử này quá mức chán ghét mà thôi. Loại người chán ghét như thế này Tô Hàn sẽ không để hắn đơn giản chết đi như vậy. Soạt một tiếng, thân ảnh khom người xuống, tay phải Tô Hàn nắm lại thành quyền oanh ra, ầm một tiếng. Tiếng vang trầm đục truyền ra, con mãnh hổ hư ảo kia như hóa thành thực chất, bị Tô Hàn hung hăng đánh vào cái đầu. Trong chớp mắt nét tiếp theo, mãnh hổ bỗng nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó Tô Hàn trực tiếp xoay người, trùng hợp ở thời khắc này Xích Xa Đế Tử đã tới trước mặt Tô Hàn. Chỗ mi tâm hắn có một đạo vảy quang lấp lánh, khí tức của Xích Xa Đế Tử đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhất giai tiên tôn cảnh, đạt đến tứ giai tiên tôn cảnh. Từ một điểm này mà nhìn thì hắn so với Minh Kiếm Đế Tử còn mạnh hơn rất nhiều. Minh Kiếm Đế Tử nhiều lắm có thể đem chiến lực của mình tăng lên đến trình độ tam giai tiên tôn cảnh mà thôi. Sau khi hắn thi triển kiếm mang mới có thể so được lực công kích với tứ giai tiên tôn cảnh, mà Xích Xa Đế Tử này vỏn vẹn chỉ đề thăng chiến lực đã đạt tới tứ giai tiên tôn cảnh. Vạn Ngư Thao Thiên, Xích Xa Đế Tử quát to, hai tay vung lên, lực lượng tu vi phun trào hóa thành từng con cá hư ảo. Chúng ở trong tu vi lực lượng giống như đang du đãng trong một vùng đại dương mênh mông, thao thao điêu luyện. Rõ ràng là nhìn qua đủ loại màu sắc, nhưng mỗi đầu đều dài hơn 2 mét, mà trên thân chúng đều tản ra một loại khí tức thô bạo hung tàn. Liếc mắt nhìn lại, toàn bộ lôi đài đều bị đám cá này chiếm cứ. Thân sắc của Tô Hàn bình tĩnh, tay phải vung lên, kiếm nhận phong bạo, siêu một tiếng. Kim quang bay lượn phóng lên đầy trời, rất nhiều kiếm khí từng đạo tuôn ra từ trong tay của Tô Hàn. Đây là kiếm trận của người tu chân, nhưng cũng là thuật pháp, dùng ở trên tu sĩ võ đạo thì cũng là cực mạnh. Rất nhiều kiếm khí mang theo hào quang màu vàng óng, so với đám cá đủ mọi màu sắc kia tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Toàn bộ lôi đài, cá lớn thì bốc lên, kiếm khí thì dâng trào, thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ kinh người. Đoạn, Tô Hàn quát to một tiếng, kiếm khí đột nhiên phóng xuống. Phốc, mỗi đạo kiếm khí đều chém lên thân một con cá lớn. Mặc dù đám cá này thân thể đều là hư ảo, thế nhưng thời điểm bị kiếm khí chém xuống vẫn như cũ phát ra những âm thanh phốc phốc, giống như thể xác thật bị cắt chém vậy. Bằng mắt thường có thể trông thấy phàm là con cá bị đánh trúng thì tất cả đều sụp đổ, hóa thành tinh điểm tiêu tán giữa lôi đài. Trong trái nháy mắt thôi, cả đàn cá đều tan biến, chỉ có vô tận kiếm khí như gió lốc là vẫn chẳng biết từ lúc nào ngưng tụ ở trong nước xoáy rồi không ngừng hiện lên. Quả nhiên ngươi còn có thủ đoạn khác, Xích Xà đế tử hử lạnh. Thủ đoạn của ta thì có rất nhiều, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như ngươi có bản lĩnh vậy thì bức ta sử dụng toàn bộ đi. Sẽ thôi, Xích Xà đế tử âm hàn cười một tiếng, lần nữa quát to. Uông dương đằng lưu, oanh một tiếng, tiếng hét to vang lên này, lực lượng tu vi thao thiên lần nữa bộc phát trên người hắn. Tô Hàn vậy mà nghe được âm thanh nước chảy, tu vi lực lượng kia thế mà cấp tốc ngưng tụ lại thành như thực chất vậy. Toàn bộ lô đài giống như hóa thành biển cả. Xích Xà đế tử chính là trưởng khống giả trong biển này, mà Tô Hàn thì giống như một chiếc thuyền nhỏ trên biển. Theo bàn tay Xích Xà đế tử vung lên, sóng lớn thao thiên ập về phía Tô Hàn. Đi! Ngón tay Tô Hàn điểm ra một chỉ, vô số kiếm khí cũng đồng thời lao ra, chém vào trong sóng biển. Sóng biển có chút dừng lại, vậy mà đem tất cả kiếm khí đều thôn phệ. Đồng thời sau khi thôn phệ, tựa như đem đám kiếm khí này luyện hóa, rồi toàn bộ bị sóng biển hấp thu. Mà sóng biển thì trở nên càng lớn, càng cao, càng thêm mãnh liệt. Sau, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, Xích Xà đế tử này đích thực có chút thủ đoạn, là có thể đem lực công kích của đối thủ hấp thu để chuyển hóa thành lực lượng bản thân sau. Loại thủ đoạn này ở các đại tinh vực khác không phải là không có, bất quá là vô cùng thưa thớt, không nghĩ tới là Xích Xà đế tử vậy mà cũng tu luyện được một loại. Thiên tình đế tử, lực công kích của người có mạnh hơn, cũng bị uông dương đẳng lưu của ta hấp thu mà thôi. Âm thanh của Xích Xà đế tử truyền tới, hết thảy công kích của ngươi đều sẽ làm áo cưới cho bản đế tử. Bản đế tử hoàn toàn chính là dùng công kích của ngươi để tới công kích ngược lại ngươi. Phải không đây? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, bất kỳ thuật pháp nào thì đều có giới hạn chịu đựng, nó phải căn cứ vào tu vi của bản thân mà định ra. Dùng tu vi của Xích Xà đế tử này nghĩ tới nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp nhận được công kích của ngũ giai tiên tôn cảnh. Cao hơn nữa thì hắn không chỉ vô phương thôn phệ, sợ là còn phải gánh chịu sự cắn trả. Kiếm khí trước đó chẳng qua là công kích mà Tô Hàn tùy ý triển khai mà thôi. Xích Xà đế tử này còn tưởng rằng Tô Hàn chỉ có một chút thủ đoạn này thôi sao? Ngươi có hải dương, ta cũng có. Bằng không chúng ta liền thử một chút xem hải dương của ai mạnh. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên một vệt nụ cười. Ánh mắt hắn chớp động, tu vi lực lượng bộc phát ra. Ở sau lưng hắn có hải dương to lớn chậm rãi xuất hiện. Ở giữa hải dương này sóng lớn đập vào, càng có một tòa núi lớn đang cấp tốc được ngưng tụ. Thời điểm Tô Hàn ở Đại Lục Long Võ thường xuyên thi triển tứ đại bí thuật, đây chính là một trong tứ đại bí thuật đó, Minh Hải Vô Nhai. Một tiếng, ở trong vùng biển kia truyền ra tiếng nổ to, khí tức đáng sợ không ngừng vọt tới. Xích Xà đế tử có một loại cảm giác là giống như có vô số ánh mắt trong hải dương đang nhìn hắn chằm chằm. Phá! Tô Hàn bỗng nhiên quát to, xoạt một tiếng, hải dương lập tức nhấc lên sóng lớn, cũng không có vượt qua sóng lớn mà Xích Xà đế tử thi triển, cả hai lật trời ập vào nhau. Nếu như không có màn sáng ngăn cản thì có thể là xông ra khỏi cái lôi đài trăm dặm này. Ầm một tiếng, hai loại sóng biển khác biệt trong chớp mắt hung hăng oanh kích vào nhau. Lôi đài có chút dừng lại, sóng lớn cao cao đem ánh mắt của hai người đều ngăn cản. Xích Xà đế tử thử dùng thần niệm để dò xét, nhưng tất cả thần niệm tiến vào con sóng của Tô Hàn trong nháy mắt đều tan biến. Hai đạo sóng lớn thao thiên kia thời khắc này cũng nháy mắt xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, sóng lớn đè xuống, con sóng của Xích Xà đế tử nháy mắt sụp đổ. Phỗng, cảm giác cắn trả mãnh liệt từ trong cơ thể Xích Xà đế tử xuất hiện, càng có một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người hắn tựa hồ vang đến những tiếng phanh phanh trầm đục, Sắc mặt của Xích Sa đệ tử nháy mắt tái nhợt đi. Hắn thi triển là Uông Dương Đằng Lưu, tại thời khắc này cũng triệt để tiêu tán, mà sóng biển bên kia của Tô Hàn thì khẽ đình trệ tại đó. Hắn muốn làm gì? Ánh mắt của Xích Sa đệ tử có một cỗ dự cảm không tốt. Lần này đối oanh, hai người va chạm trực diện, hết sức rõ ràng là Xích Sa đệ tử không có địch lại Tô Hàn. Cảm giác nguy hiểm trong lòng đột nhiên bùng nổ, Xích Sa đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, ầm một tiếng. Cũng vào thời khắc này, cách đó không xa, Tô Hàn thi triển sóng lớn có một mảnh ánh sáng, một mảnh hắc ám, kinh người bỗng nhiên hiện ra. Sao? Vẻ mặt của Xích Sa đệ tử kịch biến, giờ khắc này thần niệm vô phương xuyên thấu, nhưng bằng mắt thường lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là một tòa đại sơn kinh người, lấy tốc độ cực nhanh cơ hồ xuyên qua sóng biển đã tới trước mặt của Xích Sa đệ tử. Uy áp đáng sợ giống như thiên thần buông xuống, để Xích Sa đệ tử sắc mặt càng thêm đái nhợt, phảng phất như vô phương chống cự. Nhưng Xích Sa đệ tử hắn dù sao cũng là nhất giai tiên tôn cảnh, hắn không phải bởi vì chút uy áp này mà có thể ngồi không chờ chết. Xích Sa chi nộ, hắn gào lên. Lân phiến ở mi tâm của hắn, dưới bàn tay lay động tựa như là bị xé xuống vậy, trôi nổi trước mặt hắn. Thời điểm là cỗ lân phiến này bị cào xuống càng có một cột máu từ mi tâm của Xích Sa đệ tử phun ra. Hết sức rõ ràng cái gọi là Xích Sa chi nộ này muốn thi triển cũng không phải là dễ dàng. Soạt một tiếng, trên mặt bảy hào quang tỏa sáng, trọn vẹn là bảy loại màu sắc hoành áp tuôn ra, phun lên lôi đài. Màu sắc tươi đẹp, độ dày đặc kia tại thời khắc này đem cả lôi đài đều bao vây lại. Từ bên ngoài nhìn vào thì cực kỳ chói mắt, chiếu cho người ta không mở nổi mắt ra. Một màn kinh người như thế không khỏi đưa tới một tràng kinh thán. Những người vây xem kia chỉ cảm thấy chiến đấu giữa Tô Hàn và Xích Sa đệ tử là quá mức kịch liệt, quá mức thống khoái. Ông ở trên lôi đài hư không rung động, từ trong cái lân phiến này có một đạo thân ảnh to lớn chẳng biết khi nào được ngưng tụ ra. Mọi người nhìn thấy rõ ràng đây là một đầu cá mập. Cá mập lớn này lại có bảy màu sắc khác nhau, thân ảnh to lớn đơn giản là vô biên vô hạn, thậm chí là hai bên mép lôi đài cũng không thể đem nó ngăn cản. Thất thải quang mang bên trong là có một mại màu đỏ thẫm cực kỳ tươi đẹp. Diệt! Xích Sa đệ tử ở phía dưới mở miệng quát to, soạt một tiếng. Con cá mập kia trong lúc xoay tròn trùng kích liền hung hăng đánh vào ngọn núi của Tô Hàn. Trong nháy mắt cả hai đụng nhau thì đôi bên đều hung hăng chấn động. Ngay sau đó trong sắc mặt cuồng biến của Xích Sa đệ tử, đầu cá mập kia bỗng nhiên sụp đổ. Cái gì? Xích Sa đệ tử không thể nào tin được, hắn mở to hai mắt mà nhìn, cắn răng nghiến lợi, nhìn một màn vừa phát sinh trước mắt. Phải biết rằng Xích Sa chi nộ là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Loại thủ đoạn này sau khi thi triển sẽ có di chứng xuất hiện, nhưng mà lực công kích ngay lúc đó thì lại vô cùng cường đại. Nếu mới vừa rồi cây đua kia vung vẩy, cho dù là ngũ giai tiên tôn cảnh, Xích Sa đệ tử cũng có lòng tin hạ gục. Nhưng ở trước mặt núi lớn này thì lại có thể trong nháy mắt sụp đổ hay sao? Người quá yếu. Sóng biển tiếp tục bốc lên, có một bóng người đứng ở phía trên bọt nước, từ trên cao nhìn xuống Xích Sa đệ tử, chính là Tô Hàn. Hắn duỗi ngón tay ra, hướng về Xích Sa đệ tử nhẹ nhàng điểm tới một ngón, cũng không phải là định thần thật, mà là điều khiển đại sơn kinh khủng kia. Minh Hải Vô Nhai chính là một trong tứ đại bí thuật của thánh vực, coi như là dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này thi triển, thì cũng cần tiêu hao mấy trăm năm thọ nguyên. Mặc dù không thi triển ra ngũ thải chí tôn ảnh, cũng không hề dùng đến vật phẩm như liệt tiểu, bất quá vẻn vẹn chỉ thế thôi, cũng không phải là Xích Sa đệ tử có thể chống đỡ. Nếu như hắn không là một tên tiên tôn cảnh không quan trọng đều có thể bị phá diệt, vậy thì Minh Hải Vô Nhai còn được xưng tụng là tứ đại bí thuật gì nữa. Oanh một tiếng, đại sơn không chút tổn thương, dùng một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ, mang theo áp lực kinh người, hướng về Xích Sa đệ tử chấn áp tới. Người sau rõ ràng dưới cắn răng tâm niệm kẽ động, toàn bộ thân ảnh cá mập lại cũng hướng đại sơn mà đánh ra. Cả hai lần nữa trực tiếp phát sinh ma chạm, chỉ nghe oanh một tiếng, đại sơn cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn mà càng ngày càng nhiều, cuối cùng là triệt để tiêu tán đi. Mà thân ảnh cá mập to lớn kia cũng trực tiếp nổ tung, chết không toàn thây. Lân phiến một lần nữa nổi lên, kề sát ở mi tâm của Xích Sa đệ tử. Bất quá giờ phút này nhìn lại, thì cùng với viên điểm sáng màu vàng óng lúc trước đã ảm đạm đi rất nhiều, đồng thời có một vết rách rất nhỏ xuất hiện trên mặt vảy, bạch bạch. Liệt Xích Sa đệ tử liền lùi lại mấy chục bước, không ngừng có máu tươi từ trong miệng trào ra, toàn thân trên dưới, dưới lực phản chấn kịch liệt kia cũng chuyển đến cơn đau nhức kinh khủng tởm. Nếu như lại có thêm chốc lát nữa, Xích Sa đệ tử biết là chính mình chỉ sợ sẽ bị sinh sinh đánh chết. Lực lượng quán thế mà mạnh như vậy sao? Chắc không được có thể mạnh mẽ đem mình kiếm đệ tử oanh sát. Kẻ này quả nhiên quá mạnh. Thế nhưng hắn rõ ràng chỉ là một cái ngũ giai tiên quân cảnh mà thôi. Mà ta sau khi thi triển ra Xích Sa chi nộ, lực lượng cũng đã áp chế được cả ngũ giai tiên tôn cảnh. Hắn như thế này là tương đương với vượt qua hai đại cảnh giới đối chiến với ta. Đến cùng là hạng thủ đoạn gì mới có thể để cho hắn tăng lên chiến lực nhiều như vậy? Mà nhìn dáng vẻ của hắn thì tựa hồ vẫn thành thạo điều luyện như cũ, không có cái gì gọi là tiêu hao vượt quá giới hạn hay xuất hiện di chứng cả. Càng nghĩ thì Xích Sa đệ tử vẻ mặt càng âm trầm. Đã đến thời điểm này, hắn kỳ thực biết mình không phải đối thủ của Thiên Tinh đệ tử, nhưng ngạo khí thuộc về hắn khiến hắn vô phương cúi đầu, càng làm cho hắn là không có nguyện ý nhận thua. Vòng xoáy hải lãng, Long Vương thần trượng, Hải Thần thánh khải, tất cả suy nghĩ đều diễn ra trong chớp mắt. Xích Sa đệ tử không có chút do dự nào, ba đạo bí thuật lần nữa phát huy trên người hắn. Xoạt một tiếng, thất thải chi sắc lần nữa từ trong mi tâm hắn tràn ra, chỉ bất quá lần này không phải là lực công kích mà là hóa thành một đạo áo giáp đem thân hình hắn bao phủ lại. Cùng lúc đó có một cây pháp trượng màu vàng kim xuất hiện trong tay của Xích Sa đệ tử. Đây cũng không phải ma pháp trượng mà đám ma pháp sư hay sử dụng, mà nó thuộc về bí thuật của Xích Sa đệ tử. Hắn cật lực vung pháp trượng lên, lốc xoáy ở sau người hắn xoay tròn với tốc độ càng nhanh. Sau cùng tiếng nước chảy xuất hiện, một đạo vòng xoáy vô hình xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là vòng xoáy hải lãng. Tốc độ phản ứng của Xích Sa đệ tử hoàn toàn chính xác là rất nhanh. Thủ pháp để thi triển tốc độ cũng cực nhanh. Điểm này coi như là Trường Nguyệt đệ tử, Minh Kiếm đệ tử không thể nào so sánh nổi. Thậm chí cho dù là Trần Hoàng đệ tử một mực chăm chú theo dõi lôi đài cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, hắn không phải khiếp sợ thực lực của Tô Hàn mạnh đến cỡ nào, mà là khiếp sợ bởi vì thủ đoạn của Xích Sa đệ tử quá nhiều đi. Nếu như ta giao chiến cùng với hắn, tỷ số thắng lợi chỉ sợ ngay cả một nửa cũng không tới. Trần Hoàng đệ tử thầm nghĩ trong lòng, người này mặc dù là đáng ghét, nhưng hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Nếu như không phải là Phượng Hoàng Hoàng chủ, vậy thì quán quân của lần đệ tử vinh dự chiến này sợ là thật sự phải rơi vào người hắn rồi. Ở trên lôi đài thì thân ảnh của Tô Hàn vẫn như cũ sừng sững đứng trên sóng biển, nhìn Xích Sa đệ tử ở dưới cách đó không xa. Toàn vẹn ba đạo thuật pháp ngăn ở trước mặt Xích Sa đệ tử để cho lực lượng của hắn lại một lần nữa được tăng lên. Ba đạo thuật pháp này phối hợp với nhau phải nói không chê vào đâu được, cực kỳ ăn ý. Tô Hàn biết cái Xích Sa chi nộ kia hẳn là thủ đoạn mạnh nhất của Xích Sa đệ tử, nhưng giờ phút này dưới sự phối hợp của ba đạo thuật pháp, uy lực của nó mơ hồ còn vượt ra khỏi Xích Sa chi nộ nữa. Phòng ngự của Hải Thần thánh khải, công kích của Long Vương thần trượng, rồi thôn phệ của vòng xoáy hải lãng, những thuật pháp này vẫn tính là tạm được. Tô Hàn tán thưởng một câu. Thế nhưng dưới lời tán thưởng này, thân sắc của hắn ngày càng âm lãnh, nụ cười nơi khóe miệng cũng càng ngày càng đậm. Ngươi càng mạnh thì thời điểm ta đánh ngươi lại càng thoải mái. Xoạt một tiếng, có một đạo trường kiếm xuất hiện trong tay của Tô Hàn, không phải là chân thực mà là dùng lực lượng tu vi để ngưng tụ ra. Trường kiếm kia thẳng tắp tản mát ra hào quang, tay phải Tô Hàn nhẹ nhàng nắm lấy, hướng vòng xoáy phía trước đột nhiên quăng ra. Tinh thần cực ngự kiếm, siêu một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt lao ra, dùng tốc độ không có cách nào hình dung vọt tới vòng xoáy hải lãng ở trước mặt của Xích Sa đệ tử. Ầm một tiếng, trường kiếm cắm vào trong đó phát ra tiếng vang trầm đục, sau đó trực tiếp sụp đổ. Xích Sa đệ tử cười to, Thiên Tinh đệ tử, ngươi cũng nghĩ không phải quá đơn giản rồi, chỉ bằng đạo trường kiếm hư ảo này mà muốn đem vòng xoáy hải lãng của bản đệ tử phá hủy sao? Lời còn chưa dứt lại hơi ngừng lại, bởi vì sau khi trường kiếm kia sụp đổ vậy mà hóa thành vô số tinh quang, ở trong chớp mắt tiếp theo, tinh quang bùng nổ, lực trùng kích kinh khủng, mang theo khí tức thao thiên, đem vòng xoáy hoài lãng tất cả đều bao phủ. Sắc mặt của Xích Sa đệ tử đại biến, hắn rõ ràng cảm giác được là trong nháy mắt này, vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn kia, giống như bị cái gì bẻ gãy, đột nhiên dừng lại ở đó. Mà càng theo việc nó dừng lại thì lực trùng kích bùng nổ kia càng oanh cho vòng xoáy yên diệt đi. Sao? Đáng chết, đốn mặt, sao hắn có thể mạnh như vậy? Trong lòng của Xích Sa đệ tử đang gào thét. Đây là trường kiếm dùng lực lượng tu vi để ngưng tụ ra, tương đương với việc là Tô Hàn dùng lực lượng của bản thân mình đem vòng xoáy hải lãng kia mạnh mẽ oanh kích. Mấu chốt là thời điểm vòng xoáy hải lãng yên diệt, Long Vương thần trượng trong tay của Xích Sa đệ tử cũng xuất hiện vết rạn, vết nứt ngày càng lớn lên rồi cuối cùng triệt để sụp đổ. Tam đại bí thuật của hắn chỉ còn mỗi Hải Thần thánh khải là còn phòng hộ trên người Xích Sa đệ tử. Đây cũng là phòng ngự cuối cùng của ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Xích Xà Đế Tử. Sau một lát, bàn tay hắn bình thản, có một đạo đao mang kinh người lan tràn ra. Đây là trưởng đao, căn bản không cần bí thuật, căn bản cũng không cần thủ đoạn gì. Vỏn vẹn chỉ dùng tu vi lực lượng ngưng tụ trưởng đao, liền đủ để đem hải thần thánh khải này bổ ra. Soạt, trưởng đao đạt đến độ dài cả vạn trượng, hung hăng chạm lên người của Xích Xà Đế Tử. Thời điểm cả hai va chạm, trưởng đao hơi chấn động một chút, nhưng trưởng đao cũng không có toái diệt. Hải thần thánh khải kia thì lại oanh một tiếng trực tiếp sụp đổ. Trong chớp mắt này, Xích Xà Đế Tử vẻ mặt trở nên dữ tợn, tựa hồ vặn vẹo bóp méo. Ánh mắt của hắn không ngừng chớp động, có sự lưỡng lự, có sự không cam lòng về được mất. Nhưng hết thảy đều phát sinh quá nhanh, căn bản không cho hắn thời gian để mà lưỡng lự. Sau khi trưởng đao oanh diệt hải thần thánh khải, lại chém về phía mi tâm của Xích Xà Đế Tử. Một khi chém xuống về thì toàn bộ thân hình của Xích Xà Đế Tử sẽ trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Cũng vào thời khắc này, trong mắt của Xích Xà Đế Tử cuối cùng lộ vẻ quả quyết, hắn cắn chặt hàm răng, dường như đã làm ra quyết định gì đó. Đối với loại vẻ mặt này của hắn, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, còn tưởng rằng hắn muốn thi triển một loại bí thuật mạnh mẽ nào đó. Nhưng một màn kinh người phát sinh sau đó, soạt một tiếng, một đạo màn sáng từ trên người của Xích Xà Đế Tử hiện ra. Đúng vào lúc này, trưởng đao hạ xuống, tiếng vang trầm đục truyền ra, nó cũng không chạm lên người Xích Xà Đế Tử mà là chạm lên trên màn sáng kia. Sau nhìn thấy màn sáng này, vẻ mặt Tô Hàn liền lạnh lẽo. Cùng lúc đó thì tiếng kinh hô trong sân cũng đều tan biến, đấu trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt đều đang ngó chừng Xích Xà Đế Tử, lộ ra thần sắc không dám tin. Sau một khắc thì là náo động kinh thiên. Cái đó là lục phẩm chân thuẫn, ngọa tạo, Xích Xà Đế Tử đây là ý tứ gì? Ngay cả lục phẩm chân thuẫn cũng lấy ra, đây hoàn toàn là đánh mặt Huy Hoàng Thánh Chủ à? Đúng vậy, Huy Hoàng Thánh Chủ lúc trước đã nói không cho phép ai sử dụng chân thuẫn cả, ngay cả Bạo Châu cũng không được dùng, bằng không thì hủy bỏ tư cách dự thi, giết chết không tha. Thế nhưng Xích Xà Đế Tử này vậy mà còn dám dùng. Chà, ở dưới loại tình huống này cũng dám sử dụng lục phẩm chân thuẫn, rõ ràng là lòng cầu sinh của hắn mạnh mẽ quá đáng rồi. Mạnh nhất phải nói đến Thiên Tinh Đế Tử kia kìa. Từ ban đầu, Xích Xà Đế Tử đã bị Thiên Tinh Đế Tử đè ra mà đánh. Vô luận hắn thi triển thủ đoạn gì, Thiên Tinh Đế Tử đều có thể dùng thực lực cường ngạnh mạnh mẽ xông phá. Chiến lược chân chính của hắn đơn giản phải nói là nghịch thiên. Sau lần này thì Thiên Tinh Đế Tử sợ là sẽ triệt để vang danh thiên hạ. Thiên Tinh Đế Triều căn bản là cũng không thể nuôi dưỡng hắn. Ta cảm thấy hắn ngày sau muốn tiến vào Bạch Hổ Thánh Triều rồi. Xích Xà Đế Tử đã thi triển ra lục phẩm chân thuẫn, một màn này làm tất cả mọi người đều khiếp sợ. Coi như vẻ mặt của Linh Đạo Đế Chủ trong chớp mắt này cũng âm trầm xuống. Không thể nghi ngờ, Xích Xà Đế Tử là nhi tử hắn coi trọng nhất. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngày sau vị trí của Linh Đạo Đế Chủ sẽ giao cho Xích Xà Đế Tử. Thế nhưng hắn, ngàn lần không nên vạn lần không lên, ngay ở lúc này sử dụng ra lục phẩm chân thuẫn. Hắn hoàn toàn có khả năng nhận thua, nhưng hắn không cam tâm, cho nên hắn thi triển lục phẩm chân thuẫn, muốn tiếp tục chiến đấu với Thiên Tinh Đế Tử sau. Thế nhưng hắn có nghĩ tới hay không, đây là hậu quả bực nào? Linh Đạo Đế Chủ không dám nhìn tới, nhưng hắn cảm nhận được trên người của Huy Hoàng Thánh Chủ phát ra khí tức âm u, tốn mặt, ngu xuẩn. Linh Đạo Đế Chủ âm thầm siết chặt nắm tay, nổi cả gân xanh. Đang lúc tức giận thì hắn cũng cảm thấy khiếp sợ, cái Thiên Tinh Đế Tử kia đến cùng mạnh đến cỡ nào mà có thể đem Xích Xà Đế Tử bức ép đến trình độ này. Bá, Huy Hoàng Thánh Chủ có thể cảm nhận được giờ khắc này có vô số ánh mắt đang hướng mình nhìn tới. Linh Đạo Đế Triều là một trọng tòa đế triều dưới cờ của hắn. Nói thật thì coi như Huy Hoàng Thánh Chủ, đối với Xích Xà Đế Tử này cũng phải nói là cực kỳ xem trọng. Thế nhưng, cũng bởi vì như vậy hắn mới càng thêm phẫn nộ. Rõ ràng trước đó mình đã nói không cho sử dụng chân thuẫn vạo châu, những vật phẩm đặc thù đó, vậy mà hắn còn dám dùng. Đây không phải là đang đánh mặt mình sao? Thực sự coi là chính mình che chở hắn, hắn muốn làm gì thì làm sao. Toàn bộ trang diện, tiếng náo động càng lúc càng lớn. Ai cũng biết ngay từ đầu, Huy Hoàng Thánh Chủ không để cho đám đế tử sử dụng vật phẩm đặc thù, trên thực tế là để kiềm chế Thiên Tinh Đế Tử mà thôi. Bởi vì ở trong bí cảnh trận đấu đầu tiên, Thiên Tinh Đế Tử đã lấy ra tới 9 cái thất phẩm chân thuẫn. Cái này đủ để chứng minh hắn có thể tiêu xài như vậy thì trong tay khẳng định còn hàng. Từ trên mặt bản chất mà nói, thì đế tử vinh dự chiến này từ ban đầu thì đã không công bằng đối với Thiên Tinh Đế Tử rồi. Nhưng ai cũng không ngờ rằng hắn nhìn qua tu vi chỉ có ngũ giai tiên quân cảnh nhưng lại có sức chiến đấu kinh người như thế, quét ngang hết thảy đế tử, đạp lên thi cốt và sinh mệnh để đi tới hiện nay. Giờ này khắc này càng là khiến Xích Xà Đế Tử không còn cách nào khác. Xích Xà Đế Tử hoàn toàn có khả năng nhận thua. Hắn Là dựa vào cái gì mà dám sử dụng lục phẩm chân thuẫn? Dựa theo linh đảo đế triều, là đế triều ở dưới cờ của Huy Hoàng Thánh Triều, bởi vậy mọi ánh mắt đều hướng về phía Huy Hoàng Thánh Chủ ở trung tâm cung điện nhìn sang. Xích Sa Đế Tử thi triển lục phẩm chân thuẫn đã qua mấy giây, thế nhưng Huy Hoàng Thánh Chủ sao không có âm thanh phát ra? Ngừng chiến. Huy Hoàng Thánh Chủ không nói lời nào, không có nghĩa là người khác cầm điếc. Đồng Nguyệt Tiên Đế mở miệng đầu tiên, để cho Lô Hàn và Xích Sa Đế Tử trên lôi đài đều phải dừng lại. Xích Sa Đế Tử, chẳng lẽ quy củ trước đó người quên rồi sao? Đồng Nguyệt Tiên Đế lông mày cau chặt lại. Giờ khắc này ấn tượng quán đối với Xích Sa Đế Tử phải nói là kém đến cực điểm. Đế tử vinh dự chiến, không có bất kỳ trói buộc gì, càng không có quy củ gì cả. Ta thi triển lục phẩm chân thuẫn cũng không có gì lạ. Xích Sa Đế Tử đỏ mặt hô lên. Người nói cái gì? Đồng Nguyệt Tiên Đế trợn to hai mắt mà nhìn. Hắn cười lạnh một tiếng, cảm thấy hài hước đến cực điểm. Xích Sa Đế Tử, quy củ không thể sử dụng vật phẩm đặc thù là do Huy Hoàng Thánh Chủ tự mình mở miệng nói. Ngươi chẳng lẽ ngay cả Huy Hoàng Thánh Chủ cũng không coi vào đâu? Đừng có chụp cho ta cái mũ này. Uy nghiêm của Thánh Chủ cao hơn trời, không thể mạo phạm. Ta sao dám không để hắn vào trong mắt? Xích Sa Đế Tử hừ lạnh. Vậy ngươi... Đồng Nguyệt Tiên Đế còn muốn mở miệng thì âm thanh của Mộ Tĩnh San lại chuyển tới. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Kẻ này đã phá hư quy củ. Dựa theo ý tứ trước đó của Huy Hoàng Thánh Chủ, liền hủy bỏ tư cách dự thi, giết không tha. Nghe được lời ấy, Xích Sa Đế Tử biến sắc, gương mặt của Đồng Nguyệt Tiên Đế cũng âm lãnh xuống. Hủy bỏ tư cách dự thi. Huy Hoàng Thánh Chủ cuối cùng mở miệng. Lời này vừa nói ra, mặc dù không ai kinh hô, nhưng trong lòng của mọi người vẫn như trước lật lên sóng biển. Đây là ý gì? Vỏn vẹn chỉ hủy bỏ tư cách dự thi là được rồi sao? Lữ Kiếm Phong, người đây là coi lời nói của mình như đánh giấm sao? Mộ Tĩnh San nhìn về phía Huy Hoàng Thánh Chủ. Trước đó trước mặt nhiều người như vậy, nói không cho phép sử dụng vật phẩm đặc thù. Người nào không biết là người nhắm vào Thiên Tinh Đế Tử. Bây giờ Thiên Tinh Đế Tử không sử dụng vật phẩm đặc thù. Người dưới cờ của ngươi sử dụng, ngươi còn nói cái gì? Chỉ hủy bỏ tư cách dự thi. Ngươi còn có tư cách được xưng là Thánh Chủ sao? Người đã nói, hắn là người dưới cờ của ta, bản tôn sẽ tự động xử trí. Huy Hoàng Thánh Chủ thản nhiên nói. Đây cơ hồ đã là không biết xấu hổ, không muốn mặt. Nhiều người đang nhìn hắn như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì ý tứ của mình. Ngược lại là không muốn để cho Xích Sa Đế Tử chết. Không được. Mộ Tĩnh San vung tay lên. Người nếu không đối với hắn tiến hành trừng phạt, vậy thì bản tôn tự mình động thủ. Nếu ai muốn ngăn cản, đại khái có thể thử xem. Không đánh choán phọt cứt ra, thì bản tôn không gọi là Mộ Tĩnh San. Nghe thấy lời ấy, lông mày của Huy Hoàng Thánh Chủ cau chặt lại, mà người bốn phía thì âm thầm kinh hô một tiếng. Không hổ là Bạch Hổ Thánh Chủ, vẫn là bá đạo như vậy. Chỉ bất quá lời này nghe làm sao lại không có chút thục nữ, đánh cho phọt cứt ư? Cùng với cái tướng mạo phọt, à tướng mạo tuyệt mỹ kia của nàng hoàn toàn là không phối hợp. Bất quá cẩn thận nghĩ lại một chút thì ngay cả Huy Hoàng Thánh Chủ cũng không biết xấu hổ, vậy thì Bạch Hổ Thánh Chủ cần phải cố kỵ cái gì? Bạch Hổ Thánh Chủ khai ân. Lúc này Linh Đảo Đế Chủ kiên trì đứng lên. Xích Sa Đế Tử thiên phú quá cao, tư chất cực cường, ngày sau chắc chắn có thể trở thành cường giả kinh thế. Nếu thực sự để hắn cứ thế chết đi thì không khỏi quá uất ức rồi. Út qua một bên, Mộ Tĩnh San duỗi ra ngón tay ngọc trắng nõn của mình chỉ vào Linh Đảo Đế Chủ mà nói. Đừng tưởng rằng là có cha người ở đây thì bản tôn không thể làm gì được ngươi. Còn dám cầu tình cho hắn, ngay cả ngươi ta cũng giết. Cơ thịt trên mặt của Linh Đảo Đế Chủ co quắp lại, cha ngươi. Đây rõ ràng chính là nói Huy Hoàng Thánh Chủ, nhưng hắn thực sự không dám nói gì thêm. Mộ Tĩnh San đều đã mở miệng như vậy, rõ ràng trong lòng đã có sát cơ nồng đậm. Linh Đảo Đế Chủ hắn có thể tranh luận với Thiên Tinh Đế Chủ, nhưng tuyệt đối không dám nhiều lời trước mặt Mộ Tĩnh San. Người của bản tôn, người nào cũng không thể động. Huy Hoàng Thánh Chủ bỗng nhiên mở miệng. Phải vậy không? Đôi mắt đẹp của Mộ Tĩnh San lóe lên, vẻ mặt lạnh lùng. Vậy thì bản tôn nhất định phải động. Khí tức bùng nổ từ trên thân thể của một người nào đó của Bạch Hổ Thánh Triều sau lưng Mộ Tĩnh San chuyển đến. Mắt thấy như vậy, người của Hoa Huy Hoàng Thánh Triều cũng tản ra khí tức điều động tu vi. Vô số người cảm thấy khiếp sợ. Cũng bởi vì chỉ một cái Xích Xa Đế Tử mà hai đại Thánh Triều liền muốn khai chiến sau. Đây chính là Thánh Triều, một trong thế lực đứng đỉnh phong ở trung đẳng tinh vực. Người này liền giao cho ta, như thế nào? Giờ khút này là gươm tuốt vỏ mà nỏ dương dây, Tô Hàn lại mở miệng nói một câu khá bình thản. Bá, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào trên người của Tô Hàn. Lại nghe hắn nói, hắn đã không biết xấu hổ, vậy ta đây liền cho hắn biết kết quả của việc không biết xấu hổ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Huy Hoàng Thánh Chủ không khỏi khẽ nhúc nhích một chút. Đây là đang chỉ cây dâu mà mắng con chó. Rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng hắn đây bảo. Nhưng hắn cũng không cách nào phản bác, bởi vì Xích Sa đế tử kia đích thực không biết xấu hổ, mới có thể thi triển ra lục phẩm chân thuẫn. Cái này vốn là đọ sức giữa đế tử, nếu như người thực có bản lĩnh, vậy cứ việc động thủ. Huy Hoàng Thánh Chủ nói một câu, hắn đều đã mở miệng như thế, Mộ Tinh San cũng không có lòng dạ thanh thản đi nói nhảm với hắn nữa. Bởi vậy tất cả lực chú ý đều chuyển lên lôi đài, đã triệt để vạch mặt cho nên Xích Sa đế tử cũng không ngụy trang cái gì cả. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn cười gằn nói, đây chính là thất phẩm chân thuẫn, ngay cả tiên tôn cảnh đỉnh phong cũng khó có thể phá vỡ. Người muốn giết ta sao? Ta không giết ngươi, Tô Hàn khẽ lắc đầu, ta sẽ hành hạ ngươi đến chết, giống như lời nói lúc trước của ngươi, từng chút một đem tứ chi của ngươi chặt xuống, đem đầu lưỡi của ngươi cắt xuống, đem cái miệng của ngươi xé ra, đem hai tròng mắt móc ra ngoài. Ngươi đây là đang nằm mơ. Xích Sa đế tử lần này là truyền âm, Thiên Tinh đế tử, thấy chưa? Coi như ta có phá hư quy củ thì vẫn có đế chủ đảm bảo cho ta, thánh chủ cũng đảm bảo cho ta, ngươi không có biện pháp, ngươi tuổi gì? Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm, bàn tay bỗng nhiên lật ra, có một viên cầu đen nhánh chậm rãi xuất hiện. Ở trên viên cầu kia có sáu đạo hoa văn màu vàng kim, rõ ràng trông thấy nó chói mắt đến cực điểm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì anh em chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những phần sau. Bye bye cả nhà.